Lão giả trong nháy mắt như bị sét đánh đồng dạng, hắn rốt cuộc biết cái kia cố rất là kỳ lạ cảm giác quen thuộc cảm giác là làm sao tới. Căn bản không hề nghĩ ngợi, lão giả trực tiếp một bàn tay đập đi qua, đánh Quách Tử Thành có chút rất là kỳ lạ, ủy khuất nói, sư phụ, ngài đây là. Lão giả không để ý đến hắn, mà chính là liền vội vàng tiến lên, hai tay ôm quyền, đối Chu Trung thở dài nói, Chu tiên sinh, lại gặp mặt, lúc trước nghe nói có như thế một xảy ra chuyện về sau, ta chỉ lo lắng có phải hay không là chọc Chu tiên sinh ngài, còn tốt cùng một chỗ chạy đến, bằng không chẳng phải là trắng trắng cho Chu tiên sinh gây phiền toái. Chu Trung cười nhạt nói, không có đứng lên nói, ồ, ta thế nào cảm giác bên cạnh ngươi cái kia ra hỏa, giống như hận không thể đem ta tháo thành tám khối một dạng đâu. Lão giả, chính là đàm bụi, trước đó không lâu mới vừa từ Chu Trung dưới tay may mắn đào thoát, sau đó mấy lần phục bản, hắn đều tuyệt đối đối lên Chu Trung, chắc chắn thất bại. Khó trách đám kia Kim Lăng Vũ Minh người, hội đối với người này như thế tôn sùng. Mà bây giờ, hắn càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới lại nhìn thấy vị này sát thần. Quách Tử Thành còn đứng tại chỗ một mặt choáng váng, căn bản không biết mình sư phụ vì sao lại đến như vậy vừa ra, phải biết, nhà mình sư phụ thế nhưng là tiền Tây Vũ Minh trưởng lão a. Địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, khi nào sẽ đối với một người như thế thấp kém. Đang nghĩ ngợi, Đàm Bùi đã quay đầu, tức giận nói, còn không cút nhanh lên tới, cho Chu tiên sinh bồi tội. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng ngươi cái kia sư huynh Trung Thiên Vũ một dạng, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chương 3405, có hay không lòng xấu hổ? Nghe đến lời này, Quách Tử Thành đã không còn nửa điểm chần chờ, vội vàng một đường hốt chờ đến Chu Trung trước mặt, tư thái thả thấp hơn nói, Chu tiên sinh. Lúc trước đều là ta không phải, mọi người nhất định không cần để ở trong lòng A. Ngay cả mình sư phụ, đều đối cái này gọi họ Chu gia hỏa cung kính như thế, riêng là nghe đến sư phụ sau cùng câu nói kia, Quách Tử cố tình bên trong đều đang run rẩy. Theo nói mình vị sư huynh kia Trung Thiên Vũ, bây giờ còn tại nằm trên giường bệnh đây, mà sư phụ hắn đàm bụi. Lần trước theo Kim Lăng trở về cũng thụ không nhẹ thương tổn. Quách Tử cố tình bên trong lén lút tự nhủ, chẳng lẽ lần này thật đá trúng thiết bản. Liền Quách Tử thành đô như thế, càng đừng nói sòng bạc lão đại, từ đầu đến cuối triệt để mắt trợn tròn, riêng là đang nghe Chu Trung lời nói về sau, càng là như vậy. Chu Trung chỉ là chậm rãi đứng dậy, theo hắn đứng dậy, tại chỗ tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt. Chu Trung nhìn về phía Quách Tử thành cười lạnh nói, ngươi đều biết thứ gì, thì đến nói xin lỗi ta. Quách Tử thành trên mặt giật mình, vội vàng hướng sòng bạc người hỏi, đến tuột cùng chuyện gì phát sinh, cho ta thành thật khai báo. Sòng bạc kia lão đại vừa muốn nói chuyện, nhưng Quách Tử đã thành từng nói, ngươi câm miệng cho ta. Hắn chỉ một cái sòng bạc tay chân nói, ngươi tới nói. Sòng bạc kia tay chân không có nửa điểm chần chờ, liền vội vàng đem vừa mới phát sinh sự tình, toàn bộ một năm một mười nói chi tiết đi ra. Đang nghe sòng bạc thiết kế đem tổng giám đốc đám người giữ lại lúc, Quách Tử thành nhíu mày. Mà đang nghe sòng bạc lão đại vận dụng sòng bạc tiền tài cùng Chu Trung tiến hành đánh tới lúc, Quách Tử thành ánh mắt càng ngày càng là âm lãnh. Đến mức Chu Trung một người đánh lui sòng bạc đông đảo tay chân, càng là cứ thế mà lấy tay bóp nát súng lục, ngược lại là không có như vậy ngoài ý muốn. Dù sao làm cho sư phụ như thế cung kính nhân vật, lẽ ra nên có bản lãnh này mới đúng. Sau khi nghe xong Quách Tử thành do dự nói, sư phụ, ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Đàm Bùi xoay người sang chỗ khác, tức giận nói, chính ngươi gây ra sự tình, tự mình xử lý. Chu tiên sinh như thế nào hài lòng, thì xử lý như thế nào? Quách Tử thành vừa nhìn về phía Chu Trung nói, Chu tiên sinh, ngài nhìn cái này. Chu Trung đã một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, thảnh thơi nói, ngươi cái này chuyện nhà mình vụ, ta một ngoại nhân cũng không có tư cách khoa tay múa chân. Quách Tử thành cắn răng một cái, theo một tên sòng bạc tay chân cầm trên tay qua một cái thiết đồng, thì hướng sòng bạc kia lão đại đi đến. Sòng bạc lão đại lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, hoảng sợ nói, lão bản. Ngài tha ta à, ta cũng là bị bất đắc gì à. Quách Tử thành trên mặt vẻ giận dữ nói, ngươi câm miệng cho ta. Khó xử Chu tiên sinh sự tình tạm thời không nói đến, dùng cái kia sòng bạc tiền tài sự kiện này, theo quý củ, gỡ ngươi một cái chân, không đủ. Không đợi sòng bạc kia lão đại tiếp tục cầu xin tha thứ, sòng bạc bên trong đã vang lên một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến làm xong hết thể về sau, Quách Tử thành chê cười nói với Chu Trung, Chu tiên sinh, ngài nhìn như thế xử trí còn hài lòng. Chu Trung chậm rãi đứng lên, không nói gì, Quách Tử thành đành phải nhắm mắt nói, đến mức bại bởi Chu tiên sinh ngài 80 triệu, tự nhiên về Chu tiên sinh tất cả. Chu Trung tức giận nói, ngươi là dự định để cho ta mang theo cái này mười mấy cái túi ra ngoài. Quách Tử thành vội vàng nói, trong 24 giờ, nhất định khiến người đem tiền chuyển đến ngài trên thẻ. Chu Trung lúc này mới rời đi, Quách Tử thành nắm một vệt mồ hôi lạnh, lúc này rốt cục thả lỏng trong lòng, mà cái kia Đàm Bùi thì là hướng về phía Chu Trung bóng lưng ôm quyền nói, Chu tiên sinh lên đường bình an. Đợi đến Chu Trung thân ảnh biến mất về sau, Quách Tử Thành lúc này mới hiếu kỳ hỏi, sư phụ, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì à, có cần phải như thế sợ hắn sao? Đàm Bùi tức giận nói, đem ngươi điểm này tiểu tâm tư đều cho ta thu lại. Có thể dùng chút tiền ấy đem hắn cho đuổi đi, đó là ngươi tạo hóa. Muốn là lại trêu chọc người này, ta nhìn ngươi liền mệnh cũng khó khăn bảo vệ. Quách Tử Thành giật mình, không lại nói cái gì, mau để cho người qua tới thu thập tàn cục. Trở lại túc xá về sau, Tùy Đông mấy người đã sớm tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong, nhìn đến Chu Trung sau khi trở về, tất cả đều thở phào. Chu Trung ngươi có thể tính trở về, vừa mới chúng ta còn dự định muốn tìm người đi cứu ngươi đây. Mấy người vội vàng đem Chu Trung nên tiến túc xá, Tùy Đông liền vội vàng hỏi, Chu Trung, nhà kia sòng bạc người, không có làm khó ngươi đi. Chu Trung cười nói, việc nhỏ một trận, không cần lo lắng. Tuy nhiên Chu Trung nói nhẹ nhõm, nhưng Tùy Đông mấy cái người vẫn là vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến, Chu Trung là làm sao rời đi chỗ đó. Liền Tùy Đông đô như thế, thì càng đừng đề cập Tổng Giám Đốc lớp học người khác. Ngày hôm sau như thường lệ đi lên lớp thời điểm, Tổng Giám Đốc đám người so thường ngày muốn trầm mặc rất nhiều, tự nhiên là bởi vì tối hôm qua đánh bạc trường phong ba. Chỉ có chút ít mấy người, đang bàn luận Chu Trung sự tình. Tiết Khải khinh thường nói, ta cảm thấy các ngươi vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn tốt. Nhà kia sòng bạc, ngay cả chúng ta Tiết ra đều đắc tội không được, chỉ bằng như vậy một cái hạ lưu hàng, còn muốn có mệnh rời đi chỗ này. Hắn vừa mới dứt lời, Chu Trung liền cùng Tùy Đông ba người nên ngang đi vào Tổng Giám Đốc Ban. Bị tại chỗ đánh mặt Tiết Khải hơi kinh ngạc, người khác tự nhiên càng là ngạc nhiên không gì sánh được. Bất quá Tiết Khải cũng không cho rằng Chu Trung thật là có bản lĩnh để sòng bạc kia lão đại hoàn hảo không chút tổn hại bắt hắn cho thả, khẳng định là đùa nghịch hoa chiêu gì, lúc này mới chạy về tới. Lấy lại tinh thần Tiết Khải, lập tức khinh thường nói, nha, trở về. Để ta xem một chút, ngươi cái này đầu gối có phải hay không đều quỳ nát. Không cho người ta quỳ xuống, chỉ sợ là không có cách nào như thế an ổn trở về a. Có hắn vừa mở miệng, đối Chu Trung không vừa mắt mấy người, tất cả đều là theo châm chọc khiêu khích lên. Bên trong lấy Tiết Khải mấy cái chó săn là nhất. Trương Khắp gặp mấy người không về không, rốt cục nhịn không được đứng lên, đối với mọi người chính là quát lớn lên, hôm qua thế nhưng là Chu Trung cứu chúng ta, các ngươi không cảm kích cũng coi như, còn ở nơi này trào phúng Chu Trung, các ngươi chẳng lẽ thì không có một chút điểm xấu hổ sao? Nghe đến nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người là không nói lời nào, dù sao Trương Khắp tại lớp học nhân duyên thế nhưng là rất tốt, xa xa không phải Chu Trung có thể so sánh. Tiết Khải cùng Tào Hưng Long cũng là bị nghẹn nói không ra lời, vội vàng hướng Trương Đừng nói, ngươi đừng vội à, chúng ta cũng là cùng Chu Trung đùa giỡn một chút mà thôi. Chúng ta thực cũng giống như ngươi cảm kích Chu Trung. Hai người mấy cái cho săn, cũng là lập tức cười nói, đúng vậy à, chúng ta cũng là cùng Chu Trung mở cái trò đùa mà thôi. Ở đâu là thật cùng hắn không qua được à, cảm tạ hắn còn đến không kịp đâu. Trương Khắp lúc này mới ngồi xuống, Tào Hưng Long ngồi ở hàng sau một vị trí phía trên. Nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong tràn ngập âm độc chi sắc. Hắn nhưng là sớm nhất một cái, thì nhìn lên Trương này khắp, định dùng chút thời gian, biến thành chính mình nữ nhân. Mà Trương này khắp thế mà chủ động vì Chu Trung nói tới nói lui. Cái này trong mắt hắn, Chu Trung quả thực cũng là tại nảy ra hắn góc tưởng. Đây là nhất làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ một chút. Chương 3406, lên núi tìm thuốc. Đối với Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người mà nói, phía trên cái này Tổng Giám Đốc Ban. Chỉ là tới nơi này mạ vàng đến, căn bản không có tâm tư gì nghe giáo sư kia tại nói cái gì. Lên lớp thời điểm, hai người thì tụ tại hàng cuối cùng, nhỏ giọng xì xào bàn tán lên. Trong lòng hai người đều nuốt không trôi cái kia hơi thở, đối Chu Trung có thể nói là hận thấu xương, thế mà tại khai giảng ngày đầu tiên, liền đem bọn hắn danh tiếng tất cả đều cho cướp sạch. Bây giờ thì liền Trương Khắp cũng bắt đầu cho tên tiểu tạp chủng này nói chuyện, hai người càng không cách nào đặt mặc kệ. Nhưng là lại có chút cầm Chu Trung không có cách. Lúc trước tại trên sân bóng rổ mất mặt bây giờ còn chưa tìm trở về đây, càng đừng đề cập tối hôm qua còn để ra hỏa này tại sòng bạc bên trong lớn ra một phen tiếng tăm. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng gia tộc lực lượng, đối phó như thế một cái ăn bám hay sao? Tào Hưng Long cười lạnh nói với Tiết Khải, đã chúng ta khó đối phó gia hỏa này, không bằng tìm một chút trợ thủ. Ngươi có chủ ý gì tốt? Tiết Khải hỏi. Tào Hưng Long nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, nhỏ giọng nói, ta có một cái huynh đệ, trong nhà là mở võ quán. Thực lực mà đương nhiên là rất lợi hại loại kia, liền xem như Chu Trung giá hỏa này hơi nhỏ bản lĩnh, cũng tuyệt đối không bằng ta người huynh đệ kia. Tiết Khải hưng phấn nói, vậy ngươi đem ngươi huynh đệ kia đi tìm đến, sửa chữa hắn một trận. Tào Hưng Long nhíu mày, tâm lý có chút xem thường Tiết Khải, nhưng trên mặt lại là lặng lẽ nói, cái này không tốt lắm đâu. Nếu như bị Trương Khắc biết chúng ta làm như thế, đoán chừng lại phải vì Chu Trung nói chuyện, đến thời điểm chẳng phải là vẫn là vô cớ làm lợi cái kia ra hỏa. Tiết Khải gật đầu nói, cũng là vậy, làm sao bây giờ đâu. Tào Hưng Long tiếp tục cười lạnh nói, cũng là đơn giản. Hắn Chu Trung không phải thích làm náo động a? Vậy ta liền để hắn ra cái đầy đủ. Các loại cuối tuần thời điểm, mang theo hắn đi võ quán bên kia, làm lấy toàn lớp mặt người, thật tốt nhục nhã hắn một trận, đến thời điểm để hắn triệt để lộ ra nguyên hình, ta xem một chút hắn còn thế nào tại lớp học tiếp tục chờ đợi. Đoán chừng đến thời điểm chính mình thì không nhịn được mặt mũi, xám xịt đi thôi. Tiết Khải nhất thời mừng lớn nói, chủ ý này hay. Cứ làm như thế, đến thời điểm ta muốn tận mắt xem hắn bộ kia đáng thương bộ dáng. Chu Trung đối với Tổng Giám Đốc Ban chương trình học cũng không có hứng thú gì, chỗ lấy đến chỉ là vì cho trong nhà một cái công đạo mà thôi, cho nên lên lớp thời điểm cũng liền chỉ là nghĩ chính mình một ít chuyện mà thôi. Ngủ chung phòng bên trong bàn Tử Tùy Đông ba người, ngược lại là đối cuộc sống đại học có rất lớn hứng thú, ngược lại không phải là chương trình học đối bọn hắn có cái gì sức hấp dẫn, mà chính là nữ nhân. Ba người cơ hồ mỗi ngày đều đi ra ngoài thông đồng lấy hắn lớp học tiểu cô nương, ngày này trở về phòng ngủ về sau, lại còn muốn lôi kéo Chu Trung cùng đi. Ta theo ngươi nói Chu Trung, trường học chúng ta bên trong, đẹp mắt cô nương có thể hay xảy ra. Ngươi nhìn lên cái nào, nói cho ta nghe một chút đi, chúng ta khẳng định hết sức giúp ngươi. Chu Trung ngồi ở trên giường, nghe rõ Tùy Đông ý tứ về sau, có chút dở khóc dở cười, trên dưới dò xét Tùy Đông một cái nói, tán gái. Chỉ bằng ngươi. Tùy Đông trợn mắt nói, ai? Làm sao nói đâu? Đừng nhìn ta xinh béo, thế nhưng là ai nói người ta cô nương thì nhìn dáng người. Luận tướng mạo, thì các ngươi ba cái, có thể so sánh với ta. Tả Minh cùng Lý Đồng hai người rõ ràng là đối với cái này có chút không phục. Chu Trung dở khóc dở cười nói ra, ngươi nói đúng, là ta nhỏ hẹp, vậy liền chúc ngươi mã đáo thành công. Tùy Đông nói ra, ngươi xác định không theo chúng ta cùng đi. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Đến thời điểm con gái người ta tất cả đều lòng có sở thuộc, nhưng là không còn người phần. Không đi. Chu Trung trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Chu Trung đối với cái này cũng không có gì hứng thú, hắn hiện tại cần có nhất vẫn là tu vi, như thế nào mau chóng tăng cao tu vi, đạt tới lúc trước cấp độ, mới là hắn lớn nhất cần phải quan tâm sự tình. Trải qua qua mấy ngày không ngừng nỗ lực, hắn rốt cục đi vào luyện khí kỳ một tầng, có thể điều động một chút đáng thương linh khí, còn cần tiếp tục tu luyện mới là. Cho nên Chu Trung hiện tại cần có nhất, chính là thời gian, chỗ nào bỏ được đem thời gian lãng phí đến những thứ này vô ý nghĩa trên sự tình. Bất quá Chu Trung cũng phát hiện, từ khi cường hóa thân thể sau đó, còn muốn tu luyện, nhưng muốn so trước kia khó khăn nhiều. Nói thí dụ như lấy trước thời điểm, theo luyện khí kỳ 1 tầng đến luyện khí kỳ tầng 2, chỉ cần một thùng nước nhiều như vậy linh khí, bây giờ muốn tu luyện tới tầng 2, liền cần 10 thùng nước nhiều như vậy linh khí. Đừng nhìn hiện tại cần linh khí đồng dạng không nhiều, có thể càng đi về phía sau. Trên lệnh thì càng rõ lộ ra. Đương nhiên, như thế khó có thể vượt qua cánh cửa, mang đến thực lực cũng là tăng lên gấp bội. Chu Trung chẳng những không có nhục chí, ngược lại là càng thêm hưng phấn lên, bởi vì bản cổ đại thần đề nghị, rõ ràng là có hiệu quả. Nhưng là tu luyện, đến cùng vẫn là một nan đề. Hiện tại địa cầu đã là mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt không gì sánh được, cùng ma giới quả thực cũng là một trời một vực, muốn trên việc tu luyện đi, khó càng thêm khó. Biện pháp duy nhất cũng là tìm kiếm được một số hiện tại thích hợp hắn dược tài, từ đó hấp thu linh khí, như thế mới có thể làm ít công to. Chu Trung mua một bộ địa đồ trở về, ở phía trên tra tìm một cái phụ cận sơn mạch. Bây giờ địa cầu tư nguyên cũng không có nhiều như vậy, đặc biệt là một số tới gần thành thị sơn mạch, sớm đã bị nhân đại tứ vơ vét sạch sẽ, cho nên càng là nơi hẻo lánh, mới càng có thể tìm tới muốn đồ, vật. Nhìn một hồi sau đó, Chu Trung phát hiện theo đông trấn hướng tây, tại sát vách tỉnh, có một mảnh kéo dài không dứt sơn mạch, địa lý vị trí trời sinh hiểm trở, bên trong hẳn là lâu dài không người ở lại. Tại cái kia dạng trong hoàn cảnh, cũng có thể tìm tới không ít hắn muốn cần dược liệu. Việc này không nên chậm trễ, hạ quyết tâm Chu Trung, thừa dịp một cái cuối tuần thời gian nghỉ ngơi, liền tiến về dãy núi kia, dự định đến đó tìm kiếm dược tài. Kéo dài không dứt đại sơn bên trong, Chu Trung cũng là có chút bước đi liên tục khó khăn, bất quá đi tới, tầm mắt lại là càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng Chu Trung mi đầu lại hơi hơi nhăn lại. Theo đạo lý tới nói, dạng này núi bên trong chắc chắn sẽ không có người đến qua, không có đường núi mới là. Nhưng là trước mắt lại là thêm ra một đầu tương đối dễ đi đường núi, mà lại rõ ràng là vừa mới mở ra đến mới đúng. Chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước? Chu Trung có thể sẽ không cho là, hiện tại trên địa cầu còn sẽ có người giống như chính mình, lẻ loi một mình thì dám đến núi lớn này bên trong tìm kiếm dược tài. Cho nên Chu Trung cũng liền theo đầu này đường núi đi xuống. Những nơi đi qua, đều không có cái gì Chu Trung muốn thu thập dược tài, cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Cũng không có đi một hồi về sau, Chu Trung bước chân dừng lại, cấp tốc thu lại thân hình, đem tự thân giấu ở một cái cây về sau, yên lặng nhìn biến. Mà liền tại cách đó không xa, mấy cái thân hình lờ mờ, càng là có không ít thanh âm, từ nơi đó truyền đến. Nếu như không ra Chu Trung sở liệu lời nói, hẳn là mở ra như vậy một đầu đường núi những tên kia, nhưng là lúc này nhìn qua, đám người này ngược lại là có chút kẻ đến không thiện bộ dáng. Chương 3407, bắt cóc. Một cái thân hình yếu đuối, chật vật không thôi nữ hải, bị trói trói hai tay hai chân, dựa vào một cây đại thụ, trong miệng đút lấy một đoàn vải rách, tóc thai bù xù, nhìn qua có chút thảm như vậy. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là mặt mũi tràn đầy không phục nhìn lấy bên cạnh hắn này một đám rõ ràng không phải lương thiện hắn tử. Hắn mãi mãi, còn nhìn chừng. Lại chừng ra ra ngươi một cái thử một chút. Một cái hán tử mặt mũi tràn đầy hung ác chửi ầm lên. Nữ hải dù là lúc này cực kỳ chật vật, nhưng vẫn là chừng trở về. Hán tử trên mặt giận dữ, lại là quay đầu đi, đối với đám người bên trong thứ nhất tráng kiện một người nói, lao đại, cái này đàn bà nhỏ thật có trọng yếu như vậy. Một đường lên đều không yên ổn, muốn ta nói, không bằng làm thịt tính toán. Trốn ở một cái cây về sau Chu Trung tâm lý lén lút tự nhủ, chính mình chỉ là vào trong núi tìm kiếm thảo dược mà thôi, có thể vận khí này cũng có chút quá tốt ta. Mới vừa vào núi, thì đụng tới một cọc vụ án bắt cóc. Bất quá Chu Trung vẫn là không đành lòng cứ như vậy rời đi, dứt khoát lưu lại tiếp tục âm thầm quan sát. Trong mọi người cái kia người thủ lĩnh bộ dáng nam nhân chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, giết rất đáng tiếc. Như thế tươi ngon mọng nước nữ nhân, ta thế nhưng là thật lâu không có hưởng qua, dù nói thế nào, cũng phải vật tận dụng mới là a. Một đám người lập tức liền kịp phản ứng hắn ý tứ, tất cả đều dùng một loại sói đói chụp mồi hung ác ánh mắt, nhìn về phía nữ hải kia. Thẳng đến lúc này giờ phút này, cái kia nữ hải ánh mắt bên trong, mới rốt cục lộ ra một vệ thần sắc sợ hãi, bắt đầu liều mạng giằng co, trong miệng càng là ô ô thét lên, phát ra một số mơ hồ không rõ thanh âm. Thủ lĩnh cười nói, kêu to lên, cái này dã ngoại hoang vu, liền xem như ngươi gọi rách cổ họng, cũng tuyệt đối sẽ không có người để ý đến ngươi. Có người đồng dạng vừa cười vừa nói, hắc hắc, cho dù có người tới này, đoán chừng cũng không phạm nhân được vì cứu ngươi, đem mệnh cho dựng ở chỗ này à. Nữ hải gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, nhưng vô luận nàng dễ rủa như thế nào, trên thân dây thừng căn bản không có nửa điểm tránh ra khỏi dấu hiệu. Mấy người chậm rãi hướng nữ hải tới gần, nhưng có người lại là do dự nói ra, lão đại, cái này nữ nhân dù sao còn có điểm tác dụng, làm như vậy. Được chứ? Nghe đến lời này, cái kia nữ hải trừng mắt, liên tục gật đầu, giống như tại phụ họa người kia lời nói một dạng. Nhưng là trong mấy người cái kia người thủ lĩnh câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu, lạnh cả người. Ha ha, nói trắng ra, chúng ta đem nàng cho buộc tới này cũng liền đầy đủ, đến mức làm những gì, không ai có thể còn được. Đến thời điểm liền xem như giết sự tình, cũng không có vấn đề gì. Không nói, nín nhiều ngày như vậy, lao tử sớm liền không nhịn được, ta tới trước, mấy người các người, chờ lát nữa một cái nữa cái đến. Người khác cười hì hì nói ra, cái kia lão đại ngươi có thể nhanh hơn điểm, vì làm cái này một phiếu. Chúng ta thế nhưng đều nhận hơn nửa tháng, cái này mỗi ngày qua thanh đạm thời gian, thật vất vả có thể mở một chút ăn mặn, ngài có thể được tốc chiến tốc thắng A. Thủ lĩnh tức giận nói ra, Lan. Cái kia thủ lĩnh đi đến nữ hải trước mặt, liền muốn bắt đầu giải khai nút thắt, vô luận cái sau như thế nào cầu xin tha thứ cũng thủy chung thờ ơ. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ chân đạp cành cây thanh âm. Mấy người trong nháy mắt như lâm đại địch, tên kia vừa mới có hành động thủ lĩnh. Càng là trong nháy mắt quất ra một thanh loan đao nói, người nào? Mãi mãi, cút ngay cho ta đi ra. Như là đã bị phát hiện, Chu Trung dứt khoát cũng liền không lại che lấp thân hình, chậm rãi theo cây kia sau đi tới. Nhìn về phía mấy cái người ánh mắt bên trong, mang theo một loại vẻ chán ghét, Chu Trung chậm rãi nói, mấy cái đại lao ra, cứ như vậy đối đãi người ta một cái tiểu cô nương, chẳng lẽ các ngươi thì không xấu hổ. Cái kia thủ lĩnh toát miệng, dùng loan đao trong tay nhắm ngay Chu Trung nói, từ đâu tới làm càn làm bậy. Dám phá hỏng ra chuyện tốt. Ta nhìn ngươi là chán sống lệch ra đúng không? Chu Trung thương hại giống như nhìn lấy hắn, chậm rãi lắc đầu nói, các ngươi vận khí thật không tốt, nếu như là người khác đụng tới việc này, nói không chừng vẫn thật là để cho các ngươi toại nguyện, đáng tiếc, các ngươi đụng tới. Là ta. Mấy người đều nghe không hiểu Chu Trung ý nghĩ, nhưng cũng liền chỉ là một cái ngây người công phu mà thôi, mấy người chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mình hắc ảnh lóe lên. Chu Trung trong nháy mắt đi vào khoảng cách gần nhất hán tử kia trước người, một tay nhỏ bắt liền hướng người kia cổ họng chụp tới, trực tiếp kẹp vào người kia cổ họng, cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng một người khác chạy mà đi. Cái sau bị Chu Trung trên mặt đất kéo đi, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nắm lấy Chu Trung cái tay kia, vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh ra khỏi mảy may. Chu Trung rất mau tới đến tiếp theo người trước mặt, trên mặt người kia mang theo hoảng sợ, thủ lĩnh vội vàng nói, làm gì ngẩn ra, dùng trên tay ngươi ra hỏa chém hắn nha. Người kia cái này mới phản ứng được, liền dùng trong tay đoàn đao, lộn xộn hướng Chu Trung vung chặt mà đi. Chu Trung cước bộ không đông nhiên, trực tiếp cứ thế mà đánh phải một cái kia thanh đoàn đao căn bản không thể ở trên người hắn lưu lại mảy may dấu vết. Chu Trung không có sai biệt giữ lại người kia cổ họng, hai tay đột nhiên dùng lực, đúng là cứ thế mà đem hai người cổ họng toàn bộ bóp nát, liền nửa điểm thanh âm đều không có phát ra, hai người trực tiếp mất mạng. Ngay sau đó phát sinh sự tình, quả thực là khiến người khác sắp nứt cả tim gan. Chu Trung rên lên một tiếng sau đó, lại là trực tiếp cầm trên tay hai bộ thi thể xem như vũ khí, đột nhiên vãi ra. Đây chính là hai cái người sống sờ sờ. Làm gì chung vào một chỗ cũng phải có nặng 300 cân A. Vậy mà liền như thế ném ra. Mà lại khí lực còn không nhỏ, bị đụng vào hai người, lại là toàn bộ bị nện bay rớt ra ngoài, liền mật đều phun ra, sau đó đồng dạng ngất đi. Tại chỗ 7-8 người, thế mà tại thời gian mấy cái nháy mắt ở giữa, liền bị Chu Trung liên tục đánh chết 4 người. Trong mọi người cái kia người thủ lĩnh kinh hại không thôi, vội vàng ôm quyền nói, không biết các hạ, là lăn lộn chỗ nào đầu đường tốt nhất hắn. Chu Trung căn bản lười cùng bọn hắn cái cọ, tức giận nói một câu, xéo đi, về sau lại để cho ta đụng thấy các ngươi, ta cam đoan không có một cái có thể còn sống sót. Là, chúng ta cái này lăn. Còn lại 4 người, như nhặt được đại xá đồng dạng, hướng một cái phương hướng vội vàng chạy thục mạng, liền đồ vật cũng không kịp cầm. Chu Trung xác định mấy người sẽ không lại sau khi trở về, chậm rãi đi đến cái kia bị bắt cóc đến nữ hài bên người, cơ sở hạ thân, thoát đi nữ hài miệng phía trên đút lấy vải rách. Cái kia nữ hài miệng lớn hút miệng không khí về sau, trên thân rẽ rủa một phen lo lắng nói, dây thừng. Chu Trung gật gật đầu, chỉ là hai lần dùng lực, liền cứ thế mà kéo đứt cái kia trên người cô gái vô luận như thế nào cũng không tránh thoát dây thừng. Đợi đến nữ hài hành động khôi phục tự nhiên về sau, Chu Trung vừa muốn nói chuyện thời điểm, kết quả cái kia nữ hài vậy mà nửa câu đều không có, hướng thẳng đến lúc trước những người kia ngược lại phương hướng xuống núi, rất nhanh liền không có bóng người. Chu Trung có chút không nghĩ ra, dù sao ngộ lên loại này sự tình, như thế nào đi nữa cũng phải cảm tạ một câu nửa câu a. Nào có người hội thì trực tiếp như vậy đi. Chương 3408, tiến về tiền Tây Thị. Hơn nữa còn không chỉ như thế, cái kia nữ hải trước khi đi thời khắc, còn giống như dùng một loại rất là xem thường ánh mắt nhìn chính mình liếc một chút. Chu Trung không nghĩ ra, hắn nhớ đến chính mình trước đó giống như cũng cùng nàng chưa từng gặp mặt ta. Chẳng lẽ là tại oán trách chính mình hoài nàng chuyện tốt. Chu Trung lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, không có quá để ở trong lòng. Hắn cái này một hàng, thế nhưng là có chính mình mục đích, tìm kiếm thảo dược đến, xuất thủ cứu người chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm thôi. Sơn mạch quanh co, lúc này đã là thứ 5 trạm vào tối, thừa dịp ánh chiều tà Chu Trung tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách, lúc này Chô đã cơ hồ không thấy bóng người, trừ hắn, đoán chừng không có người khác hội tới nơi này lắc lư. Chu Trung chóp mũi khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đi vào một chỗ dưới cây, một tay lấy cây kia dưới đáy thảo dược nhổ tận gốc. Lại là không khỏi nhíu nhíu mày, tự nhủ, đáng tiếc, một gốc hắc ngọc thảo, nhìn cái này năm cũng phải có gần 100 năm, thế nhưng chỉ ẩn chứa cái này điểm điểm linh khí. Chu Trung thở dài, vẫn là đem ném vào thảo dược giỏ bên trong, đối hiện tại địa cầu tới nói, có thể gặp phải một gốc gần chứa linh khí thảo dược, ít càng thêm ít, có thể nhìn thấy như thế một gốc, hắn cũng cần phải thỏa mãn. Tiếp đó, Chu Trung lại ở chỗ này trong núi đi dạo một vòng lớn, cũng không có quá tốt thu hoạch. Thấy, hoặc là năm quá ít, vẫn cần mấy chục năm hấp thu chất dinh dưỡng, hoặc là cũng là chất lượng khó có thể đập vào mắt, đối tu luyện một chuyện chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Chỉnh một chút một đêm xuống tới, Chu Trung cong ở sau lưng cái kia dược thảo giỏ cũng chỉ thu thập một tay số lượng thảo dược. Thứ 7 sáng sớm, Thái Dương vừa mới vẩy hướng khắp nơi, thiên địa một mảnh thanh tịnh, Chu Trung thở dài không thôi. Xem ra chính mình vẫn là ngây thơ, nghĩ đến trên địa cầu này biết hàng người không nhiều, liền có thể tùy ý thu thập. Có thể cái này bên ngoài sơn mạch đã đi dạo một vòng lớn, thu hoạch lại là như thế đáng thương. Mang theo tiếc nuối, Chu Trung từ trên núi đường cũ trở về, hắn cũng không phải là không muốn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, nhưng lại tiến vào trong đường đi đã rất khó đi, không có tu vi bản thân, với hắn mà nói cũng có chút nguy hiểm, cần sớm làm chuẩn bị mới được. Vừa mới xuống núi, Chu Trung trên thân điện thoại liền bắt đầu vang lên không ngừng, Chu Trung hiếu kỳ móc ra nhìn một chút, lúc này mới phát hiện đều là đêm qua cuộc gọi nhỡ. Trên núi không có tín hiệu, cái này vừa mới xuống núi tự nhiên là một mạch tất cả đều tránh ra tới. Đứng đắn Chu Trung dự định nhìn xem đều là ai đánh tới thời điểm, hắn điện thoại di động lại vang, nhìn thấy phía trên biểu hiện cái số kia, Chu Trung nhíu mày, nói một mình một câu, gia hỏa này gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Nhưng hắn vẫn là đưa điện thoại di động dán ở bên tai, kết nối. Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện Tiết Khải thanh âm thì lập tức vang lên, "Ôi chao, Chu đại thiếu cuối cùng là tiếp chúng ta điện thoại a, nhìn đến đêm qua là diễm phúc sâu nha. Thế mà tắt máy một đêm, có thể đem chúng ta tốt một trận lo lắng a." Gia hỏa này hội lo lắng cho mình. Chu Trung không khỏi cười cười một tiếng, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiết Khải lời nói dối. "Có lời nói mau nói, không rảnh ở chỗ này nghe ngươi nói mò ra." Chu Trung tức giận nói ra. Đầu bên kia điện thoại Tiết Khải, lạ thường không cùng Chu Trung cãi nhau, cười hì hì nói ra, "Chúng ta đây không phải nghe theo Trương tiểu thư đề nghị, dự định thật tốt cảm tạ ngươi đêm hôm đó xuất thủ cứu giúp mà. Ta cùng Tào Hưng Long suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy Trương đừng nói không sai, là nên thật tốt cảm tạ ngươi, cái này không có ý định thừa dịp cuối tuần, mang mọi người cùng nhau đến Tiền Tây thị chơi đùa a, đương nhiên không thể thiếu ngươi vị này Chu đại thiếu nha." Chu Trung cảm thấy có chút kỳ quái, mặt trời này chẳng lẽ là theo phía Tây đi ra? Tiết Khải còn có thể có cái này chờ hảo tâm. Giống như sợ Chu Trung suy nghĩ nhiều một dạng, Tiết Khải lại là bù một câu nói, "Chúng ta bên này đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi. Yên tâm đi, đi Tiền Tây thị tất cả phí dụng, tất cả đều bao tại ta cùng Tào Hưng Long trên đầu. Mà lại lần này sẽ không lại mang các ngươi đi sòng bạc loại địa phương kia." Chu Trung đương nhiên không có đem hắn lời nói tin hoàn toàn, nhưng là nghe đến điện thoại đối diện rất ồn ào, tùy đông các loại người thật giống như đều tại bộ dáng, cũng thì đáp ứng. Trở về đông trấn đường xe, cũng chỉ có mấy giờ mà thôi, đáp lấy đường sắt cao tốc, Chu Trung rất nhanh liền hồi tới trường học, sau lưng thảo dược giỏ tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, dược thảo tại trên đường đi liền đã luyện hóa hoàn tất, tu vi chỉ là tăng trưởng một chút. Hồi tới trường học, quả không phải vậy, rất nhiều người đã chờ ở nơi đó. Tiết Khải cười ha hả đi tới nói, "Ha ha, liền chờ ngươi, xe lập tức tới ngay, chuyến này tuyệt đối để tất cả mọi người hài lòng." Một bên Tào Hưng Long khỏe miệng hơi vểnh, lộ ra một vẻ ý vị khó hiểu nụ cười. Có người kinh ngạc nói, "Tiết thiếu còn chuyên môn an bài xe. Cái kia chuyến này chúng ta chẳng phải là cũng không cần lái xe?" Tiết Khải cười nói, "Đó là đương nhiên, Tiền Tây thị rời cái này cũng không tính gần, an bài khẳng định phải chu đáo một số, ta cùng Tào thiếu chuyên môn theo trong nhà điều một số xe đi ra." Có người xu nịnh nói, "Ha ha, vậy chúng ta có thể thật lớn phương phương theo Tiết thiếu còn có Tào thiếu thâm lây." Không bao lâu về sau, Tiết Khải an bài xe liền đến, ở cửa trường học làm một vòng về sau, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người nhãn cầu. Trọn vẹn 7-8 chiếc, thế mà tất cả đều là thuần một sắc lao vụt cấp S. Không chỉ như vậy, mỗi một chiếc xe đều có chuyên môn an bài tài xế, theo Tiết Khải Châu nói, tất cả đều là vì nhà bọn họ lái xe tài xế. Lập tức liền lại dẫn tới từng tiếng sợ hãi thán phục. Tiết thiếu trong nhà cái này cỡ nào có tiền a? Chỉ là nhiều như vậy tài xế, mỗi tháng phát tiền lương liền phải phát không ít tiền đi. Ta cái gì thời điểm mới có thể vượt qua dạng này thời gian a? Ha ha, thì ngươi vẫn là đời sau đi. Người ta Tiết thiếu đây là tốt số, hâm mộ không đến. Tiết Khải đối những lời này vô cùng hưởng thụ, nhưng vẫn là cười ha hả nói ra, đương nhiên, Tào thiếu cũng ra không ít lực, không tất cả đều là nhà ta ra xe, cho nên mọi người cũng phải thật tốt cảm tạ Tào thiếu mới là. Mấy cái công nhận hai người tại lớp học chó săn, tự nhiên là lại đối Tào Hưng Long trắng trợn thổi phồng một phen. Thổi để đứng tại Chu Trung bên người tùy đông đều có chút buồn nôn nói, đám người kia cũng quá không biết xấu hổ a. Vuốt mông ngựa thế mà có thể đập như thế thuần thục. Tiết Khải chủ động vì Chu Trung mở ra một cái cửa xe nói, mời lên xe a. Chu đại thiếu. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, đám người tất cả đều sau khi lên xe, đội xe chậm rãi bắt đầu hướng Tiền Tây thị chạy mà đi, đại khái là hơn nửa giờ về sau, rốt cục lái vào khu vực thành thị, cuối cùng dừng ở một nhà tên là Tường Thiên Võ quán địa phương. Tào Hưng Long dẫn trước mở cửa xe, đi xuống đối mọi người giới thiệu nói, cái này là bằng hữu ta mở một nhà võ quán, tại Tiền Tây cũng coi như là có chút danh tiếng, nếu như mọi người không ngại lời nói, thì vào xem đi. Mọi người đương nhiên không ngại, càng có người dám thở dài, cái này võ quán nhìn qua thì không đơn giản. Vẫn là Tào thiếu mặt mũi lớn, thế mà liền loại địa phương này đều có bằng hữu. Chương 3409, Điêu trùng tiểu kỹ. Mọi người vừa mới đi vào võ quán, liền có một cái bộ dạng trắng nõn, dáng người cường tráng, tràn ngập khỏe đẹp cân đối cảm giác người trẻ tuổi chủ động ra đón. Nha, đây không phải Tào thiếu mà. Nghe nói những ngày này, chạy đến đông trấn chỗ kia tiêu sái đi. Người trẻ tuổi rất cho Tào Hưng Long mặt mũi, vừa thấy mặt thì tới một cái cực kỳ nhiệt tình ôm ấp. Tào Hưng Long thở dài nói, ai, đừng đề cập, chạy tới đông trấn đại học phía trên cái kia tổng giám đốc ban đi, cả ngày đều muốn nhàn ra cái chim, hắc hắc, may ra mỹ nữ vẫn là không ít, muốn không làm sao có thể ở lại. Cái kia người mặc võ quán phục sức người trẻ tuổi lộ ra một cái không sai nụ cười, hiếu kỳ quay đầu nhìn về trương khắp các loại người nói, những người này đều là. Tào Hưng Long giới thiệu nói, đây đều là chúng ta tổng giám đốc bạn cùng lớp, nói muốn tới ngươi cái này võ quán nhìn xem, không có quấy rầy các ngươi à. Người trẻ tuổi cười nói, không có, nếu là đến tham quan, vậy ta gọi mấy cái sư đệ tới, cho mọi người biểu diễn biểu diễn. Người trẻ tuổi đi qua gọi người đi, Tào Hưng Long đối mọi người giới thiệu một chút nói, vị này cũng là nhà này võ quán đại đệ tử, Trần Khải, cùng ta quan hệ còn thật là tốt, các ngươi có yêu cầu gì, đều có thể xách. Có người cười nói, Tào Thiếu có thể mang bọn ta tới nơi này mở mang tầm mắt liền đã rất thỏa mãn, nơi nào còn dám nói tới yêu cầu gì đâu. Tào Hưng Long mỉm cười, chỉ là ân cần đối Trương Khắp làm một cái mời tư thế nói, đến, đàng đắng ngồi trước. Trương Khắp nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Tổng giám đốc lớp học mọi người ngồi vây quanh một vòng, trung gian trở lại một cái rất lớn sân bãi, từ khi tiến cái này võ quán về sau, Tiết Khải cùng Tào Hưng Long hai người đối Chu Trung thái độ thì cùng lúc trước tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Hoàn toàn đem Chu Trung gạt sang một bên, thỉnh thoảng đối với Trương Khắp ở bên trong mấy nữ sinh hiến lấy ân cần. Hai người thỉnh thoảng hướng mọi người khoe khoang một phen, chúng ta hoa cổ võ thuật, có thể nói là bác đại tinh thâm. Tuy nhiên chúng ta ngày bình thường rất bất tiếp xúc, nhưng cũng đều tính toán là có chút giải. Nói đến chỗ này, Tào Hưng Long đối bên cạnh Chu Trung khinh thường thoáng nhìn nói, có người, hội chẳng qua là như vậy một chút trò mèo thôi, cường giả chân chính, cái kia cũng là có thể khai sơn liệt thạch. Nghe ở đây, mọi người không khỏi hít một hơi hơi lạnh, sợ hãi than nói, cái kia đến bao nhiêu khí lực a? Tào Thiếu gia, thật có lợi hại như vậy người. Tào Hưng Long gật đầu cười nói, đó là đương nhiên. Không phải vậy chúng ta tới nơi này làm gì? Lúc này võ quán đại đệ tử đã mang mấy người đi tới. Tất cả đều mặc lấy thống nhất phục thị, không giận tự uy. Trần Khải đối với Tào Hưng Long gật gật đầu, ra hiệu đã chuẩn bị thỏa đáng. Tào Hưng Long lúc này mới tiếp tục nói, tiếp đó, liền để chúng ta võ quán mấy cái vị cao thủ, đến vì mọi người biểu diễn một lượt tốt. Trần Khải bên người hai tên đệ tử nhất thời đi tới, đi vào mọi người chống đi cái kia một chỗ sân bãi. Rất nhanh có người rời ra ngoài một cái bàn, phía trên để đó tất cả đều là cục gạch. Mọi người vẫn không rõ cái này là ý gì đây. Trên trận tên đệ tử kia đã hút khẩu khí, đâm một cái mã bộ, nhất trưởng dựng thẳng vô xuống, cái kia cục gạch trong nháy mắt liền nát vì làm hai nửa. Lập tức dẫn tới một trận tiếng vỗ tay. Cái này còn không chỉ, trên trận tên đệ tử kia, rất nhanh lại khiến người ta chuyển đến hai cục gạch, chồng lên nhau, một trưởng vô dưới, hai cục gạch toàn bộ theo tiếng mà nát. Một đám nữ sinh nhìn lên kình, tiếng vỗ tay không ngừng, trong mắt đều lóe ra ngôi sao nhỏ, kinh hô không thôi. Trần Khải cùng võ quán bên trong đệ tử tự nhiên đều phi thường đắc ý, ánh mắt bên trong đối với tổng giám đốc đám người, cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia vẻ khinh thường. Bất quá Chu Trung chỉ là nhìn một chút về sau, liền hơi hơi lắc đầu, không có nhìn tiếp tâm tư. Hắn nguyên bản không có ý định nói cái gì, nhưng cái này một cái nho nhỏ cử động, lại bị Trần Khải cùng võ quán bên trong hắn đệ tử để ở trong mắt. Mấy người có chút khó chịu hỏi hướng Chu Trung nói, ngươi cái tên này lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta thủ đoạn? Có ý kiến gì hay sao? Trần Khải cũng là có chút khó chịu, hỏi hướng Tào Hưng Long nói, Tào Thiếu, ngươi cái này đồng học là chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế không có quy củ? Tào Hưng Long cười ha hả nói ra, gia hỏa này ta có thể không còn được, ta cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra, muốn không Trần Thiếu tự mình đi hỏi hỏi hắn. Hắn cùng Tiết Khải chỗ lấy lâm thời nảy lòng tham, muốn mang theo mọi người tới nơi này chơi, chính là vì thừa cơ nhục nhã Chu chúng đến, nhìn thấy này hình dáng chính hợp ý, đương nhiên sẽ không ra mặt khuyên can. Trần Khải cũng là trong nháy mắt không sai, biết Tào Hưng Long ý tứ, cười lạnh nói với Chu Trung, nhìn đến ngươi đối với chúng ta võ quán, đúng là có cái gì thành kiến, muốn là ngươi cảm thấy cái này không tính là gì lời nói, ngươi đi thử một chút. Chu Trung căn bản lười nhác đứng dậy, cũng không có muốn ẩn tàng ý tứ, gọn gàng làm cười lạnh nói, một số điêu trùng tiểu kỹ, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ a, chẳng lẽ còn muốn ta giống như các ngươi, đi lên khỉ làm xiếc. Võ quán mọi người sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Lời này không khác nào là đối bọn hắn lớn nhất làm đủ, bọn họ ngày đêm khổ luyện công phu, tại Chu Trung trong mắt, thế mà chỉ là khỉ làm xiếc. Tào Hưng Long cũng là không vui nói, làm càn. Chu Trung, ngươi làm sao nói đâu? Tranh thủ thời gian cho người ta Trần Thiếu gia xin lỗi. Tiết Khải cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa nói, ha ha, thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều à, Chu Trung ngươi cái này thích khoác lác ma bệnh, có thể được sửa đổi một chút. Mấy cái võ quán đệ tử dự định xuất thủ giáo huấn một chút Chu Trung, thế nhưng Trần Khải lại thân thủ ngăn cản. Sắc mặt hắn cũng có chút khó coi nói ra, hừ, khỉ làm xiếc. Chúng ta võ quán còn chưa bao giờ nhận qua như thế làm đủ, đã ngươi cảm thấy đây là điều trùng tiểu kỹ, vậy liền để ngươi tránh thức mở mang tầm mắt. Hắn đối với bên người mấy cái tên đệ tử nói hai câu về sau, cái sau tất cả đều là ánh mắt sáng lên, giống như hưng phấn không gì sánh được, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt tràn ngập thương hại. Mấy người vừa đi một lần ở giữa, trên tay thêm ra một khối cự tảng đá xanh bản, nặng đến cần mấy người hợp lực mới có thể đem nhấc vào tiến đến. Tảng đá xanh độ dày ước chừng có tới tháng 2 năm 30cm độ dày, thì đặt ở Trần Khải trước người. Đợi đến mọi người minh bạch hắn muốn làm gì về sau, lập tức toàn đều trở nên hưng phấn, phía trước tay kia ném gạch đầu, lợi hại là lợi hại, có thể còn không đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhìn Trần Khải ý tứ này, là định dùng tay bổ ra cái này tảng đá xanh A. Trần Khải làm ra một cái khí dồn đan điền động tác, thật dài xách khẩu khí về sau, đối Chu Trung khinh thường nói, cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Sau đó, sắc mặt hắn đỏ lên, hét lớn một tiếng về sau, một cái tay cực nhanh rơi vào cái kia tảng đá xanh phía trên. Mọi người chỉ có thể nghe đến một tiếng cực kỳ thanh thúy thanh vang theo bên trên truyền đến, mặc dù không có đứt gãy, thế nhưng tảng đá xanh phía trên, thế mà cứ thế mà bị Trần Khải cho đánh ra một vết nước. Trần Khải thật dài thở phào, đối Chu Trung phát ra một cái khiêu khích giống như ánh mắt. Chương 3410, phá quán. Theo ngắn ngủi trầm mặc sau đó, lập tức dẫn tới một trận giống như thủy triều tiếng kinh hô, bên trong lấy những nữ sinh kia là nhất, không thiếu nữ sinh toàn đều mang ngưỡng mộ ánh mắt nhìn về phía Trần Khải. Sùng bái cường giả, vô luận là tại bất luận cái gì thời đại, bất kỳ địa phương nào, đều là nhân loại bản tính. Trần Khải đương nhiên là đắc chí vừa lòng, không gì sánh được đắc ý, còn kém mũi vểnh lên trời nói với Chu Trung, như thế nào? Ngươi còn dám nói đây là khỉ làm xiếc cho xiếc. Võ quán đệ tử ở một bên nói giúp vào, ha ha, sư huynh ngươi nhỏ giọng một chút, không phải vậy đem người dọa cho ngốc nhưng làm sao bây giờ a? Tào Hưng Long mỉm cười không thôi, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, quay đầu vô ý nhìn Trương Khắp liếc một chút, lại là khẽ như mày, thấy thế nào nàng giống như có chút không để bụng. Theo đạo lý tới nói, nàng hiện tại không cần phải đối Chu Trung thất vọng cực độ mới đúng không? Cái kia Trần Khải đối Chu Trung khinh thường cười một tiếng, vốn là không có ý định lại nhiều để ý tới, nhưng ngồi dưới đất Chu Trung lại là đã lắc lắc đầu nói, đây cũng là điều trùng tiểu kỹ. Tê võ quán bên trong thỉnh thoảng có hút hơi lạnh thanh âm truyền ra, giống Chu Trung lớn gan như vậy bao thiên gia hỏa, cũng không thấy nhiều. Tào Hưng Long cùng Tiết Khải liếc nhau, không nghĩ tới Chu Trung cư nhiên như thế không biết điều, bất quá hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái này vốn là bọn họ muốn hiệu quả. Lúc này võ quán liền xem như xuất thủ giáo huấn Chu Trung một trận, hắn đã không còn gì để nói. Trần Khải một lần nữa dùng một loại âm trầm ánh mắt nhìn về phía Chu Trung, không nói gì, nhưng ai nấy đều thấy được cái kia không vui sắc mặt. Có một tên võ quán đệ tử chửi một câu nói, sư huynh, ta nhẫn không, ngươi đừng cản ta. Tên đệ tử kia đối với Chu Trung nhất chỉ nói, là cái đàn ông, liền lên đến cùng chúng ta đánh một trận. Sợ lời nói, thì cút nhanh lên ra ngoài, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Còn lại võ quán đệ tử cũng là ào ào mở miệng nói, đúng đấy, sẽ chỉ ngồi đấy ăn không nói mạnh miệng có gì tài ba. Có loại tới đánh một trận A. Tới A. Ta cam đoan chỉ cho ngươi đánh một cái mặt mũi bầm dập, không cho ngươi đánh cho tàn phế. Trần Khải không có ngăn đón, rõ ràng là chính mình cũng có ý tứ này. Nếu không phải là bởi vì võ quán có quy định, hắn hiện tại thì hận không thể xông đi lên giáo huấn Chu Trung một trận. Tuy đông bọn người có chút lo lắng nhìn lấy Chu Trung, sợ Chu Trung một cái xúc động thật lên sân khấu đi, cái kia đoán chừng thật là đến ăn thiệt thòi. Nhất trưởng thế mà có thể đem tảng đá xanh cho đánh ra vết nước, cái này muốn là đánh vào trên thân người, vậy còn không phải đem xương sườn đều giảm giá. Cho dù là Lý Đồng cùng Tả Minh hai người, đã từng thấy tận mắt Chu Trung một tay đem ống thép ngẩng lên, là số lượng không nhiều gặp qua Chu Trung bản sự người, nhưng cũng không cho rằng Chu Trung có thể lấy đến cái gì tốt. Có thể còn không chờ bọn hắn thuyết phục, Chu Trung đã chậm rãi cười nói, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng khiêu chiến ta. Đông đảo võ quán đệ tử đều là sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Chu Trung cư nhiên như thế to gan lớn mật, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà còn dám nói như vậy. Bất quá còn không chờ bọn hắn nói chuyện, một người trung niên đột nhiên mở ra một chỗ phòng kế cửa, đi tới. Nhìn thấy người này, tất cả võ quán đệ tử hào hào trên mặt giật mình, thì liền Trần Khải cũng liền vội túi đầu miệng nói Long quán chủ. Võ quán Long quán chủ, kéo căng lấy một khuôn mặt đi đến trong mọi người âm thanh lạnh lùng nói, cả đám đều không cố gắng huấn luyện, tụ ở chỗ này làm gì chứ. Trung niên nhân không giận tự uy, còn lại võ quán đệ tử lập tức khí diễm hoàn toàn không có, có đệ tử giải thích nói, gia hỏa này xem thường chúng ta công phu, chúng ta giận. Long quán chủ theo tên đệ tử kia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ là lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút, cũng không có quá để vào mắt. Hắn chỉ là nói với mọi người, tranh thủ thời gian đều cho ta tán. Ngày mai là ngày gì, ta xem các ngươi đều quên đúng không? Có đệ tử nhỏ giọng nói, sư phụ, ngày mai là chủ nhật. Long quán chủ vừa trứng mắt, tức giận nói, ta còn không biết ngày mai là ngày nào trong tuần. Ta lại cùng các ngươi một lần nữa nói một lần, ngày mai có Hàn Quốc người đến chúng ta võ quán pha quán. Đều cho ta nắm chặt thời gian huấn luyện, muốn là vào ngày mai cho ta mất mặt xấu hổ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Một đám người nghe đến lời này, toàn cũng không dám thư giãn, có người ngoại quốc đến phá quán, đây chính là một kiện vô cùng lớn sự tình, đến thời điểm cũng không thể ở ngoại quốc người trước mặt như xe bị tuột xích, muốn là thua, không chỉ có riêng là đem chính mình mặt mũi mất hết, thậm chí toàn bộ võ quán mặt mũi, cũng có thể hoàn toàn không có. Trần Khải cũng là hưng phấn đối Tào Hưng Long mấy cái người nói, quán chủ yếu là không nói, ta đều quên, ngày mai thế nhưng là Hàn Quốc người đến phá quán thời gian, rất náo nhiệt, hôm nay các ngươi nếu là không đi lời nói, ngày mai thì tới xem một chút náo nhiệt chứ, nhìn xem chúng ta là thế nào giáo huấn đám này Hàn Quốc người. Tào Hưng Long lại là hiếu kỳ nói, phá quán, có ý tứ gì? Trần Khải nói ra, ai, nói trắng ra cũng là đánh nhau. Đến thời điểm đoán chừng trận thế sẽ không nhỏ. Nói đến đây, hắn hướng về phía Chu Trung lạnh hừ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, cũng không phải người nào đó ngồi đấy thổi chút ra châu liền có thể đặt chân địa phương, đến có bản lĩnh thật sự mới được. Tào Hưng Long gật đầu nói, đó là đương nhiên không cần phải nói. Ngày mai khẳng định mang người đến cho ngươi giữ thể diện. Bởi vì đến tiền Tây Thị thời điểm, vốn là cũng đã là buổi chiều, tại võ quán lưu lại sau một khoảng thời gian, cũng đã là buổi tối. Ngày mai phá quán, tất cả mọi người rất chờ mong, cho nên cũng không có người nói muốn trở về. Ăn cơm xong về sau, Tào Hưng Long liền bắt đầu cho mọi người an bài khách sạn. Là một nhà khách sạn 5 sao, quy mô cực lớn, mỗi người gian phòng đều an bài vô cùng chú đáo, chỉ là đến Chu Trung thời điểm. Tào Hưng Long lại là khỏe miệng hơi vểnh nói, thật không khéo, không có gian phòng, muốn ở, cũng chỉ có thể an bài người đi ở sắt vách mò lẹ khách sạn, Chu Đại Thiếu sẽ không cảm thấy không hài lòng a. Trương Khắc bọn người như mày, cảm thấy Tào Hưng Long cử động lần này có chút quá phận, có chút quá không tôn trọng người. Rốt cuộc loại rượu này cửa hàng, khẳng định đều là đặt trước tốt, làm sao có thể người khác đều có gian phòng, duy chỉ có đến Chu Trung nơi này thì không có gian phòng. Rõ ràng thì là cố ý làm khó dễ Chu Trung a. Tùy Đông đương nhiên cũng có thể nghĩ đến tầng này, liền nói để Chu Trung cùng hắn chen một chút, dù sao gian phòng lớn, cũng không phải là không ở được. Tào Hưng Long liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, hừ, đây là cái gì khách sạn? Quy định tổng phải tuân thủ a. Mỗi cái gian phòng nói tốt cũng chỉ có thể ở hai người. Muốn là làm trái khách sạn quy định, người ta đem các ngươi tất cả đều cho đuổi ra ngoài, chúng ta cũng mặc kệ. Tùy Đông không phục nói, vậy cũng không thể để Chu Trung một cái người đi ra ngoài ở a. Cùng Tùy Đông phân đến một nhà khách sạn người kia, mặt lộ vẻ vẻ không vui, rõ ràng là không muốn bị Chu Trung cho liên lụy. Tào Hưng Long cười lạnh nói không có gian phòng, cũng là không có gian phòng, bằng không ngươi xuất tiền đến cho Chu Trung an bài một cái gian phòng đi ra. Tùy Đông còn muốn nói cái gì, nhưng là Chu Trung lại là cười ha hả nói ra, không có việc gì, ta ở sát vách chính là. Chương 3411, tự biên tự diễn. Chu Trung một người theo khách sạn bên trong đi tới. Vừa đi đến cửa miệng thời điểm thì gặp phải một cỗ xe bẹn nỉ tử chính xảo tại cửa khách sạn dừng lại. Mở loại xe này người, từ trước đến nay không phú thì quý, khách sạn lập tức có người ân cần tiến lên chủ động vì mở cửa xe. Trên xe đi xuống là một cái nữ hài, mặc một bộ quần dài màu lam, chỉ là cổ tay vị trí một vệt xương đỏ càng rõ ràng, ở bên trái trên bờ vai một chỗ, còn có càng thêm không hợp nhau máu ứ động. Nhìn thấy trên xe đi xuống cô gái này, Chu Trung hơi hơi khiêu mi, có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không đến mức tiến lên chào hỏi. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, cái kia nữ hài ngược lại là nhìn đến sau này mình, liền mang theo một mặt cười lạnh đi tới. Ha ha, ta nói hai ngày này làm sao không có thấy ngươi, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đây. Trên mặt cô gái tràn ngập vẻ khinh bỉ. Không chỉ có như thế, gặp Chu Trung không có động tĩnh, còn hùng hổ dọa người nói, đến đón lấy ngươi có phải hay không còn muốn nói gì nữa thật là đúng dịp loại hình lời nói. Khuyên ngươi thu lại ngươi điểm này buồn nôn tâm tư. Chu Trung đầy trong đầu rất là kỳ lạ, nhìn về phía cái kia nữ hài ánh mắt tựa như là đối đãi một người bị bệnh thần kinh một dạng. Cô gái trước mắt, cũng là hôm qua bị chính mình tại trên núi cứu cái kia, vấn đề là cô nương này không cảm kích chính mình cũng coi như, làm sao ngược lại tốt giống mình mới là bắt cóc nàng hung phạm một dạng. Trong này chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm. Bất quá nữ hài câu nói tiếp theo, ngược lại để hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương nhìn thấy chính mình thì tràn ngập địch ý. Không nói lời nào. Có phải hay không bị ta ngất bên trong ngươi cái kia ác lòng suy nghĩ, cảm giác xấu hổ vô cùng. Nói thật cho ngươi biết, thì ngươi loại này cho vặt, ta thấy nhiều. Vì tiếp cận ta tranh thủ ta hảo cảm, thì phái người đến bắt cóc ta. Sau đó giả trang cái gì anh hùng cứu Mỹ. Thì ngươi loại này tiểu tâm tư, còn muốn lừa qua con mắt ta. Khuyên ngươi vẫn là bỏ bất tâm tính thiện lương, có ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga. Chu Trung đầy trong đầu hát tuyến, có chút im lặng, cái này nữ nhân trong đầu kịch có thể hay không quá nhiều. Chu Trung cảm thấy nàng không đi làm một cái phim truyền hình biên kịch, đều có chút nhân tài không được trọng dụng. Thực suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở trên núi thời điểm, chính mình thực lực không giữ lại chút nào, trong nháy mắt mất mạng hai người, đoán chừng tại cái kia nữ hài trong mắt, đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết, cho nên căn bản không tin tưởng trên thế giới này sẽ có dạng này người. Nhưng đây cũng không phải là nàng lung tung phỏng đoán lý do a. Có bệnh. Chu Trung lười cùng nàng cãi cọ, nói thầm một câu muốn đi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chu Trung lời nói, nữ hải không có quá nghe rõ ràng, bởi vì nàng không thể tin được Chu Trung lại dám dạng này nói chuyện cùng chính mình. Thường ngày cái nào theo đuổi nàng người, sẽ nói ra như thế tới nói. Chu Trung mặc kệ nàng. Cái kia nữ hải lại là lông mày nhíu lại, vừa định muốn nói chuyện thời điểm, trong tiểu điếm lại đi tới một đôi phu phụ, vừa đi ra thì đối với nữ hải yêu chiều nói ra, tiểu tuyết, làm sao còn không đi vào. Yến hội đều muốn bắt đầu. Nữ hải nhíu mày, trắng Chu Trung một cái nói, không có gì, chúng ta đi vào đi. Bất quá nữ hải phụ thân lại là bất chợt tới nhưng nói ra, chờ một chút, vị này là. Nữ hải mẫu thân cũng nhiều nhìn Chu Trung liếc một chút, rõ ràng là vừa mới nữ hải cùng Chu Trung ngôn ngữ một màn, bị hai người để ở trong mắt. Nữ hải có chút không được tự nhiên nói ra, trước mấy ngày ta bị bắt cóc sự tình, không phải nói qua cho các ngươi à, cũng là gia hỏa này cứu ta. Tuy nhiên chán ghét Chu Trung, nhưng là nàng cũng tìm không thấy chứng cứ gì có thể chứng minh là Chu Trung tự biên tự diễn cho vui, cho nên chỉ có thể tình hình thực tế nói. Thì ra là thế. Nữ hải mẫu thân mỉm cười, đi đến Chu Trung trước mặt nói, nếu là tiểu tuyết ân nhân cứu mạng, đó là đương nhiên không thể vắng vẻ, phải thật tốt cảm tạ một phen mới là. Nữ hải không được tự nhiên nói, cảm tạ hắn làm cái gì. Nữ hải phụ thân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi im miệng. Sau đó hắn cũng là cười ha hả nói với Chu Trung, như vậy đi. Chúng ta đúng lúc ở bên trong có một cái yến hội, ngươi cùng đi. Chu Trung không có ý định ở chỗ này tiếp tục lưu lại, liền lắc lắc đầu nói, không có hứng thú gì. Nữ hải cười lạnh nói, không thức thời. Đổi lại thường nhân, đến dạng này cơ hội, đã sớm mừng thầm, nơi nào sẽ giống Chu Trung dạng này quả quyết cự tuyệt. Cái này đặt ở nữ hải trong mắt, cũng là lại vừa ra vừa tha để bắt cho vui, đối Chu Trung chán ghét lại là làm sâu sắc không ít. Nữ hải phụ mẫu cũng là liếc mắt nhìn nhau, cũng không có nhiều tức giận. Phản mà là tiếp tục cười nói, chỉ là một trận yến hội mà thôi, rốt cuộc ngươi cứu con gái chúng ta, nói thế nào cũng nên cảm tạ một phen, đi vào trò chuyện vài câu, chậm trễ không thời gian nào. Chu Trung không biết cái này cả một nhà đánh lấy tính toán gì, nhưng cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, đã người ta đã lại nhiều lần mời, Chu Trung dứt khoát cũng thì đi theo vào. Chỉ có nữ hải ở một bên sắc mặt không được tự nhiên, không tình nguyện, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt vô cùng chán ghét. Nữ hải tên gọi Lý Nghệ Mặt, tiểu tuyết chỉ là nhũ danh, đại khái là chừng 20 tuổi tác, liền có thể mở ra như thế xe sang trọng, đủ để thấy đến vốn liếng thâm hậu. Dạng này gia đình đồng loạt tham gia yến hội, đương nhiên là phú thương tụ tập, toàn bộ trong đại sảnh vẹn vẹn theo mặc lấy phía trên nhìn, liền có thể nhìn ra không phú thì quý. Giơ tay nhấc chân ở giữa, đều cho người ta một loại cực kỳ cao quý cảm giác. Loại này yến hội, thật nói trắng ra, chính là cho một số người lẫn nhau kết giao tràng sở thôi. Nữ hải phụ thân tại Chu Trung thân thể vừa cười nói, cái này trên yến hội, phần lớn là tiền Tây thị phú thương, liên quan đến mọi ngành mọi nghề, nếu như có thể kết bạn phía trên một hai vị, cũng coi là người tạo hóa. Chu Trung không có hứng thú gì, chỉ là theo chân người một nhà này hướng bên trong đi. Sao là, ngay tại cái này yến hội trong đại sảnh, Tiết Khải cùng Tào Hưng Long hai người cũng tại, vốn mặc đồ Tây bọn họ, giống như vốn là cái kia ra vào loại địa phương này. Hai người mỗi người bưng một cái ly rượu. Ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, Tiết Khải lại là đống nhiên tặng hắn một cái, chén rượu trong tay đều tràn ra không ít rượu nước đi ra. Tào Hưng Long trên thân bị hất tới mấy giọt loại rượu, có chút không vui nói ra, làm sao làm. Đây chính là chính thức trường hợp, chú ý một chút hình tượng. Tiết Khải lại là chỉ một chỗ nói ra, ngoạ tào, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem đó là ai. Tào Hưng Long cau mày theo hắn ngón tay nhìn sang, khẽ cau mày nói, Chu Trung. Loại địa phương này, hắn làm sao có thể tiến đến. Thi liên hắn. Đều dựa vào chính mình thúc thúc quan hệ mới có thể trà trộn vào đến, hy vọng có thể kết giao với một hai vị đại nhân vật, nhưng là cái này Chu Trung lại là có tài đức gì? Kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chúng ta không biết nội tình hay sao? Tiết Khải khinh thường nói, thì hắn bộ kia nghèo hèn dạng, còn có thể có bối cảnh gì? Đánh chết ta cũng không tin. Đoán chừng là đi cái gì vận cất cho mới có thể đi tới loại này địa phương. Chương 3412, muốn bao nhiêu tiền? Rất nhanh. Hai người liền phát hiện Chu Trung Thủy Trung đi theo cái kia một đôi vợ chồng trung niên bên người, trong nháy mắt không sai. Hai người liếc nhau, bước nhanh theo sau, lựa chọn chủ động đi qua lên tiếng chào hỏi, thăm dò Chu Trung cùng nhà này người đến tột cùng quan hệ thế nào. Đều là tiền Tây thị phú thương gia tộc, tuy nhiên không thường gặp mặt, nhưng Tào Hưng Long cũng từng tham gia không ít tương tự tụ hội, cho nên không chỉ có Tào Hưng Long nhận biết đối với vợ chồng trung niên, đối phương cũng liếc một chút thì nhận ra Tào Hưng Long. Nha, đây không phải Chu Trung A. Không nghĩ tới thế mà còn cùng Lý Tổng có dạng này một mối liên hệ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vợ chồng trung niên dừng bước lại, nữ hài phụ thân ngoài ý muốn nói, tiểu Tào A, thúc thúc của ngươi đâu? Hắn không có tới A. Tào Hưng Long nói ra, không, ta chỉ là vừa xảo tới này, nghe nói nơi này có chàng yến hội, cũng liền đến. Nữ hài phụ thân không sai gật đầu, nhớ tới Tào Hưng Long lúc trước ngôn ngữ, có chút ngoài ý muốn nói ra, các ngươi nhận biết. Hắn cũng là xem như so sánh giải cái này Tào Hưng Long, ngày bình thường tới lui đều là hào môn bên trong thiếu gia, muốn là Chu Trung có thể nhận biết Tào Hưng Long dạng này người, ngược lại là muốn một lần nữa xem kỹ một chút Chu Trung cái này người. Tào Hưng Long cười nói, nhận biết. Đương nhiên nhận biết. Bất quá cũng chỉ là đồng học mà thôi. Nói đến đây, hắn nụ cười suy nghĩ nhìn lấy Chu Trung nói, bất quá chúng ta vị này Chu Trung đồng học gia cảnh bần hàn, là tất cả mọi người đều biết sự tình, không nghĩ tới lại có thể được đến Lý Tổng mắc như vậy người đến đỡ, sau này tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Tào Hưng Long tâm lý rất là khoái ý, chỗ lấy bổ sung phía trên câu này, đương nhiên thì là cố ý buồn nôn Chu Trung. Theo lúc trước dăm ba câu ở giữa, hắn đã suy đoán ra, Chu Trung cùng đối với phu phụ, đoán chừng cũng liền mới quen không bao lâu, tuy nhiên không biết nguyên nhân gì, thế mà đem Chu Trung cho mang vào. Nhưng là chỉ phải đi qua chính mình nâng lên như thế một miệng, vốn liếng thâm hậu lý ra, lại làm sao có thể thật nhìn lên Chu Trung dạng này một cái đám dân quê. Đại đa số hào môn, đều sợ cùng dạng này người nhắc lên quan hệ thế nào, miễn cho khiến người ta đem chính mình cũng cho coi thường đi. Lý Tổng hơi hơi gật gật đầu, không dễ dàng phát giác cùng mình phu nhân liếc nhau, xem như hiểu được Chu Trung nội tình. Vậy ta sẽ không quấy rầy Lý Tổng cùng quý phụ nhân nhã hứng. Lại là nói chuyện phiếm hai câu về sau, Tào Hưng Long kính chén rượu, cùng Tiết Khải hai người rời đi. Lý Tổng phu phụ liền mang theo Chu Trung đi dạo xung quanh, nhìn như đi dạo, nhưng cũng là vừa đi vừa nghỉ, gặp phải quen biết người, liền nói chuyện phiếm hai câu, nói chuyện phiếm quá trình bên trong, đối Chu Trung không nhắc tới một lời, dường như chỉ là một cái người dưng. Chỉ là tại cùng người rời đi về sau, mới đối Chu Trung chậm rãi nói ra cái kia người ta thế thân phận. Giống như là cố ý nói cho Chu Trung nghe. Chu Trung không hiểu ra sao cùng một hồi lâu về sau, triệt để không có hào hứng, đối dạng này trường hợp, hắn từ trước đến nay cũng để không nổi hứng thú gì. Tại Kim Lăng thời điểm, bao nhiêu người muốn mời Chu Trung tham gia dạng này đến hội, sau cùng tất cả đều là giao cho Long Gia đi xử lý. Vừa định muốn cáo từ rời đi thời điểm, nữ hải mẫu thân, cũng chính là vị kia Lý Tổng phu nhân, lại là đột nhiên đem Chu Trung kêu lên, dùng đương nhiên là cảm tạ Chu Trung danh nghĩa. Đến một chỗ yến hội nơi hẻo lánh về sau, nữ nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, cùng lúc trước sốt ruột hoàn toàn khác biệt. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nữ nhân gương mặt lạnh lùng, nhìn thẳng Chu Trung nói. Chu Trung đương nhiên không hiểu nàng ý tứ. Nữ nhân cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Nói một chút ta, ngươi đến cùng muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng, không cần tiền lời nói. Ta cũng có thể cho ngươi tại tiền Tây Thị an bài một phần không tệ công tác, cam đoan ngươi nửa đời sau không lo. Bất quá ngươi tốt nhất thức thời một chút, đừng ở đánh nữ nhi của ta chủ ý. Chu Trung tức giận cười nói, xin hỏi ngươi con mắt nào, nhìn đến ta tại đánh con gái của ngươi chủ ý. Ta ngược lại là cảm thấy con gái của ngươi, giống như rất chán ghét ta. Nữ nhân lạnh hừ một tiếng nói, đây chính là ngươi chỗ thông minh, muốn là ngươi lấy cứu Tiểu Tuyết vì danh, mang ân uy hiếp, ta cũng không có khả năng dạng này ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, nhưng ta Lý nhà gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Giống như ngươi đùa nghịch Tiểu Thông Minh. Cũng đã gặp không ít, cho nên, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Gặp Chu Trung không nói lời nào, nữ nhân cho là mình nói chúng Chu Trung tâm tư, tức giận nói ra, ta Lý gia thế nhưng là danh môn vọng tộc. Tại tiền này Tây Thị vẫn còn có chút nơi đặt chân, nhưng cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm ta Lý gia con rể. Cho nên, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, vẫn là bất cái ý niệm này, chúng ta căn bản cũng không phải là một cái phương diện trên người, đừng có lại đánh Tiểu Tuyết chủ ý, thừa cơ hội này. Ngươi có thể hướng chúng ta Lý gia đưa ra một vài điều kiện, đại giới cũng là từ đó rời xa Tiểu Tuyết, không muốn dây dưa nàng nữa. Chính mình tại dây dưa cái kia nữ hải. Chu Trung vô cùng im lặng, từ đầu đến cuối, giống như đều là ngươi cái này một gia đình người đang dây dưa chính mình a. Khó trách lúc trước cố ý làm lấy chính mình mặt, bốn phía cùng người nói chuyện với nhau, sau cùng vẫn không quên cùng hắn nói ra thân phận đối phương bối cảnh đây. Nhìn đến đây là dự định để cho mình biết khó mà lui a. Chu Trung không nghĩ tới cái này một gia đình người đều như thế kỳ hoa, quả nhiên là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, vì mau chóng thoát khỏi nhà này người, liền nói ra, hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta căn bản không có ý định cùng các ngươi nữ nhi thế nào, cũng không cần các ngươi cho ta chỗ tốt gì, chỉ coi là ta lúc đầu xen vào việc của người khác, cứu các ngươi nữ nhi. Một câu nói sau cùng này, có thể nói là Chu Trung tiếng lòng, nếu như biết rõ tiện tay cứu phía dưới một nữ nhân, bởi vì chính mình gây đến nhiều như vậy sự tình, hắn mới lười đi cứu cái gì người. Sau khi nói xong, Chu Trung liền không nói hai lời quay đầu rời đi. Gặp Chu Trung đi về sau, Lý Tổng chậm rãi đi tới, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Đáp ứng hắn điều kiện gì? Lúc trước cho ra Chu Trung điều kiện, tự nhiên là hai người thương nghị kết quả, chỉ cần có thể để Chu Trung xa cách chính mình nữ nhi, tốn ít tiền cũng là không quan trọng, tạm thời cho là cho Chu Trung thù lao. Trung niên nữ nhân sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử này, cũng không biết có phải hay không là vẫn còn đang đánh lấy cái kia vở tha để bắt chủ ý, thật sự là không có nửa điểm quy củ. Lý Tổng hiếu kỳ hỏi nàng đến cùng chuyện gì phát sinh, nữ nhân liền đem Chu Trung nói chuyện lúc trước lại lặp lại một lần. Lý Tổng sắc mặt cũng biến thành khó coi rất nhiều, khinh thường nói, vô luận như thế nào, có thể rời đi con gái chúng ta liền tốt. Người trẻ tuổi kia có chút huyết tính là chuyện tốt, nhưng lại không minh bạch một cái đạo lý, cứng quá dễ gãy, bỏ lỡ như thế một cái cơ hội tốt, có hắn về sau hối hận. Nữ hải mẫu thân trợn mắt nói, ngươi còn đang vì hắn nói chuyện. Lý Tổng có chút bất đắc dĩ nói ra, ta thế này sao lại là đang vì hắn nói chuyện. Tiểu tử này có thể thức thời, chính mình rời xa con gái chúng ta, chung quy là chuyện tốt một kiện, bất quá sợ là sợ chính hắn không thức thời. Chương 3413, nữ nhi không thể gả cho hắn. Nữ hải mẫu thân đột nhiên thở dài, trên mặt nhiều một tia vẻ u sầu nói với trượng phu, gần nhất chúng ta Lý gia cũng là thời buổi rối loạn, cái kia Bành Thành Lâm gia đã cho chúng ta nói bao nhiêu lần, muốn cưới nữ nhi qua cửa. Lý Tổng nói ra, đây không phải là rất tốt sao. Con gái chúng ta cũng là cái kia đến thành nhà tuổi tác, Bành Thành Lý gia, chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng. Nữ nhân bỗng nhiên trừng trượng phu liếc một chút tức giận nói, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết. Đừng cho ta giả ngu. Chuyện gì xảy ra? Lý Tổng tò mò. Cái kia Lâm gia thiếu gia, thế nhưng là một cái chính cống kẻ đổi bại. Ta đều dò nghe, nghe nói tại Bành Thành cũng không biết chơi qua mấy trăm nữ nhân. Lý Tổng không thèm để ý nói, nam nhân mà, lúc tuổi còn trẻ phong lưu một số, ngược lại cũng bình thường. Bình thường cái rắm. Nữ nhân ồn ào một câu nói, hơn mấy chục nữ nhân đều bị hắn làm cho bụng lớn, tự sát nhảy lầu cắt cổ tay nhảy sông đều số lượng cũng không ít. Một tháng có thể lên 4-5 lần giải trí tin tức, cùng rất nhiều ngôi sao nhỏ nghe nói còn thông đồng cùng một chỗ, thì dạng này người, ngươi dám đem nữ nhi giao cho hắn. Dù sao ta là không thể nào đem nữ nhi gả cho hắn. Lý Tổng sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên, tăng thêm ngữ khí lại hỏi một lần, ngươi nói những thứ này, đều là thật. Nữ nhân chuyện đương nhiên nói, đương nhiên đều là thật. Nói đến đây, nàng biến sắc, ngữ điệu càng là cất cao vài lần nói, làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật dám làm như thế, hai chúng ta không xong. Lý Tổng bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên cũng không muốn đem nữ nhi gả cho một người như vậy, nhưng là lại chỗ nào đơn giản như vậy. Cái kia Bành Thành Lâm gia thế nhưng là đại gia tộc. Chúng ta Lý gia nói trắng ra cũng chính là làm một số tiểu sinh ý thôi. Người Lâm gia danh nghĩa tùy tiện một gia đình công ty giá trị thị trường, cũng cao hơn qua chúng ta Lý gia công ty. Dạng này quái vật khổng lồ, như thế nào là chúng ta phải tội lên. Nghe đến lời này, nữ nhân cũng tỉnh táo rất nhiều, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Vậy phải làm thế nào nha, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới là. Lý Tổng thở dài, thực còn có thật nhiều có quan hệ trong Lâm gia màn, hắn cũng không nói ra miệng. Nếu như đem Lâm gia cho đắc tội hung ác, có lẽ đối phương một câu, liền có thể để hắn Lý gia cửa nát nhà tan. Thân cư ngồi phía trên nhiều năm, tại Tiền Tây thị cũng coi là có chút địa vị, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói một ít chuyện. Cái kia Lâm gia, thế nhưng là dựa vào võ đạo lập nghiệp, có thể cùng võ đạo dính líu quan hệ, tất cả đều là một số vô cùng có nội tình gia tộc, có thể xưng quái vật khổng lồ. Một cái gia tộc cường đại hay không, không chỉ là dùng tiền để cân nhắc, càng trọng yếu hơn là muốn nhìn người thủ không tuân thủ được những tài phú này, đến bây giờ cũng không biết có bao nhiêu tự cho là có chút tư bản, thì có thể muốn làm gì thì làm gia tộc, hết lần này tới lần khác thì đổ vào tương tự Lâm gia dạng này gia tộc trước mặt. Cho nên cái này Lâm gia, đối với bọn hắn Lý gia tới nói, đây chính là lớn nhất không thể đắc tội người. Lúc này Lý Nghệ mặt một đường nhảy nhót lấy chạy đến bên cạnh hai người, không có Chu Trung cuối cùng là nhắm mắt làm ngơ, vui vẻ cười nói, mẹ, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Phu phụ hai người đều là cười có chút không được tự nhiên nói, không có gì, trong nhà có một số việc, tối nay chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Rơi tiểu điếm về sau, Chu Trung chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, cái kia Kỳ Hoa người một nhà, quả thực là đổi mới Chu Trung tăng quan. Hắn thừa nhận Lý Nghệ mặt là có chút tư sắc, nhưng là nhiều năm như vậy xuống tới, cái gì tiên nữ thần nữ hắn chưa thấy qua. Tổng còn không đến mức nhìn thấy một nữ nhân liền muốn dây dưa không rõ a. Quả thực là có bệnh. Chu Trung cho cái kia Lý Nghệ mặt còn có cha mẹ của nàng cho ra một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Đến phụ cận một nhà mau lẹ khách sạn, tùy tiện muốn một gian phòng về sau, hắn đổ là không có vội vã ngủ. Xếp bằng ở khách sạn trên sàn nhà, Chu Trung trước mặt trưng bày một mai không gian giới chỉ. Từ khi tán đi tu vi về sau, không có linh khí có thể điều động hắn, đương nhiên cũng vô pháp mở ra không gian giới chỉ. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt, đi vào luyện khí kỳ một tầng hắn, đã hoàn toàn có thể một lần nữa mở ra không gian giới chỉ. Đem bên trong đồ vật từng cái liếc nhìn mà đi, Chu Trung có chút thất vọng, trước kia hắn căn bản không có thu thập quá đa dụng tới tu luyện linh dược, bây giờ tự nhiên là hối hận không gì sánh được. Muốn là tại ma giới thu thập nhiều một số linh dược lời nói, dù sao cũng so hắn hiện tại chẳng có mục đích đi tìm tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng là tại tầm mắt liếc nhìn qua một kiện đồ vật thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, càng là đập thẳng bắp đùi, nhịn không được kêu đi ra, đúng thế. Làm sao đem thứ này cho quên? Chu Trung theo không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một đống lớn hòn đá, cùng phổ thông cục đá khác biệt là, những thứ này trên hòn đá tất cả đều bám vào một tầng năng lượng, thậm chí ẩn ẩn tản ra quang mang. Linh thạch. Những linh thạch này đều là Chu Trung theo bên ngoài không vực mang về, nội bộ linh khí vô cùng sung túc. Trước kia Chu Trung, tu vi đã đạt tới đỉnh phong, những linh thạch này đương nhiên đối tu vi không cách nào đưa đến cái gì tác dụng quá lớn, chỉ có thể là dệt hoa trên gấm, hoặc là xem như lưu thông tiền tệ đến dùng. Nhưng là bây giờ, chỉ có luyện khí kỳ một tầng hắn, đối mặt với những linh thạch này, đối với hắn mà nói không khác nào là một đống bảo tàng khổng lồ. Đã không chỉ có thể sử dụng đưa than khi có tuyết để hình dung. Bất quá kỳ quái là, bên ngoài không vực mang về linh thạch, tự nhiên là linh khí nồng nặc nhất cái kia một loại, nhưng trong này linh khí lại không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra. Nếu như trong này linh khí có thể hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ là một khỏa linh thạch, cũng đủ để cho địa cầu linh khí biến đến vô cùng sung túc, chí ít không đến mức giống bây giờ làm như vậy cạn giống như muốn triệt để tiêu tán trình độ. Trong thiên địa này, giống như có một cỗ không hiểu uy áp kềm chế linh thạch bên trong linh khí, chỉ có thể giống như vậy quay chung quanh tại linh thạch bốn phía, không cách nào triệt để phóng xuất ra. Bất quá Chu Trung cũng không có như vậy lòng tham, tuy nhiên không thể hoàn toàn đem linh thạch bên trong linh khí phóng xuất ra, nhưng dư giả tự thân vẫn là dư xài. Chu Trung dùng đến 5 khối linh thạch, tại tự thân bốn phía bố trí một cái tiểu hình trận pháp, trong nháy mắt lấy Chu Trung làm trung tâm, chung quanh linh khí nồng đậm đếm không chỉ gấp 10 lần. Phối hợp với công phu, lại đến phun ra nuốt vào linh khí, tu luyện tốc độ quả thực là muốn so trước kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Dựa theo Chu Trung thô sơ giản lược tính ra, linh khí này hấp thu tốc độ, một ngày thời gian đều có thể bù đắp được trước kia mấy tháng thời gian. Phát hiện này để Chu Trung hưng phấn không thôi, lập tức nhắm mắt bắt đầu tính toán, không chịu lãng phí cơ hội tốt như vậy. Chỉ là ngắn ngủi một đêm, Chu Trung thể nội linh khí liền đã bắt đầu nhanh chóng tràn đầy, trong bất chi bất giác, đã đến luyện khí kỳ một tầng đỉnh phong, khoảng cách tầng 2 cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà hắn quanh người những cái kia linh thạch, như cũ không có nửa điểm ảm đạm, linh khí cực kỳ dồi dào. Chương 3414, Hoa Quốc võ thuật có tiếng không có miếng. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người dựa theo ước định tại cái kia chỗ khách sạn 5 sao cửa tụ hợp, Chu Trung cũng ấn ước định thời gian tới. Mấy nữ sinh ngược lại là chậm hơn một số, hẳn là cần trang điểm duyên cớ. Đang chờ đợi Trương Khắp bọn người thời điểm, Tào Hưng Long bọn người tự nhiên lại miễn không mượn cơ hội chào phúng Chu Trung một phen. Chu Trung, mau lẹ khách sạn ngủ cảm giác như thế nào? Chúng ta những người này thế nhưng là đời này đều không tại loại địa phương kia ngủ qua, ngươi nói cho chúng ta một chút cảm thụ. Tiết Khải cũng ở một bên châm chọc nói, hắc hắc, người ta Chu Trung đã sớm ngủ thói quen chỗ đó, đương nhiên ngủ dễ chịu. Nếu để cho hắn ngủ khách sạn 5 sao lời nói, không chừng người ta còn cảm thấy không thoải mái đây. Lời này tự nhiên là dẫn tới một trận cười to, mỗi cái mang theo ý chào phúng nhìn lấy Chu Trung, những người này đều là gia cảnh còn không tệ. Nhưng ở Tiết Khải hai người trước mặt vẫn là không ngóc đầu lên được người, chỉ có đối mặt Chu Trung thời điểm, mới có thể tìm về một số tự tin. Tuy đông mấy người thì là đối Chu Trung có chút bênh vực kẻ yếu. Chu Trung nhấp nhô liếc Tiết Khải liếc một chút, lập tức nhắm chúng Tiết Khải trợn mắt nói, nha, gan mập ngươi, còn dám nhìn ta. Nhìn cái gì ngươi nhìn? Không có những nữ sinh kia tại chỗ, Tiết Khải cũng lười lại che giấu cái gì. Chu Trung lắc lắc đầu nói, con dán. Cái gì? Tiết Khải quá sợ hãi. vội vàng hướng bên người mấy cái chó săn nói, mau giúp ta vớt ve. Một đám người chuyển nửa ngày cũng không tìm được cái gì còn dán, Tiết Khải một khuôn mặt tràn ngập úc sắc đạo, ngươi dám đùa ta. Không, ta nói ngươi chính là một cái con dán, không nói trên người ngươi có con dán. Chu Trung thản nhiên nói, lời này để Tùy Đông mấy người hả giận rất, bàn tử càng là ha ha cười nói, Tiết Khải, ngươi người lớn như thế, còn sợ con rắn à. Tiết Khải giận dữ nói, cười cái gì cười, tất cả im miệng cho ta. Sau đó càng là híp mắt nói với Chu Trung, ta nhìn ngươi là chán sống lại ra. Vừa nói xong, Tào Hưng Long liền vỗ vỗ Tiết Khải bả vai, ra hiệu hắn quay đầu nhìn, nguyên lai Trương Khắp mấy nữ sinh đã thu thập xong xuống lầu, chính hướng bên này đi. Tiết Khải hư lạnh nói, tính ngươi vận khí tốt, về sau lại thu thập ngươi. Tại trước mặt người khác ném thể diện đều tốt nói, cũng không thể tại những nữ sinh này trước mặt mất mặt. Một đám người ngồi lấy xe, bắt đầu hướng võ quán chỗ chạy mà đi, không bao lâu cũng đã tới chỗ. Đi vào bên trong võ quán bộ, bầu không khí rõ ràng cùng hôm qua đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Dáng người cường tráng Long quán chủ, ngồi tại một loại đệ tử trước mặt, sắc mặt nghiêm trọng đang giảng nói thứ gì. Một đám đệ tử cũng là như lâm đại địch giống như, không dám xen vào, chỉ là vểnh thai nghe lấy. Đều nghe kỹ. Buổi sáng hôm nay vừa mới nghe được tin tức, lần này tới chúng ta võ quán tham quan Hàn Quốc người, là một nhà vô cùng có danh tiếng Tê Cun Đô quán, nghe nói lĩnh đội, cũng là bọn họ vị quán chủ kia, trước kia nhưng cũng là cầm qua không ít vô địch nhân vật lợi hại. Có đệ tử không phục nói, hứ, những thứ này Hàn Quốc người cũng là không biết xấu hổ. Miệng phía trên nói cái gì tham quan, thực còn không phải liền là xem chúng ta võ quán danh khí lớn, chuyên đến phá quán. Cũng có đệ tử hoàn toàn thất vọng, bất quá chỉ là mấy cái học Tê Cun Đô. Có cái gì tốt sợ? Chúng ta những năm này, có thể cũng không phải nhàn rỗi, đánh mấy cái Hàn Quốc người, vẫn là dư xài. Long quán chủ sắc mặt nghiêm trọng khiển trách, không thể khinh địch. Theo ta nhận được tin tức, bọn họ đi vào ta Hoa Quốc đã không phải là một ngày hai ngày, mấy ngày trước đây, đã có không ít võ quán truyền đến bại tin tức, tuy nhiên quá trình cụ thể không rõ ràng, nhưng nghe nói đều thua rất thảm, chúng ta nhất định phải tìm về cái này thể diện. Nghe đến lời này, võ quán một đám đệ tử toàn đều hiểu tính nghiêm trọng. Không dám ở cười đùa tí tửng, ào ào nâng lên tinh thần nghe lấy Long quán chủ phân phó. Tiếp đó, ta đơn giản cho các ngươi an bài một chút xuất chiến chính tự. Ngay tại lắng nghe võ quán đại đệ tử Trần Khải, lúc này dùng ánh mắt còn lại nhìn đến mới vừa vào cửa một đoàn người, lập tức đi tới đánh tới bắt chuyện. Đến, đủ sớm A. Tào Hưng Long nói ra, đây không phải cho các ngươi góp phần trợ uy đến A, làm sao, nghe nói đối phương lai lịch không nhỏ. Đang nói, cái kia Long quán chủ vừa tốt nâng lên Trần Khải tên. Vừa vặn là đặt ở sau cùng một vị xuất chiến nhân tuyển, có thể nói là áp trục đăng tràng. Trần Khải tự tin nói, đơn giản thì là một đám tôm tép nhãi nhép a. Chờ bọn hắn đến, các ngươi xem kịch vui liền thành. Ước chừng qua hơn nửa giờ về sau, mấy chiếc xe liền dừng ở cửa võ quán, một đám người hào hào đi xuống xe, phần lớn dùng đến Hàn Quốc lời nói đang trò chuyện cái gì. Bên trong, cũng là xen lẫn mấy cái không lưu loát Hoa Quốc lời nói. Sư phụ, đây chính là chúng ta lần này phá quán địa phương. Nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Một cái tiếng nói hơi trầm thấp nam nhân nói, đúng là không được tốt lắm, nhìn đến Hoa Quốc võ thuật, khó tránh khỏi có chút có tiếng không có miếng. Tuy nhiên ngăn cách xa, nhưng bên trong võ quán vốn là so sánh an tĩnh, một phen đối thoại bị mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Đừng nói là đám kia võ quán đệ tử, thì liền tổng giám đốc ban bên này đều có chút bên vực kẻ yếu nói, bọn này Hàn Quốc người, thật sự là quá phách lối. Cũng dám nhục không có chúng ta Hoa Quốc võ thuật. Tào Hưng Long ngược lại là đầy không thèm để ý nói, chỉ là tiểu quốc, khó mà đến được nơi thanh nhã. Sau đó thì nhìn ta huynh đệ làm sao tu để ý đến bọn họ cũng là. Đang nói, một đám Hàn Quốc người đã đi vào bên trong võ quán tràng, Chu Trung cũng có chút hăng hái trông đi qua, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra mỗi người đi đứng công phu như thế nào. Bên trong tuổi tác lớn nhất cái kia trung niên nam nhân, dáng đi trầm ổn, kiến thức cơ bản phải rất khá, tuy nhiên không cảm giác được tu vi tồn tại. Nhưng theo Chu Trung đoán chừng, những cái này cái gọi là ám kình cao thủ, hẳn là cũng không có mấy cái là gia hỏa này đối thủ. Đương nhiên, đối Chu Trung tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Long quán chủ tuy nhiên lúc trước cũng là sắc mặt khó coi, nhưng làm chủ nhà, vẫn là cười nhẹ nhàng đứng lên nói, mấy vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tuy nhiên song phương chẳng mấy chốc sẽ ganh đua cao thấp, nhưng những thứ này chẳng diện phía trên lời nói, vẫn phải nói phía trên nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới là, đối phương căn bản cũng không lĩnh chuyện này. Dẫn đội cái kia cái trung niên nam nhân cười lạnh nói, là nên thỉnh cầu chúng ta tha thứ, rốt cuộc các ngươi cái này Hoa Quốc võ thuật, lúc trước cũng là trộm tự mình Hàn Quốc Tê Cun Đô, đi qua chúng ta đồng ý à. Lời này vừa nói ra, võ quán bên này người tất cả đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được, không nghĩ tới cái này Hàn Quốc đến cao thủ, cư nhiên như thế tự đại. Long quán chủ cũng là như mày, nhưng cũng coi như ẩn nhân nói, lời này nói không khỏi có sai lầm sự thật à. Mọi người đều biết, Hoa Quốc võ thuật sâu xa chảy dài, đến bây giờ đã có đếm ngàn năm lịch sử, lại làm sao có thể là tới từ các ngươi Hàn Quốc. Đối diện trung niên nhân kia khỏe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, ta nói là, cái kia chính là. Không phải vậy lời nói, cái này Hoa Quốc võ thuật, trong mắt của ta, cũng là điêu trùng tiểu kỳ a. Chương 3415, đáng tiếc. Cái này còn không chỉ, nói xong lời này về sau, vị này Hàn Quốc dẫn đội trung niên nhân, ngẩng đầu nhìn liếc một chút võ quán phía trên treo lơ lửng bảng hiệu nói, Tường Thiên võ quán, chữ này cũng không tệ, hôm nay sau đó, thì do chúng ta đến thay các ngươi bảo quản đi. Long quán chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cầm đi một cái võ quán bảng hiệu, đây đối với tất cả võ quán tới nói đều là vô cùng nhục nhã. Có đệ tử rốt cục không thể nhịn được nữa đứng lên nói, khẩu khí quá lớn, không biết các ngươi bản sự như thế nào. Có thể dám đánh với ta một trận. Cái này người, chính là lúc trước Long quán chủ phụ trách bài binh bố trận, cái thứ nhất xuất chiến đệ tử. Long quán chủ cũng không có ngăn đón hắn, là nên có người giết một giết những thứ này Hàn Quốc người uy phong. Không phải vậy chẳng phải là trắng trắng bị người coi thường Hoa Quốc võ thuật. Hàn Quốc phụ trách dẫn đội trung niên nam nhân khỏe miệng hơi vểnh, lại là nhìn cũng không nhìn tên kia võ quán đệ tử liếc một chút, chỉ là thản nhiên nói, đánh đương nhiên là muốn đánh, bất quá ta những thứ này đồ đệ vừa mới xuống xe, còn cần hâm nóng thân thể mới là. Sau đó cũng mặc kệ võ quán bên này thái độ như thế nào, Hàn Quốc đến một đám người, liền tại cái này trong võ quán trắng trận thao luyện lên tới. Trên mặt mỗi người đều rõ ràng mang theo đối võ quán bên này vẻ khinh thường. Xem thường chi ý lộ rõ trên mặt. Rõ ràng tận lực chọc giận võ quán mọi người. Đến cùng thật là không có có. Cái kia phụ trách cái thứ nhất xuất chiến đệ tử, sắc mặt tái xanh nói ra. Hàn Quốc một đoàn người bên trong, một cái niên kỷ lớn nhất tiểu thiếu niên nóng lòng muốn thử, cười hì hì hỏi thăm giống như nhìn lấy cái kia phụ trách dẫn đội trung niên nhân. Chỉ thấy trung niên nhân kia hơi hơi gật gật đầu, thiếu niên kia liền chậm rãi đi đến giữa lôi đài, khiêu khích giống như nhìn lấy võ quán xuất chiến tên đệ tử kia. Mọi người toàn đều rất là ngoài ý muốn, thiếu niên này nhìn qua cũng chính là 14-15 tuổi bộ dáng, thân thể đều còn không có phát dục hoàn tất, vốn cho là chỉ là phụ trách quan chiến, không nghĩ tới thế mà cũng là xuất chiến một trong những người được lựa chọn. Mọi người còn như vậy, võ quán phụ trách xuất chiến tên đệ tử kia, tự nhiên càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nói, chỉ như vậy một cái thằng nhóc con, đợi chút nữa quyền cước vô tình, muốn là vừa không cẩn thận đả thương hắn, ta cũng không phụ cái gì trách nhiệm. Ngược lại là Hàn Quốc bên này còn lại người, tất cả đều là trên mặt vẻ đăm chiêu nhìn lấy hắn. Cái kia trèo lên lên lôi đài thiếu niên, càng là mang theo suy nghĩ ý cười nói, thì ngươi loại này đồ bỏ đi, cũng muốn đả thương ta. Võ quán tên đệ tử kia lạnh hừ một tiếng, liền muốn đi lên lôi đài, Long quán chủ có chút không quá yên tâm căn dặn một câu, đối phương thái độ có chút không thích hợp, chớ có khinh địch, nhớ kỹ ta nói, đối phó bọn gia hỏa này, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Tên đệ tử kia đại đại liệt liệt nói, sư phụ yên tâm. Chỉ như vậy một cái tiểu hài tử, ta vẫn có niềm tin. Lên đài về sau, song phương theo quy củ ôm quyền hành lễ, sau đó thì xem là khá đánh, không có cái gì trọng tài, quyết định thắng thua quy tắc chỉ có một cái kia chính là trước tiên ngã xuống lôi đài, hoặc là thẳng đến nhận thua mới thôi. Một đám người vây quanh ở dưới lôi đài, toàn đều có chút nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự thân lên tràng giáo huấn những thứ này Hàn Quốc người một dạng. Chu Trung chỉ là đứng tại dưới lôi đài, đơn giản đánh đo một cái kia Hàn Quốc thiếu niên. Còn có võ quán phụ trách xuất chiến tên đệ tử kia. Sau cùng hắn cho ra một cái ngắn gọn đánh giá, đáng tiếc. Cái kia Hàn Quốc phụ trách xuất chiến thiếu niên, nhìn như nhỏ tuổi, nhưng từ tốc độ đến xem, cần phải theo rất năm cũ kỷ liền đã liên quan đến võ đạo. Muốn là khinh địch lời nói, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Võ quán bên này phụ trách cái thứ nhất xuất chiến nhân tuyển, tuy nhiên thực lực cũng coi như có thể đập vào mắt, nhưng không thể nói được thì muốn bởi vì khinh địch, mà ăn lên một cái thiệt thòi lớn. Trung quanh tổng giám đốc ban mấy người tất cả đều không hiểu ra sao, không biết Chu Trung đang nói cái gì. Tiết Khải càng là không nhịn được nói, ngươi cái nào đến nhiều như vậy sự tình. Xem thật kỹ không là được. Loại trường hợp này, ít tại cái này cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Còn lại muốn nhờ vào đó chào phúng Chu Trung hai câu người, không đợi mở miệng nói chuyện, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì trên lôi đài cục thế, hoàn toàn vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Tên kia võ quán đệ tử rỗi ra một ngón tay. Vừa mới làm ra một cái khiêu khích động tác, miệng khép mở giống như vừa định muốn nói cái gì một dạng. Mà đứng tại hắn đối diện thiếu niên kia, chỉ là khỏe miệng hơi vểnh, ánh mắt bên trong toát ra một vệ thương hại thần sắc. Sau đó nhanh chóng tiến lên mấy bước, tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, một cái chân quét ngang mà đi. Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, đầu liền đánh phải cái này trùng điệp nhất kích, toàn bộ thân thể trực tiếp lăn xuống lôi đài dưới đáy. Thế mà, nhanh như vậy thì thua. Hơn nữa còn là thua khiến người ta tâm phục khẩu phục. Thiếu niên kia một chân chi uy, vậy mà như thế khủng bố. Cứ thế mà đem một người trưởng thành, trực tiếp đá ra mấy mét khoảng cách. Cái này cần là bao nhiêu lực nói. Lôi đài dưới đáy, tên kia võ quán đệ tử dùng một hồi lâu mới từ dưới đất bò dậy, ý thức được phát sinh cái gì về sau, vô cùng không phục nói ra, mẹ, thế mà đánh lén lão tử. Có dám hay không lần nữa tới qua. Trên đài thiếu niên kia nhìn xuống hắn, thì ngươi loại này đồ bỏ đi, cũng xứng làm đối thủ của ta. Một đám Hàn Quốc người đều là mang theo cười chào phúng ý, nhìn lấy võ quán mọi người. Tên kia võ quán đệ tử cũng biết mình là cho toàn bộ võ quán đều bôi nhỏ, nhưng vẫn là không phục vừa định muốn nói cái gì, Long quán chủ đã sắc mặt băng lãnh khiển trách, còn ngại không đủ mất mặt ta. Lùi xuống cho ta. Tên kia võ quán đệ tử chỉ có thể ngượng ngùng thối lui đến mọi người phía sau, vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không biết mình đến tột cùng là làm sao thua. Bởi vì trận đầu bất lợi, cho nên võ quán một phương này, bầu không khí cũng theo có chút sa sút. Hàn Quốc phía bên kia phụ trách người thứ hai xuất chiến nhân tuyển, đã đứng trên lôi đài. Long quán chủ đồng dạng đối võ quán bên này phụ trách cái kế tiếp xuất chiến đệ tử gật gật đầu. Trần Khải đứng tại tổng giám đốc ban bên người mọi người nói ra, hừ, những thứ này Hàn Quốc người rõ ràng là sớm có kế hoạch, thiếu niên kia cần phải đến có chuẩn bị, cho nên mới thắng dưới đệ nhất chàng. Bất quá cái này trận thứ hai, tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, bình tĩnh phải thật tốt đánh một trận bọn này Hàn Quốc mặt. Tào Hưng Long mấy người đều là sắc mặt không được tự nhiên cười hai tiếng, đập hai câu võ quán mông ngựa. Nói cái gì cái kia Hàn Quốc người nhất định không là võ quán đối thủ vân vân. Nhưng rất nhanh liền không một người nói chuyện. Người sắc mặt người khó coi không gì sánh được. Bởi vì trận thứ 2 tỷ thí, mặc dù không có lúc trước trận kia kết thúc gọn gàng mà linh hoạt, nhưng kết quả lại là giống nhau. Mà lại toàn bộ quá trình, ngu ngốc cũng nhìn ra được, cái kia Hàn Quốc cao thủ, rõ ràng là tại đè ép võ quán tên đệ tử kia tại đánh, thực lực hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc. Liên tục 2 trận thất bại, võ quán bên này bầu không khí đã trầm thấp đến đáy cốc, không có người nghĩ đến lại hội là một kết quả như vậy. Thì liền Long quán chủ đều có chút không giữ được bình tĩnh, đối với tiếp theo tên phụ trách xuất chiến đệ tử nói ra, trận này, vô luận như thế nào cũng phải cho ta thắng được đến. Chương 3416, không người có thể chiến. Chờ trận thứ 3 thời điểm, vô luận là võ quán một phương này, vẫn là tổng giám đốc ban bọn người, tất cả đều cố đủ kình, tại trong đáy lòng vì tên kia võ quán đệ tử cố lên động viên lên. Rốt cuộc tất cả mọi người là người nước Hoa, ai còn không muốn thắng phía dưới trận này, giết một giết cái kia Hàn Quốc người bị phong. Chỉ là nhìn lấy đám kia Hàn Quốc người xem thường thần sắc, liền để người vô cùng khó chịu. Thua liền 2 trận, võ quán bên này đã đối bọn này Hàn Quốc người lại không cái gì lòng khinh thường, nhưng mặc cho từ tên kia võ quán đệ tử như thế nào tập trung tinh lực, cuối cùng vẫn là thua trận. Mà lại thua cực kỳ khó coi, toàn bộ quá trình đều rất giống bị trêu đùa đồng dạng. Cái kia Hàn Quốc cao thủ rõ ràng là chắc chắn chính mình sẽ thắng, rõ ràng có mấy lần cơ hội có thể đem đối thủ đánh xuống lôi đài, nhưng lại hết lần này tới lần khác lưu lại thủ đoạn, thẳng đến đem cái kia võ quán đệ tử đánh mặt mũi bầm dập sau đó, lúc này mới một chiêu đem đá xuống lôi đài. Một đám võ quán người tất cả đều hơi đi tới, lo lắng hỏi, thế nào, không có sao chứ? Đệ tử kia khỏe miệng mang máu, mặt mũi tràn đầy vẻ áo não, lắc đầu mang theo xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta vẫn thua. Có võ quán đệ tử đối với Hàn Quốc một đoàn người tức giận nói, các ngươi chẳng lẽ không biết đánh như vậy hội chết người sao? Một đám Hàn Quốc người mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ồ, nguyên lai các ngươi người nước Hoa, đều là như thế không chịu nổi một kích ra, vậy xem ra là chúng ta đánh giá cao các ngươi, bằng không đến đón lấy mấy trận cũng không cần đánh, trực tiếp đem võ quán các ngươi bảng hiệu giao ra tốt. Quá đáng giận. Tùy Đông tức giận khó bình nói ra. Tuy nhiên lúc trước, Chu Trung cùng võ quán những người này lên một số tranh chấp. Nhưng giờ này khắc này, cũng cùng võ quán bên này, hoặc là nói là Hoa Quốc võ thuật đứng ở một bên. Chẳng lẽ thì không ai có thể thắng trận tiếp theo sao? Trương Khắp cũng là như mày, mặc dù là một người nữ sinh, nhưng quyền đầu cũng nắm rất chặt. Trên lôi đài, tỷ thí tiếp tục tiến hành, lại là một trận dùng võ quán thất bại mà kết thúc. Hàn Quốc bên kia khí diễm lại là phách lối mấy phần, trêu chọc giống như nói ra, giống các ngươi như thế đồ bỏ đi võ quán, còn có mở đi tất yêu a? Muốn ta nhìn. Vẫn là sớm làm đóng cửa tính toán. Võ quán bên này không có người nào theo tiếng, rốt cuộc tài nghệ không bằng người, đây là rõ ràng sự thật, cho dù là không phục, cũng không thể không thừa nhận. Gặp võ quán người không nói lời nào, Hàn Quốc bên kia lại là mang theo châm chọc nói, muốn không dạng này như thế nào, chỉ muốn các ngươi có thể thắng trận tiếp theo, liền xem như các ngươi thắng. Đương nhiên, theo ta thấy, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là rất khó làm được một việc. Ngồi tại trên một cái ghế long quán chủ, sắc mặt khó coi nói ra, là ta khinh địch, nguyên bản nhận được tin tức nói lúc trước một nhà võ quán, toàn bại vào những thứ này Hàn Quốc người trên tay, ta còn không quá tin tưởng, hiện tại đến xem, hẳn là nói không giả. Rốt cuộc, mắt thấy hắn võ quán, cũng muốn dâm lên vết xe đổ, dù là không tin sự thật này, cũng đồng dạng đến tiếp nhận. Long quán chủ, ngài cũng không muốn quá thất lạc, rốt cuộc những thứ này Hàn Quốc người đều đến có chuẩn bị, người võ quán chuẩn bị không đầy đủ, có thể thông cảm được. Có tổng giám đốc đám người khuyên lơn. Long quán chủ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn trên lôi đài, nhưng vẫn là thở dài nói, nếu như chúng ta võ quán, cũng có thể xuất hiện Kim Lăng vị anh hùng kia thiếu niên liền tốt, có lẽ có thể vì ta Hoa Quốc võ thuật, ngăn cơn sóng dữ. Cái này vừa nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều đến hào hứng. Trên trận cũng thế, ai cũng có thể nhìn ra được, cuối cùng vẫn hội từ Hàn Quốc người thắng được, cho nên mọi người cũng không có ôm quá lớn lòng tin. Tào Hưng Long bọn người hiếu kỳ do hỏi, Long quán chủ, nhiều người như vậy đều bại bởi đám kia Hàn Quốc người, ngài trong miệng thiếu niên là người phương nào? Thật có lợi hại như vậy? Long quán chủ liếc nhìn hắn một cái, nhất thời nâng lên một khuôn mặt, vô cùng nghiêm túc nói ra, sự kiện này, ta cũng là nghe người khác nói, đến mức cái kia đến cùng phải hay không một vị thiếu niên, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói hắn tuổi không lớn lắm. Nhưng là có một việc là không thể nghi ngờ, trước đó có Nhật Bản võ giả, đến Kim Lăng khiêu chiến cái kia Kim Lăng Vũ Minh cao thủ, mà lại công bố muốn lấy Nhật Bản võ học, đại bại Hoa Quốc võ thuật. Tiết Khải khinh thường nói, cái kia người Nhật Bản nhưng muốn chịu đau khổ, nghe nói Kim Lăng Vũ Minh, tại cả nước bên trong đều là vô cùng có phân lượng tồn tại, cao thủ tụ tập, đám kia người Nhật Bản như thế tự đại, đoán chừng thất bại đến rất khó coi. Như hắn như vậy suy nghĩ người, số lượng cũng không ít. Nhưng là Long quán chủ rất nhanh liền lắc đầu, kết quả cuối cùng là Kim Lăng Vũ Minh cao thủ hào hào bị thua. Thì liền cái kia đệ nhất cao thủ, cũng thiếu chút trọng thương ngã gục. Người Nhật Bản càng là dùng cái này đến áp chế Vũ Minh, thừa nhận bọn họ Nhật Bản võ thuật, muốn so Hoa Quốc võ thuật càng cao thêm một bậc. Nghe ở đây, mọi người hào hào quá sợ hãi, bởi vì nghe tình hình này, cùng hôm nay võ quán gì tương tự. Nhưng là rất nhiều người lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu quả thật có dạng này sự tình, vì sao trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Đoán chừng sớm đã bị những cái kia người Nhật Bản lan truyền mở a. Long quán chủ nói ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Cái kia người Nhật Bản không phải là không muốn lan truyền, mà là căn bản không có cái kia thể diện đem việc này lưu truyền tới. Nói đến chỗ này, hắn mang theo một kia bành trướng chi ý nói, ngay tại đám kia người Nhật Bản dương dương tự đắc thời điểm, ta Hoa Quốc một người trẻ tuổi đi tới, lấy lực lượng một người đại chiến tất cả Nhật Bản cao thủ. Lại có dạng này sự tình. Người kia sau cùng như thế nào? Có người truy vấn. Sau cùng, tất cả người Nhật Bản đều là bại vào tay. Người tuổi trẻ kia lấy được thắng lợi, dương nước ta huy. Long quán chủ nói thần sắc bành trướng, chung quanh người nghe cũng tất cả đều nghe nhiệt huyết sôi trào, thì liền trương khắp dạng này nữ sinh, đều âm thầm hô to hả giận. Tại nguy nan nhất thời khắc trổ hết tài năng, lấy lực lượng một người, thất bại tất cả cao thủ, dạng này tràng diện ai không muốn tận mắt nhìn đến. Nhưng là, cố sự cuối cùng chỉ là cố sự, căn bản không có người tin tưởng hôm nay võ quán sẽ phát sinh dạng này kỳ tích. Võ quán bên này lên đài đệ tử, ào ào bị thua, chỉ một chút tám dưới trận đến. Vậy mà không có thể thắng trận tiếp theo. Sau cùng phụ trách đăng tràng Trần Khải, cũng toàn không có lúc trước tự tin, như Lâm Đại Địch giống như nhìn lấy trên đài đối thủ kia. Vài lần giao thủ sau đó, đồng dạng là hoàn toàn như trước đây bị một chân đạp xuống lôi đài, từ dưới đất bò dậy lúc, nhìn thần tình kia giống như hận tìm không được một cái lô để chui vào mở dạng. Bởi vì hắn đã là võ quán sau cùng lên đài tỉ thí nhân tuyển, liền hắn đều thua trận, toàn bộ võ quán đã tìm không thấy người đến lên đài khiêu chiến A. Có thực lực khiêu chiến ào ào bị thua, còn lại phần lớn đều là thêm vào võ quán thời gian không dài, căn bản không có thực lực xuất chiến đệ tử. Giữa đám người, chỉ có Long quán chủ một người không có xuất thủ qua, Thủy Trung sắc mặt khó coi ngồi tại trên một cái ghế. Đám kia Hàn Quốc người khiêu khích giống như nói ra, làm sao? Không ai dám ra sân. Vậy theo ước định, chúng ta sẽ phải lấy đi các ngươi nhà này võ quán bảng hiệu. Chương 3417, Long quán chủ xuất chiến. Chờ một chút. Đúng lúc này, Long quán chủ rốt cục chậm rãi đứng dậy. Thế nào, ngươi cái này võ quán tài nghệ không bằng người, còn có lời gì nói? Chẳng lẽ là muốn rực nợ sao? Đối diện Hàn Quốc người bên trong, phụ trách lĩnh đội cái kia cái trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng nói ra, trong lời nói tràn ngập ý trào phúng. Long quán chủ lắc lắc đầu nói, không biết các ngươi lúc trước chỗ nói, chỉ cần chúng ta võ quán thắng trận tiếp theo, thì tính là chúng ta thắng, phải chăng còn giữ lời? Xuất thủ trước nhất cái kia Hàn Quốc thiếu niên cười nhạo nói, đương nhiên giữ lời. Bất quá, các ngươi có thể làm được a? Đoán chừng các ngươi đã không người có thể đánh đi, một đám rác rưởi. Võ quán mọi người sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng lại chỉ có thể nén lên giận, bởi vì đánh đến bây giờ, rất nhiều người cũng đã thụ không nhẹ thương tổn. Xem xét lại Hàn Quốc một đoàn người, thì là người người nhẹ nhõm, vẫn có lực đánh một trận. Long quán chủ sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng vẫn là chịu đựng tinh khí, nhìn về phía Hàn Quốc phụ trách dẫn đội người trung niên kia nói, ta khiêu chiến ngươi. Từ hai người chúng ta, làm ra sau cùng thắng bại quyết đấu. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, bởi vì theo đạo lý tới nói, võ quán sư phụ luôn luôn đều sẽ không xuất thủ, trừ phi là thật oán hận khó giải. Bởi vì liền võ quán sư phụ đều thua trận lời nói, cái này nhà võ quán cũng thật sự thể diện hoàn toàn không có thể hay không mở tiếp nữa đều thành một vấn đề. Cho nên Long quán chủ loại này khiêu chiến, có thể nói là đánh cược vốn ban đầu, doanh tác tránh lo âu về sau, như thua, thì không có gì cả. Tự tin. Dĩ nhiên không phải, chỉ là hoa quốc võ thuật, không thể bị người khác nói xấu. Sư phụ Long quán chủ bên cạnh võ quán đệ tử đều có chút kích động. Long quán chủ chỉ là nhìn qua cái kia Hàn Quốc nam nhân nói, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Thế mà Hàn Quốc phụ trách dẫn đội cái kia cái trung niên nam nhân lại là không hề động, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi dạy đi ra đám rác rưởi này đến xem, ngươi còn chưa xứng đánh với ta một trận. Ngươi nói cái gì? Nghe đến lời này, dù là võ quán mọi người hào hào mang thương, cũng muốn liều lĩnh cùng tái chiến một trận. Người trung niên kia không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn một thanh niên đứng ra, mang trên mặt khẽ cười nói, sư phụ ta nói không có sai, chỉ bằng ngươi cái tên này không quan trọng thực lực, cũng muốn khiêu chiến sư phụ ta. Bằng sức một mình ta, đủ để xử lý ngươi. Ngươi! Võ quán đệ tử hào hào giận dữ, đây là đối bọn hắn quán chủ nhục nhã. Long quán chủ tự nhiên cũng là không gì sánh được tức giận, nhưng cũng không lời nào để nói, bởi vì hiện tại cục thế chính là như vậy. Bọn họ võ quán phụ trách xuất chiến đệ tử toàn bại, mà đối phương tất cả đều thắng được đến, đối phương có cuồng vọng tư bản. Mà cái kia Hàn Quốc trung niên nam nhân câu nói tiếp theo, càng làm cho võ quán một đám đệ tử tức giận không gì sánh được. Hắn khinh miệt liếc liếc một chút Long quán chủ về sau, quay đầu đối với hắn tên đệ tử kia nói ra tay nhẹ một chút, đối phương dù sao cũng là một quán chi chủ, là tiền bối, muốn là đả thương nhưng là không tốt. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ ra tay nhẹ một chút, miễn cho làm bị thương vị quán chủ này tiền bối. Người trẻ tuổi mang trên mặt ý cười nói ra, bên trong cái kia tiền bối hai chữ cắn đặc biệt nặng. Quán chủ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Một giới tiểu bối, có tư cách gì khiêu chiến ngài? Võ quán tất cả mọi người là ào ào khuyên can, bởi vì Long quán chủ nếu là xuất thủ, đối thủ liền hẳn là đối diện cái kia Hàn Quốc trung niên nam nhân mới đúng, phái ra một tên tiểu bối tính toán chuyện gì xảy ra. Long quán chủ lại là không nói gì, liều mạng bên cạnh người khuyên can, chậm rãi hướng trên lôi đài đi đến. Cuộc tỷ thí này, vô luận thắng thua, với hắn mà nói đã định trước đều là hại nhiều hơn lợi, thắng là chuyện đương nhiên, khó mà nói còn rơi cái kế tiếp lấy lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Thua, một đời kia anh danh liền muốn hủy ở trên đây. Nhưng hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, nếu là lại không thắng được đến một trận, mắt thấy cái này võ quán đều muốn chắp tay đưa người, cái này càng làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Cho nên, Long quán chủ vẫn là lựa chọn lên đài đánh một trận. Lên đài về sau, Long quán chủ dựa theo quy củ, đi đầu ôm quyền hành lễ. Đối diện người trẻ tuổi kia lại là không có động tác gì, mà là cười nhạo giống như nhìn lấy hắn nói ra, đánh nhỏ, đến lão, cũng không biết đánh ngươi cái này lão, sẽ tới hay không một cái già hơn. Long quán chủ nhíu mày, có thể người tuổi trẻ kia lại tiếp tục nói, bất quá cũng không có gì cái gọi là, chúng ta chuyến này đến, chính là muốn đem các ngươi Hoa Quốc võ thuật triệt để giẫm tại dưới chân. Phóng ngựa đến đây đi. Nói xong, người trẻ tuổi làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Gia hỏa này cũng quá phách lối. Sư phụ, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Đúng vậy a, sư phụ, để bọn hắn biết chúng ta Hoa Quốc võ thuật lợi hại. Dưới lôi đài mọi người hào hào vì Long quán chủ cố lên động viên lên. Chỉ là rất nhanh chúng người thanh âm liền nhỏ rất nhiều, bởi vì trên lôi đài song phương đã giao thủ qua. Càng để bọn hắn khó có thể tiếp nhận một sự thật là, Long quán chủ không những không thể đè ép đối phương đánh, ngược lại trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Cái này muốn là phóng tới những đệ tử bình thường kia trên thân, đương nhiên là rất cổ vũ sĩ khí sự tình. Nhưng là, phải biết, lần này xuất chiến, thế nhưng là Long quán chủ a. Đây chính là Hoa Quốc giới võ thuật chứ danh đã lâu tiền bối. Mà đối phương xuất chiến, chỉ là một cái chừng 20 người trẻ tuổi mà thôi. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tim đập rộn lên nhìn lấy trên trận cục thế biến hóa, song phương rõ ràng đã không có nửa điểm lưu thủ, có thể nói là đem hết toàn lực. Chu Trung nhìn một hồi, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên trong nháy mắt liền có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Cái này Long quán chủ cùng cái kia Hàn Quốc người trẻ tuổi, am hiểu đồng dạng đều là thẳng thắn thoải mái chiêu thức, cho nên mới sẽ tạo nên hiện tại nhất thời khó phân thắng bại tình hình. Nhưng bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chu Trung tự nhiên là người trong nghề bên trong người trong nghề, theo song phương xuất thủ một số chi tiết đến xem, Long Quán chủ rõ ràng càng thêm thành thạo một số, xem xét lại người tuổi trẻ kia thì là càng ngày càng không có trình tự quy tắc. Hoàn toàn theo Long Quán chủ tiết tấu đi. Thắng bại, cần phải rất nhanh liền sẽ đi ra. Sau đó Chu Trung từ tốn nói, không có gì ngoài ý muốn lời nói, Long Quán chủ hẳn là sẽ thắng. Chu Trung cảm thấy mình cho ra đánh giá hẳn là thứ nhất đúng trọng tâm, nhưng nghe tại người khác trong thai lại là càng trói thai. Lập tức có võ quán đệ tử phân thần nhìn về phía Chu Trung nổi giận nói, ít tại cái này nói cái gì ngồi châm trọng, sư phụ ta đương nhiên sẽ thắng. Cần ngươi ở chỗ này phê bình. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái gì cũng đều không hiểu ở chỗ này trang cái gì đầu to tỏi. Thanh Thanh thật thật nhìn lấy liền phải, nhìn quán chủ chúng ta là như thế nào sửa chữa bọn này phách lối Hàn Quốc người. Chu Trung lắc đầu không nói gì, tự tin như vậy cũng không phải cái gì tốt thói quen a. Phải biết hắn nói thế nhưng là không có gì ngoài ý muốn lời nói, nhưng cái này công phu quyền cước thay đổi trong nháy mắt, ai có thể cam đoan 100% thắng được đến đâu. Trên trận song phương đã đến giai đoạn kết thúc, Long Quán chủ vẫn là xuất quyền không ngừng, nhưng người tuổi trẻ kia rõ ràng đã đến kiệt lực thời điểm. Chương 3418, sau lưng đánh lén. Ngay tại người tuổi trẻ kia rốt cục chống đỡ không nổi, dự định lui lại hai bước, lấy được thở dốc thời gian, Long Quán chủ lại không có buông tha cái cơ hội tốt này. Từng bước ép sát, căn bản không cho người tuổi trẻ kia lấy được khe hở cơ hội, trong nháy mắt liền gần người mà dừng, nhất trưởng trùng điệp đập tại đối phương trên ngực. Người tuổi trẻ kia nay đã đến kiệt lực ở mép, đánh phải cái này một lúc sau lập tức triệt để sụp đổ, một mực căng thẳng khí thế cấp tốc hể vải đi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, càng là nhanh chân lui về phía sau mấy bước có thừa. Thắng bại đã định. Cái kia Hàn Quốc người trẻ tuổi thối lui đến bên bờ lôi đài, quỳ một gối xuống trên mặt đất, trùng điệp thở hổn hển, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Võ quán mọi người trong nháy mắt buộc phát ra biển động giống như tiếng hoan hô. Thắng. Rốt cục thắng. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn này Hàn Quốc người còn thế nào tại chúng ta trước mặt đắc ý. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra Long Quán chủ cùng cái kia Hàn Quốc người trẻ tuổi có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên mặc dù không có đem đối phương đánh xuống lôi đài, nhưng mọi người đã nhận định Long Quán chủ thắng được cuộc tỷ thí này. Mà Long Quán chủ thì là đi về phía trước hai bước về sau, đột nhiên thay đổi chủ ý. Thở dài nói, vốn chỉ là võ thuật giao lưu, không biết sao các ngươi hùng hổ doa người, trận này thắng bại đã định, ta không muốn thương tổn ngươi, tự mình xuống đài đi thôi. Long Quán chủ xoay người sang chỗ khác, liền muốn hướng võ quán mọi người chỗ đi đến. Nhưng cũng chính là hắn vừa mới chuyển thân công phu, cái kia nguyên bản khí sắc vẻ ngoài, miệng lớn thở dốc người trẻ tuổi, trên mặt lại là lộ ra một cái âm ngoan nụ cười. Sau đó cũng không biết hắn là từ đâu tới khí lực, đột nhiên bắn nhanh mà đi, như cùng một con báo săn một dạng. Long Quán chủ vừa mới có phát giác, người trẻ tuổi một chân đã chính bên trong Long Quán chủ giữa lưng chô đã tới. Sư phụ cẩn thận. Quán chủ cẩn thận a. Taekwondo, nặng nhất trên đùi công phu, nếu như bị cái này toàn lực một chân đạp tại thân thượng, hạ chàng chắc chắn sẽ không quá như thế nào tốt hơn. Mọi người hào hào nhắc nhở, nhưng cũng đã muộn, Long Quán chủ chỉ tới kịp quay đầu, sau đó liền bị một cước kia chi lực, trực tiếp đạp xuống lôi đài. Sư phụ. Quán chủ. Long sư phụ. Mọi người hào hào mang theo kinh hô, vội vàng vây đi qua, chỉ thấy Long Quán chủ khỏe miệng dính đầy máu tươi, khí tức càng là có chút suy yếu, rõ ràng là thụ không nhẹ thương thế. Nhưng hắn vẫn là nâng lên một cái tay, yếu ớt nói, ta không ngại. Vừa nói ra một câu nói kia, liền lại là phun ra một ngụm máu tươi, cầm quần áo hoàn toàn nhuộm đỏ. Có đệ tử vô cùng phẫn nộ đứng người lên, đối với đám kia Hàn Quốc người giận dữ hét, các ngươi làm sao có thể như thế bị hủy. Rõ ràng quán chủ đã không muốn thương tổn người. Các ngươi thế mà còn ra tay ám toán. Chẳng lẽ các ngươi thì không có một chút điểm phòng tuyến cuối cùng sao? Hàn Quốc phụ trách dẫn đội người trung niên kia đứng dậy cười nhạt nói, dựa theo quy tắc, miễn là người còn không có xuống lôi đài, thắng bại thì còn chưa phân, chính các ngươi người không có tính cảnh giác, trách không được chúng ta. Võ quán mọi người lúc này đều đã đỏ mắt, càng là mỗi người nín một hơi, muốn xuất thủ, nhưng cũng không thể không đối mặt một sự thật. Đó chính là bọn họ thực lực xác thực không bằng đối phương, dù là cùng tiến lên. Chỉ sợ cũng không có cái gì quá đại thắng tính toán. Mọi người đem trọng thương Long Quán chủ đỡ đến trên ghế, chậm một trận sau đó, Long Quán chủ thở dài nói, thôi, bọn họ nói cũng không có bỏ qua, là chúng ta thua. Sư phụ, bọn họ đây là ám toán, không thể chắc chắn a. Mọi người đều là mắt đỏ nói ra. Ha ha, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hàn Quốc phía bên kia lại có người mở miệng nhục nhã nói, ban đầu đến Hoa Quốc võ thuật, chính là như vậy khoa chân múa tay. Nói cái gì bác đại tinh thâm? Còn không phải chỉ có thể khỉ làm siếc cho người ta xem biểu diễn hạng mục. Tranh thức vận dụng đến thực chiến, coi là ta Hàn Quốc võ thuật cầm đầu. Cười chết người, thua thế mà còn đoán trách cái gì đánh lén. Thua, cũng là thua. Võ quán mọi người hào hào nắm chặt quyền đầu, mắt đỏ, hận không thể hiện tại thì xông đi lên đại chiến một trận. Mà tổng giám đốc ban bên này, mọi người cũng là hào hào trầm mặc không gì sánh được, không có người nghĩ đến hôm nay hội là một kết quả như vậy. Hàn Quốc dẫn đội trung niên nam nhân đứng lên nói, tốt, dựa theo quy củ, võ quán các ngươi tấm bảng hiệu này, cũng cần phải quy ta nhóm tất cả. Long quán chủ trầm mặc không nói gì. Một đám Hàn Quốc người liền muốn làm bộ đi mang ra khối kia bảng hiệu. Trung niên nhân kia tốt giống nghĩ tới một chuyện nói, đúng, còn có một việc, từ nay về sau, võ quán các ngươi gặp người liền muốn nói, Hoa Quốc võ thuật, không bằng chúng ta Hàn Quốc võ thuật. Long quán chủ cau mày nói, trước đó có thể không có nói qua còn có quy củ như vậy. Hàn Quốc trung niên nhân cười nói, lâm thời tăng thêm một đầu, làm sao, chẳng lẽ đây không phải sự thật ta? Ta chỉ là muốn để càng nhiều người biết mà thôi. Long quán chủ thở dài, giống như già 10 tuổi đồng dạng, hôm nay sau đó, hắn đã định trước tại bọn này Hàn Quốc người trước mặt không ngóc đầu lên được, không chỉ có như thế, thế mà còn muốn liên lụy Hoa Quốc võ thuật, cùng một chỗ bị bọn này vô sỉ ra hỏa làm đủ. Hết lần này tới lần khác, hắn chả không thể làm gì, muốn là hắn chả không bị thương tổn còn dễ nói, cái này một thương tổn, đã định trước hắn hôm nay không cách nào ngăn cản bọn này Hàn Quốc người. Đúng lúc này, Chu Trung lắc đầu, đứng người lên, nhìn tới vẫn là đến chính mình ra tay, vì dĩ nhiên không phải nhà này võ quán, mà chính là Hoa Quốc võ thuật, không thể bị người như thế làm đủ. Tuy nhiên nhà này võ quán người khiến người ta rất là chán ghét, nhưng là sự tình phát triển đến nước này, cũng không cho phép hắn ngồi xem biến. Thế mà Chu Trung cái này vừa đứng lên, lại là tại tổng giám đốc ban trong mọi người càng bắt mắt. Riêng là Chu Trung còn nói một câu, ai nói ta Hoa Quốc võ thuật, không ai có thể đại biểu xuất chiến. Lời này vừa nói ra, Hàn Quốc một đám người động tác đón đến, có thể còn không chờ bọn hắn nói cái gì, võ quán một đám người lại là nhíu mày. Cái này đến lượt lấy ngươi tới ra mặt. Tranh thủ thời gian cho ta ngồi trở lại đi. Trần Khải tức giận nói ra, hắn đương nhiên cũng không quen nhìn bọn này Hàn Quốc người, có thể liền hắn đều vô kế khả thi, cái này gọi Chu Trung ra hỏa, thế mà còn muốn vào lúc này làm náo động. Hắn càng thêm không quen nhìn. Long quán chủ cũng là nhíu mày nói, chuyện này, ta chuyện sau tự có bổ cứu biện pháp, ngươi như thế một cái không biết võ thuật ra băng, thì đừng ở chỗ này thêm phiền. Trần Khải tiếp tục nói, tao thiếu, đây là ngươi mang đến người, không cố gắng quản một chút. Muốn là náo ra thai vạ, chẳng phải là trắng trắng khiến người ta chế dễ ước. Tao Hưng Long đối với Chu Trung cười lạnh nói, Trần Thiếu, ngươi đừng nóng giận, gia hỏa này cũng là não tử thiếu sợi dây, lão là ưa thích khoác lác làm náo động, ngươi yên tâm, gia hỏa này cũng chính là miệng phía trên nói một câu thôi, thật làm cho hắn đối mặt đám kia Hàn Quốc người, còn không phải đem nước tiểu đều hoảng sợ đi ra. Tiết Khải cũng là trào phúng giống như nói ra, nói không sai, hắn cũng liền mồm mép công phu lợi hại thôi, lên à. Ngươi làm sao không lên? Thật sự là chết cười cá nhân, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đại biểu Hoa Quốc võ thuật. Vậy chúng ta Hoa Quốc võ thuật mặt, thật là muốn bị ngươi cho mất hết. Chương 3419, Thái Sơn bắt đầu. Đúng lúc này, cửa võ quán đột nhiên lại dừng lại mấy chiếc xe, thuần một sắc màu đen xe thương vụ, mỗi một chiếc đều giá cả không ít. Người khác đều là lơ ngơ, không biết là người nào tới, nhưng là ngồi tại bên trong võ quán Long quán chủ lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Không chờ xe phía trên người xuống tới, Long quán chủ đã kéo lấy một thân thương tổn, liền vội vàng đứng lên đón chào. Quán chủ, đây là có võ quán đệ tử hiếu kỳ hỏi, nhưng Long quán chủ lại không thời gian giải thích, đi thẳng đến cửa võ quán. Trên xe đi xuống một đám người, 3-4 chiếc xe, có tới gần 10 người bộ dáng, bên trong lại lấy lao giả chiếm đa số, trạng thái khí bất phàm, khiến người ta thấy một lần, thì có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Hàn Quốc người bên kia, cũng là từng cái nhíu mày, không biết vị này Long quán chủ đang dở trò quỷ gì. Nhưng là ra cái này chờ biến cố, bọn họ dứt khoát cũng đều dừng lại động tác, tốt lấy chỉnh hạ chờ lấy đám người này đi tới. Long quán chủ liền như là một cái hậu bối đồng dạng, bồi tiếp đám người này rảo bước tiến lên võ quán cửa lớn, miệng phía trên càng là xu nịnh nói, các vị tiền bối đại giá quang lâm, thật có thể nói là để cho ta cái này tiểu tiểu võ quán rồng đến nhà tôm A. Mấy tên đi ở phía trước lao giả, ngược lại là có chút ngạo mạn, nghe đến lời này về sau, chỉ hơi hơi gật gật đầu, đối cái kia Long quán chủ cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhưng là Long quán chủ nhưng cũng không dám có nửa điểm phê bình kín đáo, bởi vì hắn thế nhưng là biết, có những người này ở đây, hôm nay chính mình võ quán xem như bảo vệ đến. Dần dần, bên trong võ quán cũng gây nên một trận rối loạn, có người nhận ra cái này vừa bước xuống xe một đoàn người, không thể tin nói, ta nhớ tới. Hắn đối với phía trước nhất mấy cái người nói, vị kia không phải chúng ta Tiền Tây thị đảm trưởng lão sao. Lần trước Tiền Tây Vũ Minh giao lưu hội, ta an vị tại phía sau cùng, xa xa gặp qua một lần đâu. Cái gì? Lại là đàm trưởng lão. Tuy nhiên rất nhiều người đều chưa từng gặp qua chân chính diện mục, nhưng là tên cuối cùng vẫn là nghe nói qua, đàm bùi đàm trưởng lão, tại Tiền Tây Vũ Minh địa vị có chút bất phàm, người nào chưa từng nghe qua cái này đại danh. Đàm trưởng lão thế mà tới. Thế nhưng là, hắn mấy người là ai? Vì sao có thể cùng đàm trưởng lão sánh vai cùng nhau? Có người ném ra ngoài cái nghi vấn này. Lúc trước cái kia nhận ra đàm bùi võ quán đệ tử, thần thái phi dương nói ra, bên trong có 3-4 vị, đều là chúng ta Tiền Tây Vũ Minh đại cao thủ. Về phần người khác, ta thì không quá nhận biết. Cái này lời nói vừa ra dưới, lại có đệ tử đột nhiên hét lên hô, ta cũng nhớ tới. Còn lại người lập tức hỏi thăm hắn nhớ tới đến cái gì. Người kia vô đùi nói, còn lại mấy vị kia, không phải là Kim Lăng Vũ Minh tiền bối cao nhân mà. Các ngươi quên, trước đó không lâu còn tại trên TV nhìn qua bọn họ. Trải qua hắn kiểu nói này, lục tục ngao ngoe có người nhớ lại, mang theo từng trận kinh hô hô lên những người kia tên. Long quán chủ mang trên mặt vui mừng nụ cười, không có đi ngăn cản những đệ tử này đột nhiên hét lên. Bởi vì những người này, cũng là hắn mời đến. Trước mấy ngày nghe nói bọn này Hàn Quốc người lợi hại về sau, hắn thì ẩn ẩn có chút bận tâm, không nghĩ tới còn thật bị hắn cho đánh bạc chúng. Tốt tại trong này lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, những thứ này tiền bối cao nhân rốt cục đại giá quang lâm. Tuy nhiên hắn chỉ là một cái mở võ quán, nhưng biết rõ những thứ này Vũ Minh tiền bối, đều là tại võ đạo phía trên góp lại người. Chính mình cái này nho nhỏ một quán chi chủ, tại trước mặt bọn hắn có thể tính không cái gì. Tiền Tây Vũ Minh cùng Kim Lăng Vũ Minh mấy cái vị cao thủ đồng loạt chậm rãi đi vào Vũ Minh trong sân, đi qua đám kia Hàn Quốc người về sau, hơi có vẻ ngạo mạn hỏi, Long quán chủ, loại này mời chúng ta đến đây, chính là vì cái này không quan trọng tiểu quốc. Long quán chủ thở dài nói ra thật xấu hổ, ta nhất thời chuẩn bị không quá đầy đủ, vậy mà tại trên tay những người này cắm ngã nhào. Cái này mới không thể không mời chư vị tiền bối, đến chủ trì công đạo A. Kim Lăng Vũ Minh một vị lão giả khinh thường nói, chỉ là man di chi địa mấy cái tiểu tắc thôi, tất cả đều xử lý lại có gì khó. Lúc này, đến đây pha quán một đám Hàn Quốc người, cũng coi là theo bên cạnh miệng người bên trong nghe ra bọn giá hỏa này thân phận. Một cái Hàn Quốc người trẻ tuổi khinh thường nói, hừ, bất quá chỉ là mấy cái lao giả kia, có cái gì tốt đắc ý. Sư phụ, để cho ta xuất thủ đánh ra bọn họ. Có người hướng cái kia Hàn Quốc trung niên nam nhân xin chiến nói. Bất quá cái kia phụ trách dẫn đội trung niên nam nhân, lại hơi hơi lắc đầu, không nói gì. Bởi vì hắn nhớ tới một cọc nghe đồn. Nghe nói đã từng có Nhật Bản võ giả, cũng như bọn họ như vậy, đi Kim Lăng Vũ Minh đến nhà khiêu chiến, kết quả là tại sắp đại công cáo thành thời khắc, không biết làm sao chuyện, đột nhiên bị người thay đổi cục thế, đại bại mà về. Cho nên đối với bọn này Vũ Minh ra hỏa, hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ôm lấy một tia kiên kỵ. Mà nhìn thấy bọn này Hàn Quốc người, quả nhiên không có lúc trước kiêu ngạo như vậy. Long quán chủ đại hỉ, liền muốn thỉnh cầu Vũ Minh người xuất thủ tương trợ, chí ít cũng không thể lại khiến cái này Hàn Quốc người bôi nhọ Hoa Quốc võ thuật. Lúc này Vũ Minh mấy người đã chậm rãi đến gần tổng giám đốc ban bọn người chỗ. Bởi vì nghe đến võ quán đệ tử mấy cái người ngôn ngữ, cho nên bọn họ lúc này cũng là vô cùng sùng bái nhìn lấy những thứ này Vũ Minh cao thủ. Nếu là có thể cùng bên trong mấy vị nói chuyện với nhau phía trên hai câu, vậy nhưng càng là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đương nhiên, đi vào võ quán Vũ Minh bên trong người, đều vô cùng ngạo mạn, căn bản không thèm để ý người khác. Nhưng là bên trong một người, dùng ánh mắt thô sơ giản lược dò xét qua tổng giám đốc ban bọn người sau đó, nguyên bản còn không có quá để ý, muốn tiếp tục đi vào bên trong. Đột nhiên, hắn thật giống như trong nháy mắt hóa đá đồng dạng, mang theo không thể tin ánh mắt, lần nữa hướng một vị trí nào đó nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới, triệt để xác định trong lòng mình suy nghĩ, như bị sét đánh đồng dạng đứng tại chỗ, dừng bước không tiến. Còn lại mấy cái Vũ Minh cao thủ, cũng phát hiện hắn dị dạng, không rõ nội tình theo tầm mắt nhìn sang, ngay sau đó cũng liền cùng người kia không khác nhau chút nào biểu lộ. Mấy người căn bản không có làm nhiều một lát chần chờ, liếc mắt nhìn nhau về sau, vội vàng tăng tốc cước bộ, đột nhiên cải biến lộ tuyến, hướng tổng cắt ban bọn người chỗ phương hướng đi đến. Tổng giám đốc ban bọn người càng thêm là không hiểu ra sao, những thứ này tiền bối cao nhân, kích động như thế chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến Tào Thiếu, vẫn là Tiết Thiếu. Nhưng dù cho như thế, cũng không cần đến những người này hưng sư động chúng như vậy a. Liền xem như Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người, cũng không dám như thế ý nghĩ hao huyền. Cuối cùng, Vũ Minh mấy người dừng ở tầm thường nhất Chu Trung trước mặt, thì cùng sớm tập diễn tốt đồng dạng, đồng loạt ôm quyền, cung cung kính kính nói ra, không biết Chu tiên sinh vậy mà tại nơi đây, chúng ta thế mà không có trước tiên phát giác, còn mời Chu tiên sinh thứ tội a. Bao quát Long quán chủ ở bên trong tất cả mọi người nhìn sững sờ, bởi vì lúc này tại hướng Chu Trung hành lễ, cũng không phải cái gì người bình thường, mỗi cái đều là Kim Lăng cùng Vũ Minh tiếng tăm lừng lây Thái Sơn Bắc Đẩu a. Chương 3420, người miễn cưỡng có chút tư cách. Khác không nói, liền nói cái kia tiền Tây Vũ Minh đàm bụi, Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người tự nhận liền xem như trưởng bối trong nhà ra mặt, chỉ sợ cũng không chiếm được loại này cao nhân như thế lễ đãi. Có thể giờ này khắc này, cái kia đàm bụi đàm trưởng lão, thế mà thì cùng tại phía sau mọi người, nhu thuận thì cùng một con thỏ đồng dạng, cung kính hành lễ. Nếu như không là thật phát sinh ở trước mắt, căn bản không có người tin tưởng này lại là thật. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám truy cập, ngu ngơ nhìn lấy Vũ Minh mấy người, còn có Thủy Trung ngồi trên ghế, thờ ơ Chu Trung. Gặp Chu Trung không nói lời nào, mấy người đều có chút xấu hổ, nhưng bọn hắn không dám đắc tội Chu Trung, tự nhiên đem phần này lửa giận phát đến cái kia Long quán chủ trên đầu. Một tên Kim Lăng Vũ Minh cao thủ, cao mày quay đầu nói ra, Long quán chủ, chúng ta là nghe nói ngươi cái này võ quán gặp đại nạn, mới cố ý đuổi đến xuất thủ tương trợ, có thể ngươi võ quán có Chu tiên sinh tọa trấn nơi đây, ngươi còn cứ gọi chúng ta tới làm cái gì? Còn lại mấy người cũng là có chút khởi sướng bực tức. Long quán chủ hiện tại vẫn còn choáng váng trạng thái, nghe đến lời này, lắp bắp nói ra, ta, cái này. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn còn không biết Chu Trung đến tuột cùng là ai, bất quá theo mấy cái người ngôn ngữ bên trong, hắn ngược lại là có thể nghe ra, giống như cái này gọi Chu Trung, lai lịch không nhỏ bộ dáng. Rốt cục, có Vũ Minh người vạch trần đáp án, đối cái kia Long quán chủ khinh thường nói, ngươi trước một hồi, không phải còn dây dưa chúng ta, muốn còn muốn hỏi vị kia giúp Vũ Minh tiêu trừ nguy cơ cao nhân là ai à? Bây giờ hắn an vị ở trước mặt ngươi, chính mình vậy mà nhận không ra. Nghe lời này, Long quán chủ trong nháy mắt cũng là như bị sét đánh đồng dạng, ngu ngơ đứng tại chỗ. Thậm chí bao gồm một đám võ quán đệ tử, cũng là đỏ lên sắc mặt, giờ này khắc này, nhớ tới lúc trước chỉ trích Chu Trung ngôn ngữ, bây giờ nghĩ lại thật sự là quá mức buồn cười. Kim Lăng Vũ Minh một vị cao nhân ra mặt, đánh lui một đám Nhật Bản xâm phạm võ giả cố sự, bọn họ đều nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cố sự này bên trong cái kia nhân vật chính, vậy mà liền ngồi tại bọn họ trung gian. Mà lại mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít trào phúng qua hai câu. Có đệ tử không gì sánh được biệt khuất nghĩ đến, việc này giống như cũng trách không được chính mình, cái kia Chu tiên sinh từ đầu đến cuối cũng không lấy ra thân phận, làm sao có thể đoán được hắn đúng là cái này các cao thủ. Từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh gì Chu Trung, lúc này rốt cục lần nữa đứng người lên. Tất cả mọi người có chút kích động, nhưng Chu Trung lại không có để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn lấy đám kia Hàn Quốc người từ tôn nói, Hoa Quốc võ thuật, không thể nhục, các ngươi làm có chút quá phận. Cái gì, lại có loại sự tình này? Bọn này Hàn Quốc người lại dám bôi nhọ ta Hoa Quốc võ thuật. Vũ Minh các loại người thất kinh nói. Nhưng cũng có người cười ha hả nói ra, gấp cái gì, có Chu tiên sinh tọa trấn nơi đây, chúng ta thì nhìn trò vui cũng là. Nhìn xem bọn này Hàn Quốc người, là như thế nào tự lấy nhục. Nghe đến Chu Trung lời nói, Hàn Quốc người bên này rốt cục có người ngồi không yên, lúc trước thắng được Long quán chủ tên kia đại đệ tử, đứng người lên cả giận nói, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết ngươi bản sự, có hay không ngươi khẩu khí lớn như vậy. Chu Trung lại là không có đi nhìn hắn, chỉ là chậm rãi lắc đầu nói, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta giao thủ. Chu Trung chỉ Hàn Quốc người bên trong, Thủy Trung đều không có xuất thủ qua người trung niên kia nói, ngươi miễn cưỡng có một cái cùng ta giao thủ tư cách, cũng không biết ngươi có dám hay không xuất thủ. Tên kia đại đệ tử trong nháy mắt giận tí mặt, cái này Chu Trung vậy mà dám xem thường chính mình. Mà lại không chỉ như vậy, thế mà còn dám đối với mình sư phụ nói khoác mà không biết ngượng. Đáng chết ra hỏa, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì lợi hại. Không thể lỗ mãng. Trở về. Trung niên nhân kia cau mày nhắc nhở một câu, nhưng lại đã muộn, cái kia vị đại đệ tử đã dùng một loại nổ tung giống như tốc độ phóng tới Chu Trung. Chu Trung Thủy Trung đứng tại chỗ không có động tác gì. Bên trong võ quán mọi người, cũng là vì Chu Trung nắm thanh mồ hôi, nghe đồn là một chuyện, nhưng bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua Chu Trung xuất thủ. Cũng không biết Chu Trung ở loại tình huống này trước mặt, muốn thế nào tiêu trừ. Tên kia Hàn Quốc đại đệ tử khoe miệng hơi vệnh, bản sự của mình, chỉ có chính mình mới rõ ràng nhất, mới vừa cùng Long quán chủ giao thủ một mực cũng không có đụng tới sát chiêu, nhìn đến lúc này thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Hắn có cái kia tự tin, vô luận là người phương nào, dám can đảm khinh thường mình cái này nhất sát chiêu, đều muốn ăn lên một cái đau khổ lớn. Chu Trung nhìn cũng không nhìn hắn, càng là không biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là ở tên này Hàn Quốc đệ tử sắp áp sát tới trước mặt mình lúc, nhấp nô nói một chữ, Lan. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, căn bản không có người thấy rõ ràng Chu Trung đến tuột cùng là khi nào xuất thủ, lại là như thế nào xuất thủ. Bọn họ có thể nhìn đến, giống như cũng chỉ có Chu Trung hô lên một cái kia lăn chữ về sau, cái kia đem hết toàn lực Hàn Quốc thanh niên, liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống đất càng là thổ huyết không ngừng, khí xác vẻ vải không gì sánh được. Tốt! Đánh tốt! Long quán chủ cái thứ nhất vui mừng hô ra tiếng, bên trong võ quán càng là buộc phát ra một trận reo hò, thậm chí bao gồm tổng giám đốc ban mọi người, cũng là liền hô đã nghiền, không chút nào che giấu đối Chu Trung sùng bái. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, bọn họ còn không có cảm giác như thế hả giận qua, Chu Trung vừa ra tay, hoặc là nói căn bản không có xuất thủ, liền đã đại bại một tên Hàn Quốc cao thủ. Còn có cái gì so đây càng hả giận? Dù là cùng Chu Trung có chút khúc mắc người, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Nhưng mọi người treo lấy một trái tim, lại là thủy chung không thể chìm xuống. Bởi vì Hàn Quốc bên kia, còn có một cái từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay, phân lượng cũng là nặng nhất một người trung niên. Thấy mình đệ tử, tại cách đó không xa thổ huyết không ngừng, vị này Hàn Quốc trung niên nhân cũng là rốt cục không giữ được bình tĩnh, chậm rãi đứng người lên. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết biết chúng ta ở giữa chênh lệch đến tột cùng có bao lớn. Đứng tại hắn đối diện Chu Trung, lại là biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là như một mảnh giếng cổ giống như không có chút rung động nào. Hắn chỉ là duỗi ra một cái tay, làm ra một cái vô cùng khiêu khích động tác nói, tới. Cái kia Hàn Quốc trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đem chính mình áo ngoài cởi xuống đi, lộ ra một bộ áo trắng. Sau đó hắn chỉ là đơn giản hoạt động một chút thân thể, vậy mà liền truyền đến một trận đùng đùng, không dứt, dường như pháo trúc tiếng nổ mạnh vang. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó cả người khí chất liền hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tự tin nói, ta đã thật lâu không có toàn lực xuất thủ qua, hy vọng ngươi có thể làm cho ta chơi tận hứng một chút. Người khác nhìn không ra manh mối, nhưng Vũ Minh mọi người nhìn thấy hắn trên thân biến hóa về sau, lại là tất cả đều biến sắc. Bởi vì cái này Hàn Quốc trung nhân nhân, rõ ràng là đã sớm luyện được cám kình, hơn nữa nhìn bộ dáng chìm đắm đạo này, đã có nhiều năm. Chương 3421, lấy vật đổi vật. Tại bọn họ trong mắt những người này, tu luyện ra ám kình, cùng không có tu luyện ra ám kình người, quả thực cũng là một trời một vực. Mà vừa mới tu luyện ra ám kình, cùng chìm đắm đạo này nhiều năm người, lại là hoàn toàn khác biệt thực lực. Cái này Hàn Quốc trung niên nhân trên thân một hệ liệt biến hóa, đã vượt qua bọn họ tính ra, trong lúc nhất thời tất cả đều sắc mặt đại biến, bởi vì liền xem như bọn họ tự thân lên chẳng, cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ thắng. Nhưng là Chu Trung biểu lộ lại là thủy chung không thay đổi. Đối với cái kia Hàn Quốc trung niên nhân lắc lắc đầu nói, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, nếu muốn cùng ta giao thủ, ngươi còn phải tu luyện cái 200 năm mới có cơ hội. Trung niên nhân kia một khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, giận tím mặt nói, ta cái này để ngươi biết biết, nói mạnh miệng đại giới là cái gì. Cùng cái kia Hàn Quốc thanh niên khác biệt là, hắn động tác rất chậm, mỗi một bước rơi xuống giường như đều là tính toán tỉ mỉ. Nhưng hắn toàn thân khí thế, nhưng cũng tại cái này mỗi một bước rơi xuống liên tục tăng lên, hắn tu luyện chính là cước pháp. Cho nên tự nhiên truy cầu nhất kích tất sát loại kia uy lực. Đợi đến tới gần Chu Trung lúc, hắn một thân khí thế đã đến đạt đến đỉnh điểm, sau đó hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một chân như lôi đỉnh giống như đối với Chu Trung chính là quét ngang mà đi. Một cước này chi vị, đúng là để cách xa hơn một chút người đều có thể phát giác được cái kia sắc bén chi gió đập vào mặt. Càng đừng đề cập chính diện đối mặt Chu Trung, hắn thái dương mấy cái lọn tóc vậy mà cũng tại tung bay theo gió. Rất nhiều người đều có chút vì Chu Trung lo lắng. Không biết Chu Trung đến tột cùng có thể hay không đón lấy một chiêu này. Nhưng bọn hắn lo lắng nhất định là dư thừa. Tại cái chân kia muốn dán ở trên mặt thời điểm, Chu Trung chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, cái chân kia lại cũng khó có thể tới gần Chu Trung mảy may. Cái kia Hàn Quốc trung niên nam nhân, thẳng đến lúc này giờ phút này rốt cục lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Bởi vì hắn rất vững tin, chính mình cái này một chân chi uy, chỉ sợ liền bàn tay giày thép tấm đều có thể một chân đá xuyên. Thế mà không cách nào vượt qua người nam nhân trước mắt này một bàn tay lực đạo. Nhưng mà này còn không ngừng, rất nhanh, hắn thì cảm giác mình chân bên trên truyền đến một cổ bá đạo cùng cực lực lượng, hắn tích xúc đã lâu cái này một chân chi uy, so sánh nguồn sức mạnh này, lại là buồn cười như vậy. Chu Trung giữ lại trung niên nhân này chân, liền như là mang theo một con gà con tể đồng dạng, tùy tiện vãi ra, trực tiếp đụng vào võ quán đại trên cửa, ầm vang rung động. Sư phụ! Sư phụ! Còn lại Hàn Quốc đệ tử toàn bộ trên mặt giật mình hơi đi tới, sau đó càng là mang theo tức giận muốn tìm Chu Trung báo thủ. Nhưng lại tất cả đều bị cái kia Hàn Quốc trung niên nhân ngăn lại, hắn dây rủa lấy đứng người lên, một cái chân đã phế bỏ, thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút về sau, đúng là ra lệnh, chúng ta đi. Sau đó, tại tầm mắt mọi người dưới, đúng là trực tiếp khập khiễng mang theo mọi người xám xịt rời đi. Võ quán bên trong, một mảnh trầm mặc, bởi vì không ai từng nghĩ tới, cái này kém chút bức võ quán đóng cửa Hàn Quốc cao thủ, thế mà liền bị Chu Trung ba quyền hai cước ở giữa, nhẹ nhõm giải quyết. Trước tiên kịp phản ứng, ngược lại là bản tử Tùy Đông, hắn cao hứng bừng bừng chạy đến Chu Trung bên cạnh, hưng phấn nói, Chu Trung, ngươi thế mà lợi hại như vậy. Hôm nào dạy ta hai tay. Nhìn về phía bản tử, Chu Trung trên mặt không còn là như vậy lạnh lùng, mang lên một chút ý cười nói, không có vấn đề. Bản tử vừa định cao hứng, kết quả là nghe đến Chu Trung câu nói tiếp theo, cái gì thời điểm đem ngươi cái này một thân thịt mỡ giảm xuống, ta cái gì thời điểm dạy ngươi. Bản tử kêu rên một tiếng, hắn đều tốt nói, có thể cái này khiến hắn giảm béo, chẳng phải là muốn mạng hắn sao. Lúc này võ quán Long quán chủ mấy người cũng rốt cục cào hào tỉnh táo lại, hắn mang theo một vẻ xấu hổ thần sắc đi vào Chu Trung trước mặt, trực tiếp thân thủ thở dài nói, Chu tiên sinh, lúc trước có mắt như mù, còn mời ngài không nên trách tội. Còn lại võ quán đệ tử, chỉ có chút ít đếm người mang trên mặt không được tự nhiên thần sắc, nhưng vẫn là cúi đầu nói, còn mời ngài thứ tội. Chu Trung chỉ là chậm rãi gật gật đầu, không nói thêm gì. Gió chiều nào theo chiều nấy, hắn gặp nhiều, đối với cái này cũng không có gì tốt hiếm lạ. Mà trong đám người, muốn nói nhất là xấu hổ vô cùng, phải kể là Tào Hưng Long cùng Tiết Khải bọn người. Lúc trước là thuộc bọn họ trào phúng lớn nhất ra sức, đó là bởi vì bọn họ mang Chu Trung tới nơi này, chính là định thừa dịp cơ hội thật tốt nhục nhã Chu Trung một phen. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng là không nghĩ tới, Chu Trung lại là lợi hại như vậy một vị cao thủ, lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Ngược lại bọn họ ngược lại là trở thành không có thấy qua việc đời tôm tép ngại nhép. Cho nên bọn họ tình cảnh cũng là thứ nhất xấu hổ, cùng Chu Trung xin lỗi cũng không phải, cái gì cũng không nói à, giống như cũng không phải, cho nên cũng chỉ có thể sắc mặt đỏ lên tránh trong đám người không lên tiếng. Chu Trung đương nhiên không thèm để ý bọn hắn, Tào Hưng Long cùng Tiết Khải hai người điểm này tiểu tâm tư, hắn tự nhiên là sớm thì nhìn ở trong mắt, chỉ là Chu Trung cho tới bây giờ đều không có tránh thức đem bọn hắn để vào mắt, đương nhiên thì lười nhác đâm thủng. Nói trắng ra, hắn cùng những người này, nhất định là hai cái thế giới người. Chu Trung nghĩ tới một chuyện, đi vào Vũ Minh trước mặt mọi người nói ra, đúng, có một việc, còn muốn cho các ngươi giúp ta làm một chút. Chu tiên sinh sự tình, đó chính là chúng ta sự tình, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định tận lực đi làm. Chu Trung gật đầu nói, ta hiện tại cần một số thảo dược, các ngươi có biện pháp gì hay không có thể lấy tới. Theo về sau Chu Trung nói đơn giản một số thảo dược tên. Vũ Minh mọi người nguyên bản lời thề son sắt thần sắc, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mang theo một mặt sầu khổ. Thật sự là Chu Trung nói những vật này, hoặc là không gì sánh được chân quý, hoặc là liền bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua, ai dám lập tức đáp ứng. Chu Trung nhìn ra bọn họ ngưỡng nghịu, liền nói ra, đương nhiên, cũng sẽ không để các ngươi trắng trắng giúp ta làm việc, chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới ta cần thảo dược, ta có thể lấy ra một bộ tu luyện công pháp đến cùng các ngươi trao đổi. Hắn bên ngoài không vực chém giết nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ tông môn cao thủ, bây giờ tại hắn trong không gian giới chỉ tu luyện công pháp sớm đã không đếm hết. Chỉ bất quá những cái kia công pháp đối với Chu Trung tới nói, đương nhiên là không để vào mắt. Nhưng là đối với bây giờ trên địa cầu người mà nói, những cái kia công pháp có thể nói không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm, cho nên cuộc mua bán này, đến tột cùng là ai thua thiệt người nào kiếm lời, còn khó nói đây. Quả không phải vậy, nghe đến công pháp hai chữ, một đám Vũ Minh cao thủ tất cả đều là ánh mắt sáng lên, trực tiếp thì đáp ứng, sẽ vì Chu Trung đi tìm những thảo dược kia. Cái này vẫn là bọn hắn không nhìn thấy những cái kia công pháp, nếu để cho bọn họ biết Chu Trung trong không gian giới chỉ những cái kia công pháp, đoán chừng từng cái lập tức liền hận không thể táng ra bại sản đi mua phía dưới thảo dược, đến cùng Chu Trung trao đổi. Rốt cuộc đối vào hôm nay địa cầu tới nói, những cái kia thượng cổ công pháp, lưu truyền tới nay đã quá mức khan hiếm, có thể nói là trí bảo bên trong trí bảo, giá trị liên thành. Chương 3422, Tiền Tây buổi đấu giá. Lúc này, Tiền Tây Vũ Minh một phương bên trong, có một lão giả đột nhiên vô hót một cái nói, ai, nhìn ta đầu này. Chợt hắn nghiêm mặt nói, Chu tiên sinh, ta vừa nghĩ ra, thì tại đêm mai, hội cử hành một lần đấu giá dạ tiệc, nếu như vận khí tốt lời nói không chừng hội có một ít ngài muốn đổ, vật. Nói xong lời cuối cùng, hắn rất có một loại tranh công giống như tươi cười nói, tại hạ bất tài, xem như cái này đấu giá dạ tiệc nửa cái chủ nhà, nếu là Chu tiên sinh nể mặt lời nói, nhất định muốn cùng ta thông báo một tiếng. Có cùng là Tiền Tây Vũ Minh võ giả cười mắng, được, lao lưu, người nào không biết nhà ngươi có hai cái tiền, thì đừng ở chỗ này khoe khoang. Vị kia Tiền Tây Vũ Minh lão giả họ Lưu chỉ là hắc hắc cười không ngừng, ánh mắt bên trong tản ra khôn khéo thần thái, rốt cuộc nếu là có thể bởi vậy cùng vị này Chu tiên sinh nhắc lên một số quan hệ lời nói, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Chu Trung cân nhắc sau một lát gật đầu nói, lại nhìn nhìn, nếu như chỗ đó thật có ta muốn đổ, vật lời nói. Theo võ quán bên trong đi ra đến về sau, mọi người hào hào trầm mặc không thôi, thật sự là Chu Trung cho bọn hắn mang đến trùng kích thực sự quá lớn. May ra Chu Trung nói ra câu nói đầu tiên về sau, làm cho tất cả mọi người đều thở phào. Hắn đối Tùy Đông nói ra, các ngươi trước tiên ở Tiền Tây Thị đi dạo A, ta về trước khách sạn. Tại khách sạn tu luyện một ngày một đêm sau đó, ngày hôm sau màn đêm buông xuống lúc Chu Trung đúng lúc theo nhắm mắt tính tọa bên trong tỉnh lại, hướng cái kia chỗ cử hành buổi đấu giá khách sạn 5 sao đi đến. Cái kia lão giả họ Lưu nói hắn chính là cuộc bán đấu giá này nửa cái chủ nhà xác thực không giả, bởi vì lần này buổi đấu giá nghe nói là Tiền Tây Thị Lưu gia cùng Hoàng gia cộng đồng chủ trì. Đều là bắt nguồn xa, dòng chảy dài võ đạo đại gia. Tuyển chỉ thì như thế cao điệu, thì càng đừng đề cập trước tới tham gia cuộc bán đấu giá này người thân phận. Tại cái kia chỗ vàng son lộng lẫy khách sạn trước đó, chí ít đặt nước cờ 10 chiếc phí tổn không ít xe sang trọng. Mà Chu Trung mặc lấy một thân đồ thể thao liền đến. Không đợi đến Chu Trung tìm đến cái kia Tiền Tây Vũ Minh lão giả họ Lưu, ngược lại là tại cửa khách sạn nhìn đến một đôi phu phụ, mấu chốt là đối với phu phụ, Chu Trung còn rất quen thuộc. Chính là trước đó không lâu trùng hợp ở trên núi cứu nữ hải Lý Nghệ mặt cái kia đối với phụ mẫu, Lý Tổng cùng hắn phu nhân. Nhìn đến Chu Trung muốn hướng trong tiểu điếm đi, Lý Tổng bên người cái kia cái trung niên nữ nhân lập tức liền kéo xuống một khuôn mặt sắc, âm trầm không gì sánh được. Người tại sao lại đến? Không phải đều nói, để ngươi cách chúng ta nhà nhỏ tuyết xa một chút sao? Chu Trung lăng một chút, cũng là bị nữ nhân này làm cười, xem ra, chính mình đây là bị bọn họ cho làm thành là đến tiếp tục dây dưa Lý Nghệ mặt. Không đợi Chu Trung giải thích, cái kia trung niên nữ nhân liền dùng một loại bén nhọn tiếng nói hô, ta có thể cảnh cáo ngươi, còn dám tiếp cận nhà chúng ta tiểu tuyết, khẳng định không có ngươi quả ngon để ăn. Một bên Lý Tổng thì là thở dài, không có như vậy hùng hổ doa người, mà chính là mang theo một loại theo thuyết phục giọng nói, Chu Trung à, ngươi cũng không cần lại đến dây dưa con gái chúng ta, các ngươi căn bản cũng không phải là một cái thế giới người, cần gì phải tiếp tục dây dưa tiếp đâu. Chu Trung bị hắn lời nói này làm cười, có phần có hào hứng hỏi, ồ, không biết ta đến cùng là điểm nào không xứng với quý nữ chút đấy. Lý Tổng nhướng mày nói, ta biết ngươi rất nỗ lực, nhưng là cái thế giới này là rất tàn khốc. Nhà nghèo hài tử không phải chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể thành công, đạo lý này ngươi có thể minh bạch chưa? Cái thế giới này rất nhiều chuyện đều là ngươi không biết, vẫn là tốt tốt trở về học tập đi. Nói xong lời nói này về sau, Lý Tổng đối bên người thê tử nói, chúng ta đi thôi, Chu Trung còn trẻ, bất quá một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch đạo lý này. Trung niên nữ nhân chần chờ một phen, vẫn là đối Chu Trung đặt xuống câu nói tiếp theo nói, từ hôm nay về sau, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, hai người liền hướng trong tiểu điếm đi đến. Chu Trung cười lắc đầu, cũng không thèm để ý bọn hắn, đúng lúc này, trong tiểu điếm vội vàng chạy ra đến một lão giả. Chu tiên sinh, làm sao tới cũng không cho ta chào hỏi một tiếng đâu. Lão giả mang theo ngượng ngập cười nói. Chu Trung thu tầm mắt lại nói, không có gì, chúng ta đi vào đi. Lão giả gật gật đầu, cung kính đem Chu Trung mời đến khách sạn về sau, chủ động giới thiệu nói, hôm nay cuộc bán đấu giá này quy cách không nhỏ, cho nên nhà này khách sạn. Tối nay xem như bao xuống đến, đại sảnh đủ để dung nạp xuống hơn 1000 người. Như ngài thấy, ngồi ở hàng sau, đều là Tiền Tây Thị to to nhỏ nhỏ xí nghiệp ra, đương nhiên cũng có hắn thành phố tới, bất quá những người này chung quy là không ra gì. Lão giả một đường đem Chu Trung đón lấy đại sảnh trước nhất một hàng ghế ngồi, vô luận là tại vị trí, có hoặc là thoải mái dễ chịu trình độ phía trên, cái này một mảnh nhỏ khu vực ghế dựa, rõ ràng đều là cùng phía sau mười mấy hàng thật to khác biệt. Lão giả họ Lưu cười ha hả nói, tiểu lão nhân bất tài, bất quá tại buổi đấu giá này phía trên, vẫn là có như vậy một chút quyền nói chuyện, chỗ ngồi này, hy vọng có thể để Chu tiên sinh hài lòng. Chu Trung nhìn một chút, toàn bộ trong đại sảnh, chính mình cái này ghế đều là trước nhất một hàng, trừ cái kia lớn nhất chính bên trong vị trí bên ngoài, chỗ nào còn có thể tìm tới so vị trí của mình tốt. Cùng lúc đó, ngay tại Chu Trung phía sau rất xa phổ thông ngồi trên ghế, Lý Tổng phu phụ cùng nữ nhi Lý Nghệ mặt ào ào ngồi xuống. Vị trí chưa nói tới nhiều kém, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới tốt bao nhiêu. Lý Nghệ mặt hiếu kỳ hỏi, mẹ, các ngươi vừa mới đi đâu? Tại sao lâu như thế mới tiến vào? Trung niên nữ tử lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, đừng đề cập, cái tiểu tử thúi kia âm hồn bất tán, không biết từ nơi nào được tiếng gió, chắc là biết ngươi tại cái này, vậy mà lại theo tới. Ai vậy? Lý Nghệ mặt có chút hiếu kỳ hỏi. Nữ tử tức giận nói, còn có thể là ai? Không phải liền là trước đó không lâu. Ngươi theo chúng ta nói thiết kế phía dưới anh hùng cứu Mỹ, muốn truy ngươi cái tiểu tử thúi kia a. Trong lời nói, tràn ngập đối Chu Trung xem thường. thực nàng cũng không chán ghét Chu Trung cái này người, chỉ là như vậy biến đổi nhiều kiểu đến dây dưa con gái nàng, vậy coi như là hai chuyện, nếu không phải là bởi vì một chuyện khác chậm trễ thời gian, nàng đều muốn tìm người đi chỉnh một chút cái kia không thức thời tiểu tử. Nghe đến lời này, Lý Nghệ mặt mũi phía trên cũng lộ ra một vệt khinh thường chi ý nói, hắn à. Vậy mà còn không hết hy vọng. Chỉ bằng hắn cũng muốn truy ta. Cũng không nhìn một chút ta là ai nữ nhi, hừ. Trung niên nữ tử nhìn quanh một chút đại sảnh bốn phía, lại là có chút hiếu kỳ nói, cái tiểu tử thúi kia đi đâu? Làm sao không có thấy người khác? Chẳng lẽ là biết khó mà lui? Lấy bọn họ chỗ ngồi, tự nhiên là không nhìn thấy, cũng vô pháp tưởng tượng Chu Trung bây giờ an vị tại trước nhất một hàng, cùng từng vị vũ minh đại nhân vật tán gẫu cái gì. Lý Tổng khinh thường nói ra, lấy thân phận của hắn, lại làm sao có thể tiến đến. Tính toán không trò chuyện hắn, buổi đấu giá này cũng nhanh muốn bắt đầu, cũng không biết đều sẽ có đồ vật gì bán ra. Chương 3423, giá trên trời nhân sâm. Ngay tại người một nhà nói chuyện phiếm thời điểm, cửa khách sạn đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, mọi người hào hào hiếu kỳ hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy được một cái cả lơ phất phơ thanh niên, tại một đám người chen trúc dưới, chậm rãi đi vào khách sạn đại sảnh. Vẹn vẹn theo cái kia bên cạnh chen trúc người mặc lấy đến xem, liền có thể phỏng đoán đến thanh niên này thân phận bất phàm. Có nhận ra thân phận người không khỏi thổn thức nói, lại là Bành Thành Lâm gia đại thiếu, không nghĩ tới cũng tới tiếp cận cái này náo nhiệt. Cái này Lâm gia từ trước đến nay là cổ võ thế gia, sẽ đối với cái này buổi đấu giá cảm thấy hứng thú cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Bất quá cứ như vậy, đoán chừng buổi đấu giá này sẽ chỉ đập càng thêm hỏa nhiệt ta. Ha ha, ngươi đây có thể nghĩ sai, buổi đấu giá này so không chỉ là tài lực, càng là gia thế, ngươi thì nhìn xem trong quán rượu này mặt, có thể cùng Bành Thành Lâm gia đụng tới đụng một cái, có thể có mấy cái. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bị mọi người chen chúc ở giữa Lâm đại thiếu chỉ là khoe miệng hơi vểnh, loại này hưởng thụ mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn nhất là ngây ngất. Bất quá những người này nói ngược lại là có một chút sai, hắn đến buổi đấu giá này ngược lại không chỉ là tham gia đấu giá, càng trọng yếu là một chuyện khác. Hắn chỉ là hướng về ghế dựa từng cái liếc nhìn mà đi, rất nhanh liền tìm kiếm được Lý Nghệ mặt người một nhà chỗ. Trực tiếp mà đi, trực tiếp đi đến Lý gia phu phụ trước mặt, cũng là mặc kệ hai người sắc mặt có nhiều khó coi, vị này Lâm đại thiếu liền dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, khỏe miệng hơi vểnh nói, nha, đây không phải Nghệ mặt à, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng tới, vị trí này kém, đi, bản thiếu gia mang các ngươi đi một cái càng vị trí tốt. Thân là Bành Thành Lâm gia đại thiếu gia, hắn đương nhiên là có tư cách đi cái kia VIP ghế. Chỉ là Lý Tổng phu phụ lại là có chút do dự, không nghĩ tới đuổi đi Chu Trung cái này quấn nhân tinh, lại tới một cái khó chơi quỷ. Đối đãi vị này Lâm gia đại thiếu gia, tự nhiên là cùng Chu Trung một trời một vực, Lý Tổng cười khổ nói, Lâm thiếu gia hảo ý, chúng ta thì tâm lĩnh, bất quá vị trí này cũng không tệ, chúng ta ngay tại nhìn chỗ này một chút liền tốt. Lý Tổng phu nhân cũng là vội vàng cười nói, ha ha, Lâm thiếu gia là người bận rộn, chúng ta sao dám quấy rầy Lâm thiếu gia chính sự. Ngồi ở bên cạnh hai người Lý Nghệ mặt thì là cong miệng lên, tức giận nói, cha mẹ, các ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy? Gia hỏa này một nhìn qua thì cả lơ phất phơ. Lý Tổng phu phụ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vừa định để nữ nhi ý miệng, có thể cái kia Lâm đại thiếu sắc mặt đã âm trầm xuống. Không biết tốt xấu ký nữ, lại nhiều lần phái người đi nhà các ngươi để thân, luôn luôn có mượn nói từ chối, bây giờ còn dám ngay mặt không nể mặt bản thiếu gia. Tin hay không lão tử một câu, liền có thể để ngươi này cẩu thí Lý gia phá sản. Lý Nghệ mặt có chút choáng váng, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng nàng, chỗ nào bị người như thế nhục mạ qua. Hết lần này tới lần khác cha mẹ của nàng, lúc này lại là một mặt cười bồi, giống như đối trước mắt nam nhân thật sâu hoảng sợ, nửa điểm cũng không có muốn chỉ trích ý tứ. Đến cùng là làm sao? Trong mơ mơ màng màng, Lý Tổng đã chê cười nói, Lâm Tổng đừng nóng giận, chúng ta đi chính là... Hừ! Lâm gia thiếu gia mặt mũi tràn đầy phách lối, tại bên cạnh hắn, có một tên thân hình khom người lão giả một tấc cũng không rời. Lâm thiếu một tay ôm lấy mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên Lý Nghệ mặt, tâm tình thật tốt nói, ta vị này hộ vệ, cùng ta rất nhiều năm, các ngươi gọi hắn đường lão liền tốt. Lý Tổng phu phụ sắc mặt không được tự nhiên ào ào miệng nói một tiếng đường lão, chỉ bất qua cái kia thân hình khom người lão giả, ngược lại là đối với hai người không tuân theo. Lâm thiếu cười nói, đừng nhìn đường lão bây giờ cao tuổi, có thể cái kia một thân tu vi nửa điểm không kém, tại chúng ta Bành Thành, cũng là nhất đẳng cao thủ. Chỉ muốn đi theo Lâm gia chúng ta, cam đoan để cho các ngươi từ nay về sau tại Tiền Tây thị không ai dám trêu chọc. Lý Tổng phu phụ chỉ có thể thủy chung cười theo, thực ở sâu trong nội tâm khổ không thể tả. Cái này Lâm gia đại thiếu dư luận, bọn họ sớm đã nghe ngóng nhất thanh nhị sở, nếu không phải là bởi vì loại kia loại sự tích, đừng nói không vui, đoán chừng bọn họ đã sớm hận không thể trực tiếp đem nữ nhi cho gả đi. Có thể được biết rõ vị này Lâm Đại Thiếu hành động về sau, bọn họ lại thế nào bỏ được đem nữ nhi gả đi. Bất quá lúc trước Lâm Thiếu uy hiếp một câu kia, hai người nhưng cũng không dám có nửa điểm không xem ra gì, bởi vì hắn một câu, thế nhưng là thật có thể để bọn hắn Lý gia phá sản. Lý Tổng Phu Phụ nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc hiểu ý tứ. Nếu là thực sự không được, cũng chỉ có thể đáp ứng cái này Lâm gia yêu cầu. Đợi đến Lâm Thiếu cùng Lý gia phu phụ tại VIP trên bàn tiệc ngồi xuống về sau, lại là cũng không lâu lắm, buổi đấu giá cuối cùng là chính thức bắt đầu. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị mang lên đến, đơn giản cũng là đồ cổ tranh chữ một loại đồ vật, tại chỗ đều là vô cùng có thân phận đại nhân vật, nhiều lần đánh ra giá trên trời. Vị kia bành thành đến Lâm Thiếu, cũng không thêm ra tay, chỉ là vừa ra tay liền rất ít cùng tranh đoạt. Chu Trung đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, tốt đang ngồi ở bên cạnh hắn vị kia lão giả họ Lưu, Thủy Trung cười theo nói, Chu tiên sinh đừng nội, sáng nay ta mới nhận được tin tức, cái này áp chụp một kiện vật phẩm đấu giá, chính là một kiện được trời ưu ái thảo dược, nhất định có thể làm cho ngài hài lòng. Chu Trung cái này mới miễn cưỡng đánh tới điểm tinh thần, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục tới gần khâu cuối cùng, một kiện dùng cho áp chụp vật phẩm đấu giá bị chậm rãi đặt lên bàn đấu giá. Đồ vật đặt ở một cái hộp nhỏ bên trong, chỉ từ túi kia lắp đặt nhìn, liền có thể nhìn ra bên trong đồ vật tất nhiên có giá trị không nhỏ. Bất quá ở nơi này đồ vật lộ ra chân chính diện mục về sau, lại là không khỏi khiến người ta thất vọng. Có người phát ra bực tức nói, chờ lâu như vậy, lại chính là một gốc nhân sâm. Đây không phải bắt chúng ta trêu đùa a? Trên đài phụ trách đấu giá trung niên nhân lại là nửa điểm không hoảng hốt, cười ha hả nói, chư vị đừng nội, đây đúng là một gốc nhân sâm núi, bất quá lại cũng không phải là phổ thông nhân sâm núi, đi qua chúng ta chuyên gia giám định, năm ít nhất phải tại 500 năm trở lên. Trung niên nhân rỗi ra một cái bàn tay, lập tức chấn trụ toàn trường. Không chỉ như vậy, trung niên nhân kia còn bổ sung một câu, thứ này, đối với rất nhiều người mà nói chỉ có thể tẩm bổ thân thể, nhưng là đối nào đó một bộ phận người mà nói, lại là có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Tốt, nhiều ta cũng không dài dòng, mời chư vị tự mình xét đấu giá tốt. Đấu giá bắt đầu, không thể không nói vị kia đấu giá sư bản lĩnh vẫn là có, giam ba câu thì kích thích mọi người đấu giá dục vọng. Giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh liền bị mang lên 1 triệu giá trên trời. Ngồi tại VIP trên bàn tiệc Lâm Thiếu buồn bực nói, đường lão, cái đồ chơi này thật có như vậy thần. Dáng người không người lão giả gật đầu nói, thứ này, đối với chúng ta những thứ này quen vũ thế gia tới nói, có thể xưng trí bảo, như là thiếu gia có thể lấy về kính hiến cấp gia chủ lời nói, chắc hẳn lão nhân gia ông ta hội thật cao hứng. Lâm Thiếu ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt hạ quyết tâm, chậm rãi giơ bảng. Chương 3424, cướp gây chuyện. 3 triệu. Ngay tại một tên phú thương vừa mới đem cái kia nhân sâm núi đập tới 1,5 triệu giá cao lúc, Lâm Thiếu liền trực tiếp giơ bảng, lấy ra 3 triệu giá trên trời. Cứ như vậy, toàn trường yên tĩnh, rất lâu không thấy có người lại tiếp tục đấu giá. Ngược lại không phải là không có thực lực kia đi đập, mà chính là có lá gan này không nhiều. Theo cái này vị Lâm Đại Thiếu ra giá liền có thể nhìn ra, đối cái này nhân sâm núi có thể nói là nhất định phải được, ai còn dám không cho hắn mặt mũi này. Lâm Thiếu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Bản này ngay tại hắn dự liệu bên trong. Bất quá ngay tại hắn coi là đấu giá kết thúc thời điểm, đồng dạng là đến từ VIP ghế một cái đấu giá bài, chậm rãi giơ lên. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Không có người ngờ tới thế mà còn có người dám cùng vị này Lâm Đại Thiếu không qua được. Lâm Thiếu sắc mặt âm trầm chậm rãi nhìn lại, nhìn đến tấm bảng kia phía trên con số cũng là không khỏi nhảy nhót mí mắt. 5 triệu. Trực tiếp tại hắn giá cả phía trên, cứ thế mà cất cao 2 triệu. Bất quá lại là có người muốn so hắn càng thêm kinh ngạc. Chính là ngồi ở bên cạnh hắn Lý gia ba người, bọn họ rõ ràng là không nghĩ tới, lại có thể tại VIP trên bàn tiệc nhìn đến Chu Trung. Lý Tổng Phu Phụ sắc mặt kinh nghi bất định, nhưng là hai người rất nhanh liền nhìn đến ngồi tại Chu Trung bên người lao giả kia. Tiền Tây Vũ Minh cao thủ, bọn họ đương nhiên nhận ra, một cách tự nhiên liền đem Chu Trung coi là lao giả kia đệ tử. Bất quá dù vậy, bọn họ cũng không cho rằng Chu Trung có tư cách kia thành vì bọn họ con rể, một cái đệ tử nho nhỏ, lại làm sao có thể cùng Lâm Thiếu so sánh đâu. Lâm Thiếu sắc mặt tâm trầm, khẽ cắn môi về sau, lần nữa giơ bảng. 6 triệu. Mọi người xôn xao, cái này nhìn qua hai người là triệt để đòn khiêng lên A. Có điều rất nhiều người đều không rõ ràng Chu Trung thân phận, nhìn kỹ Chu Trung cũng không có nhiều người. Mọi người nguyên lai tưởng rằng Chu Trung liền muốn biết khó mà lui thời điểm, lại chỉ nhìn hắn phong khinh vân đạm lần nữa giơ bảng, giống như nửa điểm cũng không do dự đồng dạng. Tại nhìn rõ ràng phía trên con số về sau, tất cả mọi người tâm can nhảy lên. 10 triệu. Trên đời này, lại còn có người như thế không đem tiền coi là chuyện to tát. vừa nhấc giá liền trực tiếp nhấc 4 triệu. Phải biết, đây chính là 10 triệu. 10 triệu muốn mua chút bổ thân thể đại bổ chi dược, đoán chừng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Lại có thể có người sẽ ra như thế khoản tiền lớn, thì vì mua xuống một gốc nhân sâm. Cho dù là 500 năm nhân sâm núi, cũng không có khả năng đáng đồng tiền a. Chỉ bất quá Chu Trung lại là sắc mặt lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, tiền thật sự chỉ là một con số mà thôi, chỉ cần là đối với hắn hữu dụng đồ vật, đừng nói là 10 triệu, liền xem như 100 triệu, Chu Trung xuất thủ cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Càng đừng đề cập, cái này gốc nhân sâm núi phía trên, Chu Trung xác thực cảm nhận được một cỗ không tầm thường sóng linh khí, nhìn đến lần hội đấu giá này, còn thật để hắn cho nhặt được bảo bối, tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Mọi người hào hào nuốt nước bọt, chờ coi cho vui. Đường đường Lâm gia thiếu gia, lại có thể có người dám như thế đối nghịch, đoán chừng phải tại chỗ nổi trận lôi đình a. Cùng Chu Trung khác biệt là, Lâm thiếu lúc này đã là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn không có tiếp tục ra giá, mà là hướng về phía Chu Trung bên người cái kia lão giả họ Lưu nói ra, thế nào, tiền Tây Vũ Minh là dự định cùng ta Lâm gia giật đồ. Hắn đương nhiên cũng là vô ý thức liền đem Chu Trung nhận làm người này đệ tử. Cái kia lão giả họ Lưu chần chờ một lát, sau cùng giống như hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng, cười ha hả nói ra, Lâm gia huy danh, người nào không biết. Bất quá Lâm thiếu có một lời nói ngược lại là sai, muốn cái này gốc nhân sâm núi, không phải tiền Tây Vũ Minh, mà chính là Chu tiên sinh danh nghĩa cá nhân, nếu là Lâm thiếu muốn mua xuống, một mực tiếp tục ra giá chính là. Lâm thiếu sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, nguyên bản hắn chỗ lấy mở miệng nói chuyện, cũng là hy vọng đối phương có thể bán hắn một bộ mặt. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lao gia hỏa này thế mà không tiếc chọc giận hắn Lâm gia, cũng phải che chở cái kia cùng hắn đấu giá gia hỏa. Lâm thiếu lạnh hừ một tiếng, không phải liền là tiền A. Nếu không không thèm đếm xỉa, bất quá ngay tại hắn muốn cầm lấy thẻ bài, lần nữa ra giá thời điểm, bên cạnh hắn Đường lão ngược lại là bắt hắn lại tay. Lâm thiếu cau mày, Đường lão chỉ là lắc lắc đầu nói, lại vô xuống, có thể liền được không bù mất. Lâm thiếu hừ lạnh nói, vậy ta cũng không thể để ta nhìn chúng đồ vật trắng trắng di chuyển. Vô luận là nữ nhân, vẫn là bất kỳ vật gì, đều không được. Đường lão cười nói, thiếu gia tính khí, ta đương nhiên là lại giải bất quá không quan hệ, đã mua không được, còn có thể dùng đoạn, nói không chừng đến thời điểm tiểu tử này còn có thể vì chúng ta tiết kiệm mấy triệu, cớ sao mà không làm. Lâm thiếu ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là một ý kiến hay, lấy thế đè người, hắn là thích nhất có điều. Theo buổi đấu giá sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, lấy 10 triệu giá trên trời bị Chu Trung vô xuống, toàn bộ buổi đấu giá cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Bất quá tiền Tây Vũ Minh Lưu lão lại là để Chu Trung tạm thời lưu một lát, bởi vì đấu giá kết thúc, hội từ ban tổ chức vì tỏ lòng biết ơn, mời mọi người đi hướng sắt vách phòng yến hội, tham gia yến hội. Đương nhiên, có thể tham dự, phần lớn đều là VIP ngồi trên ghế, nhưng cái kia phổ thông ghế, có rất ít tư cách này. Chu Trung suy nghĩ một chút, dù sao chính mình cũng không có ăn cơm chiều, dứt khoát cũng liền cùng đi. Thân là Lâm gia đại thiếu Lâm thiếu, đương nhiên cũng có tư cách này, tại mang hảo nhân thủ về sau, liền trực tiếp xâm nhập phòng yến hội, định tìm Chu Trung phiền phức. Bất quá ngay tại hắn vừa mới xông vào phòng yến hội, mở miệng quát lớn một tiếng, phòng yến hội cửa nhưng lại xông tới một đám khách không mời mà đến. Lại là cứ thế mà để hắn đem chưa nói xong lời nói cho nín trở về. Xông vào phòng yến hội, rất rõ ràng là một đám Hàn Quốc người, bên trong một người thật giống như trên thân còn mang theo thương tổn, là một người trung niên nam nhân. Hắn trên mặt hàn ý liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, liền dùng một loại tương đối không lưu loát lời nói, chỉ Chu Trung phương hướng, đối bên người một người nam nhân nói ra, không sai, sư minh, chính là cái này tiểu tử. Lâm thiếu thần sắc cổ quái, thế mà liền tìm phiền toái loại sự tình này, còn có người đến cùng hắn cướp làm. Nghĩ đến cái này thể diện không thể ném, Lâm thiếu vừa định đối đám người này mở miệng nói chuyện thời điểm, Đường lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người. Đường lão ở bên tai thấp giọng nói, thiếu gia, đám người này kẻ đến không thiện, riêng là bên trong một người nam nhân, cho lão nô cảm giác mãnh liệt hơn, sợ là ngay cả ta cũng không dễ đối phó. Lâm thiếu sắc mặt mờ mịt nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể để cái kia gọi Chu Trung ra hỏa cứ như vậy trốn qua một kiếp A. Đường lão âm trầm cười nói, cũng không phải, nhóm này Hàn Quốc người, rõ ràng cũng là đến tìm hắn để gây sự, gây như thế một cái đại phiền toái, chắc hẳn hắn muốn ăn đau khổ lớn, nhìn đến lần này chúng ta có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Lâm thiếu ánh mắt sáng lên nói, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Tốt, ta thì muốn nhìn tiểu tử này là làm sao cái kết cục bi thảm, cùng bản thiếu gia đối nghịch, đáng đời. Chương 3425, từ đâu tới lăn đi đâu. Lý gia một nhà ba người không dám đi, thì đi theo Lâm thiếu đằng sau, đi vào phòng yến hội, nhìn thấy đám kia Hàn Quốc người về sau, Lý tổng nhíu mày hỏi hướng chính mình nữ nhi, Tiểu Tuyết, ngươi hãy thành thật nói, cái kia gọi xung quanh trung niên tuổi người, ngày đó ở trên núi đến tột cùng là dùng bản lĩnh thật sự đuổi đi đám kia kẻ trộm, vẫn là thật tự biên tự diễn cho vui. Lý Nghệ mặt mơ hồ không rõ hồi đáp, a lúc đó ta có chút dọa sợ, cũng không sao cả nhìn, bất quá người bình thường chỗ nào có thể một người đối phó mấy cái còn không lộ hạ phong a. Cho nên ta đã cảm thấy đây hết thảy đều là hắn đạo diễn đi ra cho vui. Lý Tổng Phu Nhân hiếu kỳ hỏi, làm sao? Tiểu tử kia chẳng lẽ còn thật có bản lãnh gì hay sao? Lý Tổng chậm rãi lắc đầu nói, khó mà nói, vị kia tiền Tây Vũ Minh tiền bối, ta có một chút giải, nghe nói tại Vũ Minh rất ít thu đồ đệ, nếu như cái này Chu Trung thật sự là hắn đồ đệ lời nói không chừng còn thật là chúng ta hiểu lầm hắn. Trung niên nữ tử khinh thường nói, thì tính sao? Trẻ tuổi như vậy khí thịnh, tương lai còn không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Lý Tổng gật đầu nói, điều này cũng đúng, mấy cái này Hàn Quốc người, xem ra thế nhưng là kẻ đến không thiện a. Một đám Hàn Quốc người chậm rãi hướng Chu Trung đi đến, hôm đó tại võ quán bị Chu Trung giáo huấn một lần trung niên nam nhân cười lạnh nói, đáng chết ra hỏa, hôm đó dám ra tay đả thương người, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Chu Trung ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Cái kia Hàn Quốc trung niên nhân hừ lạnh nói, ta nói ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Chu Trung cười nhạt nói, để ngươi lặp lại ngươi thì lặp lại, ngươi là chó A. Đến gây chuyện mấy cái Hàn Quốc người trong nháy mắt sắc mặt thì âm trầm xuống, từ đầu đến cuối không có nói chuyện một người trung niên nam nhân mặt không chút thay đổi nói, sẽ chỉ đùa nghịch chút mồm mép công phu, tính toán năng lực gì. Chu Trung sắc mặt như thường dò xét hắn hai mắt, mang theo cười nhạt ý nói, vậy xem ra ngươi rất lợi hại. Không chờ hắn nói chuyện, khập khiêng cái kia cái trung niên nam nhân liền cười lạnh nói, ta sư huynh tên tuổi, nói ra sợ hủ chết ngươi. Một bên Đường lão nhỏ giọng nói với Lâm Thiếu, ta nhớ tới, cái kia thụ bị thương rất nặng, gọi là Kim Ảo Tửng Dần, gần nhất danh tiếng rất thịnh, thực lực xem như trung thượng, kỳ quái, cái gì người lại có thể đem hắn bị thương thành dạng này. Tuy nhiên đám người này là tìm đến Chu Trung phiền phức, nhưng cũng không có người sẽ cho rằng Chu Trung có thể đem bực này nhân vật bị thương thành dạng này. Lâm Thiếu hỏi, cái kia bên cạnh hắn cái kia đâu? Đường lao híp híp mắt cười nói, cho nên ta nói tiểu tử này đại nạn lâm đầu, cái này Kim Ảo Tưởng Dần sư huynh, nghe nói cước pháp đã xuất thần nhập hóa, căn bản không phải thường nhân có thể đối phó. Không chờ hắn nói tiếp, quẹ một cái chân Kim Ảo Tưởng Dần đã bắt đầu lớn tiếng nói, ta sư huynh, 15 tuổi thì từng cầm qua Hàn Quốc luận võ vô địch. Chu Trung khẽ lắc đầu cười nói, quốc gia nhỏ bé, cầm cái gì vô địch, rất lợi hại a. Kim Ảo Tưởng Dần cắn răng nói, sau đó ta sư huynh càng là đại bại rất nhiều cao thủ, 30 tuổi lúc, từng đi Nhật Bản, lĩnh giáo rất nhiều võ sĩ tuyệt học, đến bây giờ không có thua trận. Ngươi là cái tha gì, cũng dám nói với ta sư huynh ba đạo bốn. Nghe đến cái này liên tiếp chiến tích, toàn bộ trong phòng yến hội thỉnh thoảng vang lên từng trận hút hơi lạnh thanh âm. Ban đầu vốn cũng không nhìn kỹ Chu Trung mọi người, đối với hắn càng thêm không coi trọng. Liền xem như Vũ Minh Lưu tiền bối đệ tử, xem ra hôm nay cũng vô pháp thiện, phải ngã ngấm mốc rồi. Đứng tại Chu Trung bên người lão giả họ Lưu cũng là có chút lo lắng nhìn lấy Chu Trung nói, Chu tiên sinh, nếu như cảm thấy có phiền phức lời nói, lão phu có thể giúp một tay hòa giải một hai. Chu Trung nhưng thật giống như không có nghe được câu này mở dạng, chỉ là mang theo cười nhạt ý, nhìn lấy cái này hai tên Hàn Quốc người nói đầy đủ a, nói đầy đủ lời nói, có thể xuất thủ. Kim Ảo Tưởng Dần nghiến răng nghiến lợi, ngược lại là bên cạnh hắn từ đầu đến cuối không có biểu tình gì trung niên nam nhân rốt cục nhấp nhô mở miệng. Ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta, như vậy đi, ta để ngươi một thức, miễn cho bị người khác nói thành lấy lớn hiếp nhỏ. Người chung quanh nhìn lắc đầu không thôi, trong mắt bọn hắn, cái này Hàn Quốc người vô luận là thân thủ, vẫn là khí độ, hoàn toàn vung Chu Trung không biết bao nhiêu con phố. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Trung muốn là thức thời một chút, sớm nhận thua còn có thể ăn ít một chút đau khổ, muốn là phải ra cái này danh tiếng lời nói, nhưng là đến ăn được đau khổ lớn hơn rồi. Chu Trung chậm rãi đặt chén rượu xuống, liếm liếm bờ môi, mang theo một tia khát máu ý cười nói, ồ, đã ngươi đều như vậy đại khí, vậy ta thì không khách khí. Tên kia Hàn Quốc cao thủ nhấp nhô liếc Chu Trung liếc một chút, khinh thường nói, phóng ngựa tới chính là. Tiếng nói vừa hạ xuống, Chu Trung chỗ vị trí, chén rượu bên trong loại rượu liền xuất hiện một chút gợn sóng, sau đó cả người hắn liền lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ trước lao ra. Vẫn chưa có người nào kịp phản ứng thời điểm, Chu Trung đã vọt tới tên kia Hàn Quốc cao thủ trước người. Cái kia Hàn Quốc cao thủ ngược lại cũng không tính là chỉ là hư danh, lông mày nhíu lại, trong nháy mắt quá sợ hãi, liền muốn lui lại. Nhưng ở Chu Trung trước mặt, tốc độ của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Trung như thiểm điện dò ra một tay, giữ lại cái kia Hàn Quốc cao thủ cổ họng, cổ tay chỉ hơi dùng lực, liền đem như một con gà tể giống như nhấc lên. Cái kia Hàn Quốc cao thủ hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên ở giữa không trung dương nanh múa vớt. Mà Chu Trung lại chỉ là cười ha hả nhìn lấy hắn, từ tốn nói, nguyên lai Hàn Quốc vô địch, cứ như vậy không chịu nổi một kích. Kim Bảo Tường dần trước hết kịp phản ứng, quá sợ hãi nói, mau đưa ta sư huynh buông ra. Chu Trung nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, Kim Bảo Tường dần không tự chủ được lui về phía sau hai bước, tiếp xúc Chu Trung ánh mắt một khắc này, lại có một tia như rơi xuống vực sâu băng lãnh cảm giác. Bất quá Chu Trung rất nhanh liền nhếch miệng cười nói, tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Trung chỉnh cánh tay đột nhiên dùng lực, nắm lấy cái kia Hàn Quốc cao thủ một cái tay, tiện tay vung đi, thật giống như vứt bỏ cái gì đồ bỏ đi đồng dạng, trực tiếp ném tới phòng yến hội cửa. Toàn bộ phòng yến hội môn đều bị đâm đến nhão nhoẹn, tên kia Hàn Quốc cao thủ cũng là dễ rủa một hồi lâu từ dưới đất bò dậy, trên trán đã phủ đầy mồ hôi. Hắn dùng một loại thanh âm khàn khàn, e ngại nói, ngươi rốt cuộc là ai, Hoa Quốc làm sao có thể có ngươi dạng này cao thủ. Chu Trung nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái nói, từ đâu tới chạy trở về đi đâu, không phải vậy lần tiếp theo, các ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Hai cái Hàn Quốc người trong nháy mắt như nhặt được đại xá, căn bản cũng không quay đầu lại vội vàng đi ra ngoài, không bao lâu liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Toàn bộ phòng yến hội đều yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Cái này thế mà thì hết. Hợp lại báo nửa ngày danh hảo, cứ như vậy xám xịt chạy. Cái này kết thúc cũng có chút quá nhanh a. Đợi đến hai cái Hàn Quốc người đi về sau, Chu Trung đột nhiên liếc liếc một chút cách đó không xa Lâm Thiếu nói, vừa mới ngươi thật giống như có lời nói muốn nói, tìm ta có việc. Chương 3426, Lâm gia. Chưa từng nghe nói. Lâm Thiếu ngây ra như phỗng, hắn lúc trước đúng là chuẩn bị tìm đến Chu Trung phiền phức, rốt cuộc bên người theo một vị đường lão, hắn cũng không cho rằng hội ăn cái thiệt thòi gì. Bất quá lúc trước bị cái kia Hàn Quốc người trô đánh gãy, ngược lại cũng dễ nói, hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi nha. Thế nhưng là lúc này, trơ mắt nhìn lấy Chu Trung một chiêu liền đánh bại cái kia Hàn Quốc cao thủ, tận mắt chứng kiến đến Chu Trung thực lực cường đại, hiện tại lại tìm phiền thoái, đây không phải là muốn chết sao. Dù là bên người có đường lão tồn tại, Lâm Thiếu lúc này cũng có chút không có gì lực lượng lui lại nửa bước nói, ta. Bên cạnh hắn đường lão, phản ứng ngược lại là nhanh, đứng ra một bước, cười ha hả nói, chỉ là đến cùng tiểu hữu chào hỏi mà thôi, không cần thiết khẩn trương như vậy nha. Mọi người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Lâm gia từ trước đến nay là nổi danh đúng lý không nhường người, nơi nào thấy qua túi đầu trước người khác. Nghe đến đường lão lời nói này, tất cả mọi người cảm thấy mới lạ. Nếu như là bọn họ lời nói không chừng đã sớm như vậy coi như thôi, có thể cùng Lâm gia kết xuống một đoạn thiện duyên cũng là không tệ sự tình. Nhưng là Chu Trung cuối cùng không phải bọn họ. Thực sự vừa mới hắn thì nhận ra, hai người này cũng là lúc trước trên đấu giá hội cùng mình đấu giá nhân sâm núi hai người, đến mức cái gì Lâm gia không Lâm gia. Trong mắt hắn có cái gì khác biệt? Hai người này trong bụng đánh lấy tính toán gì, Chu Trung có thể không biết. Cho nên hắn cười tủm tỉm từng bước một đi hướng hai người nói, ồ, chào hỏi. Ta nhìn làm sao có chút không quá giống à, chẳng lẽ không phải muốn bỏ đá xuống giếng, tại cái kia Hàn Quốc người về sau, lại đến sửa chữa ta một trận. Đường lao cái chán rơi xuống một vệt mồ hôi lạnh, cười nói, tiểu hữu nói giỡn, chúng ta làm sao có thể làm ra cái này chờ bị ổi hành động, dù sao cũng là bành thành Lâm gia. Nhất định không đến mức như thế. Nhắc lên bành thành Lâm gia, Lâm Thiếu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút niềm tin, nghĩ đến lúc trước chính mình e ngại, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, liền đứng ra một bước nói, ta Lâm gia muốn cùng ngươi chào hỏi, tiếp theo chính là, lại dám như thế nói năng lô mãng, quả thực cũng là bỏ tứ. Lời này vừa nói ra, Chu Trung híp híp mắt, liếc nhìn hắn. Lâm Thiếu trong nháy mắt quá sợ hãi, thức thời ngậm miệng lại, nhưng cũng đã muộn, Chu Trung chẳng biết lúc nào đột nhiên thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó tại cái này yên tĩnh không gì sánh được phòng yến hội, liền truyền ra đùng một tiếng vang giòn. Một cái đỏ tươi trường ấn, rơi vào Lâm Thiếu trên mặt, tốt không rõ ràng. Lâm Thiếu ngộng, tất cả phòng yến hội người đều ngộng, căn bản không có người nghĩ đến Chu Trung vậy mà thực có can đảm động thủ với hắn. Rốt cuộc đây chính là bành thành Lâm gia. Cũng không phải như mấy cái kia Hàn Quốc người đồng dạng sang sông Long, cho dù là tại bành thành gia tộc, nhưng cùng tiền Tây thị cũng không tính quá xa. Như thế trêu chọc Lâm gia. Cái kia không phải là tìm chết sao? Nhưng Chu Trung lại không có nửa điểm loại này tự giác, mà chính là nhếch miệng cười nói, cùng ta chào hỏi. Các ngươi phối a? Đường Lao trong nháy mắt giận dữ, như thế nào đi nữa, hắn tại Bành Thành cũng coi là nhất đẳng cao thủ, mắt thấy thiếu gia nhà mình bị người như thế làm đục, hắn còn có thể không làm những gì? Tiểu tử ngươi dám? Cái kia Lâm Thiếu cũng làm ngộng một hồi lâu về sau, rốt cục kịp phản ứng, trừng lớn hai mắt, không dám tin nói ra, ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi cũng biết ta Lâm gia. Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung đã không kiên nhẫn lại một cái tát rơi vào Lâm Thiếu một bên khác trên gương mặt. Chu Trung cười ha hả nhìn lấy hắn nói, về sau chớ ở trước mặt ta nói cái gì Lâm gia, không phải vậy nói một lần, ta thì đánh ngươi một lần. Lâm Thiếu mang trên mặt nộ khí, nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít có vẻ sợ hãi, quả nhiên không còn dám miệng nói Lâm gia. Mà cái kia Đường lão thì là triệt để sụp đổ, như là giống như điên cuồng hướng xung quanh bên trong phóng đi, dám nhục ta Lâm gia, tiểu tử, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Chu Trung chỉ là nhấp nô liếc nhìn hắn một cái, nói ra, nhìn đến có người vẫn là không nhớ lâu a. Không đợi cái kia Đường lão vọt tới trước mặt mình, Chu Trung đã chủ động bước ra một bước, sau đó một chân ngang đạp tới, Đường lão liền tại mọi người chú ý phía dưới bay ngược mà đi. Phong yến hội càng thêm biến đến lặng ngắt như tờ, rất nhiều người càng là trái tim đập bịch bịch. Lâm gia tính khí, bọn họ lại giải bất quá, dù là việc không liên quan đến mình, mỗi người đều sợ chính mình có thể hay không bị cái kia Lâm gia rất là kỳ lạ cho diệt khẩu. Nhưng cũng tuyệt đối không có loại kia không có nao tử người, dám ở thời điểm này cho cái kia Lâm thiếu ra mặt. Bây giờ còn có cái gì muốn nói a? Chu Trung nhìn về phía ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi Lâm thiếu. Cái sau chỉ là lắc đầu liên tục, xem ra hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Nhưng là không có đi qua Chu Trung cho phép, hắn lại không dám cứ như vậy rời đi nơi này. Bởi vì theo Chu Trung ánh mắt bên trong, hắn có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng tàn nhẫn, gia hỏa này là thật dám giết người. Lâm Thiếu không phải người ngu, hắn biết nơi này không phải là nhà mình địa bàn, muốn là cái này Chu Trung thật bạo khởi giết người, hắn lại có thể thế nào. May ra Chu Trung đến cùng không có tiếp tục xuất thủ dự định, chỉ là từ tôn nói, nhớ kỹ, về sau muốn lấy thế đẻ người, nói ngay điểm càng thêm hù người tên tuổi, Lâm gia. Nghe đều chưa từng nghe nói. Mọi người á khẩu không trả lời được, đoán chừng lời này cũng chỉ có Chu Trung có thể nói ra miệng, rốt cuộc cái kia Bành Thành Lâm gia có thể là thật sự rõ ràng cao thủ như rừng, nếu quả thật toàn bộ lôi ra đến, liền xem như Vũ Minh đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Càng nhiều người lại là cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình, quả thực cũng là đổi mới chính mình thưởng thức, tiền này Tây Thị, đến cùng cái gì thời điểm xuất hiện lợi hại như vậy một cái gia hỏa. Đầu tiên là đánh Hàn Quốc cao thủ lộn nhào đào tẩu. Sau lại áp Lâm gia không thể không cúi đầu, cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin a? Cút đi. Chu Trung tức giận phất phất tay. Lâm Thiếu cùng Đường lão nhị người cùng lúc trước Hàn Quốc người không khác nhau chút nào cũng như chạy trốn rời đi nơi này, bất quá khác biệt là, theo hai trên mặt người, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nhìn ra một tia không cam lòng vị. Mọi người vẫn là ngậm miệng im lặng, căn bản không có người dám ở thời điểm này trêu chọc Chu Trung, mỗi người mang theo khác nhau ánh mắt dò xét Chu Trung. Nhưng có người rốt cục nhịn không được. Lý gia phu phụ, còn có Lý Nghệ Mặt, cũng là không nghĩ tới Chu Trung thế mà lợi hại như vậy, nguyên lai tưởng rằng Chu Trung chỉ là rất có chút bản lĩnh mà thôi. Nhưng là thấy đến Chu Trung hôm nay đắc tội là Lâm gia, vẫn là không nhịn được tiến lên nhắc nhở nói, ngươi bản sự xác thực không nhỏ, nhưng vẫn là còn quá trẻ khí thịnh a. Muốn là an an ổn ổn, cho cái kia Lâm gia thiếu gia một cái hạ bậc thang, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Lần này, ngươi xem như đắc tội không nên đắc tội với người a. Chu Trung mang theo cổ quái ánh mắt nhìn cái này một gia đình người, làm đến cái sau không khỏi nuốt ngụm nước bọt, không nói nữa. Theo về sau Chu Trung thật cũng không làm cái gì, chỉ là lắc đầu, cảm thấy cái này một gia đình người tính toán là không có thuốc chữa, cùng cái kia tiền Tây Vũ Minh Lưu lão lên tiếng chào hỏi về sau, trực tiếp thẳng cách mở yến hội, sự tình phát triển đến nước này, giống như cũng không có gì tiếp tục chờ đợi tất yếu. Chương 3427, Bành Thành. Ngồi tại khách sạn bên trong, Chu Trung ngồi xếp bằng. Hai bên mỗi người để đó một khối linh thạch, lấy trận pháp kích phát chung linh lực, cung cấp Chu Trung thổ nạp. Không gì hơn cái này vừa đến, tuy nói tu luyện tốc độ có thể mau hơn rất nhiều, nhưng như cũng là hạt cát trong sa mạc, không cách nào đạt tới Chu Trung mong muốn. Rất nhanh, một gốc sâm núi xuất hiện tại Chu Trung trên tay, màu sắc vàng như nến, nhưng chỉ có cực thiếu người mới có thể đầy đủ vừa ý bao phủ nhấp nhô lộng lẫy, bị linh khí bao vây. Đây chính là cái gọi là thiên tài địa bảo, có thể dùng 10 triệu giá cả vô xuống. Không thể không nói Chu Trung vận khí rất tốt. Tuy nhiên sâm núi ở trong mắt rất nhiều người, chỉ là một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng đây cũng là nhằm vào người bình thường mà nói. Đối với Chu Trung dạng này đang ở vào luyện khí kỳ người mà nói, quả thực cũng là chạm tay có thể bỏng đồ vật. Tại khác biệt địa phương, cái này nhân sâm núi cũng có khác biệt cách gọi, bên ngoài không vực xưng là dã luyện quả, tại ma vực thì là xưng là cố khí quả. Không có làm nhiều chần chờ, Chu Trung trực tiếp đem một miệng nuốt vào. Theo đạo lý đến nói nếu là người bình thường dạng này một miệng nuốt vào dạng này một gốc 500 năm sâm núi, đoán chừng coi như không có bạo thể mà chết, cũng muốn bệnh nặng một trận. Nhưng là Chu Trung rốt cuộc đã từng có được đạo tổ cấp bậc tu vi, dạng này thiên tài địa bảo đừng nói là một gốc, liền xem như 10 cây cũng tuyệt đối hấp thu xuống. Tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng sau một lát, Chu Trung thân thể phía trên khí tức cũng tại vững bước tăng lên, bây giờ xung quanh bên trong tu luyện còn có một chút chỗ tốt, cái kia chính là không tồn tại cái gì bình cảnh chỗ. Miễn là linh khí đầy đủ sung túc, liền có thể thẳng vào mỗi cái cảnh giới. Nhưng cái này một gốc nhân sâm núi hiệu dụng, nhưng cũng để Chu Trung kinh ngạc không thôi, đúng là trực tiếp đi vào luyện khí kỳ tầng 3. Bất quá không đợi hắn cảm thụ bây giờ luyện khí kỳ cảm giác như thế nào, chuông cửa đột nhiên bị người ấn vang. Chu Trung khẽ nhíu mày, hắn bây giờ ở tại mau lẹ khách sạn, không có người nào biết, tổng giám đốc ban những người kia, theo lý thuyết cũng sẽ không tới tìm mình mới là. Tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng vẫn là mở cửa, đứng ngoài cửa người càng làm cho Chu Trung càng ngoài ý muốn. Chính là tổng giám đốc ban Trương Khắp. Tổng giám đốc ban bên trong, để Chu Trung ấn tượng không tệ cũng không nhiều, Trương Khắp cũng là bên trong một cái. Nhìn thấy Chu Trung về sau, Trương Khắp cười cười nói, ta là theo tùy đồng châu đó thăm dò được ngươi ở tại nơi này, không có quấy rầy ngươi đi. Chu Trung lắc lắc đầu nói, không, các ngươi cái này là chuẩn bị đi trở về. Tính toán, chuyến này đi ra chơi, cũng đã nhiều ngày, không sai biệt lắm là nên trở về. Bất quá Trương Khắp lắc lắc đầu nói, không, Tiết Khải bọn họ còn tại mang người ở bên ngoài chơi, ta cảm thấy mệt mỏi, chỉ có một người trở về. Vậy ngươi đây là? Trương Khắp không có trả lời, lại là hướng trong phòng liếc liếc một chút cười nói, không cho ta đi vào ngồi một chút sao? Cứ như vậy một mực đứng ở bên ngoài. Chu Trung cũng là cười một tiếng, tránh ra thân hình để Trương Khắp đi tới, địa phía trên linh thạch tự nhiên sớm đã bị hắn thu vào trong lòng. Nói chuyện phiếm hồi lâu sau, Chu Trung cuối cùng là biết Trương Khắp ý đồ đến. Nguyên lai nhà nàng liền ở tại khoảng cách tiền Tây Thị rất gần Bành Thành, cho nên muốn nhân cơ hội này về nhà một chuyến, lần này tới, là muốn mời Chu Trung đi Bành Thành chơi. Bất quá sau khi nghe xong, Chu Trung thì sắc mặt cổ quái nói, thì mời ta một cái. Trương Khắp nhịn không được cười nói, làm sao? Ngươi còn sợ ta bán đứng ngươi hay sao? Chu Trung lắc đầu, không có tiếp cái này gốc dạ. Thật sự là hắn không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình phía trên, hắn có thể nhìn ra. Cái này Trương Khắp đối với mình giống như có một chút không giống nhau tình cảm. Tuy nhiên không làm rõ ràng được nguyên nhân cụ thể, nhưng là Chu Trung có thể không muốn lưu lại quá đa tình nợ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn cùng Trương Khắp đã định trước không cách nào phát sinh cái gì cố sự. Bất quá ngay tại Chu Trung vừa muốn cự tuyệt thời điểm, chuông cửa lại bị người ấn vang. Chu Trung cau mày, hợp lại hôm nay tìm chính mình người, một mạch toàn đều tìm tới đến. Cùng Trương Khắp nói một tiếng về sau, Chu Trung mở cửa. Phát hiện đứng ở phía ngoài là mấy tên láo giả, tất cả đều là tiền Tây Vũ Minh cao thủ. Mấy người đối Chu Trung thái độ tự nhiên là kính cẩn không gì sánh được, bên trong cùng Chu Trung quen thuộc nhất Lưu láo thấp giọng nói, Chu tiên sinh, mạo muội quấy rầy, còn mời ngài bỏ qua cho a. Chu Trung xem bọn hắn liếc một chút, gật đầu nói, cố ý thăm dò được ta địa chỉ, một tới vẫn là như thế một đám người, xem ra là có chính sự, nói đi, chuyện gì. Lưu láo lộ ra một vẻ hổ thẹn nụ cười nói, quả nhiên chuyện gì đều chạy không khỏi Chu tiên sinh ánh mắt. Sau đó, Lưu lão đại khái nói một chút ý đồ đến, nhắc tới cũng xảo, gần nhất có một trận Vũ Minh giao lưu hội, đám người này tìm tới chính mình, là muốn giúp bọn hắn tiền Tây Vũ Minh chân cái chẳng tử. Mà cái này Vũ Minh giao lưu địa điểm, cũng là tại Bành Thành. Chu Trung trực tiếp một miệng từ chối đi qua, Trương Khắp đẹp như vậy nữ mời chính mình đều không đáp ứng, này một đám lao gia hỏa cũng không cảm thấy ngại mở miệng để cho mình đi hỗ trợ chấn chẳng tử. Bất quá Lưu lão lại là không nóng nảy, Chu Trung liền biết bọn họ khẳng định đến có chuẩn bị. Quả không phải vậy, Lưu lão tại Chu Trung bên thai nhỏ giọng nói ra, nếu như Chu tiên sinh có thể giúp chúng ta cái này chuyện nhỏ lời nói, Vũ Minh nguyện ý lấy ra 200 năm sâm núi làm báo đáp. Điều kiện này có thể nói là dị thường mê người, sâm núi nói như vậy 100 năm trở lên liền có thể sinh ra linh lực, trở thành thiên tài địa bảo. Mặc dù không cách nào cùng 500 năm nhân sâm núi đánh đồng, nhưng hai gốc 100 năm sâm núi cũng coi là không tìm thật kỹ. Lớn nhất về sau Chu Trung vẫn là đáp ứng. Tại một cỗ xe phía trên, Chu Trung cùng Trương Khắp ngồi ở sau xe vị, hai không nói gì, đúng lúc này, tay lái phụ đột nhiên dò xét một cái đầu tới, chính là bản tử Tùy Đông. Chu Trung, không nghĩ tới trùng hợp như vậy a, ngươi muốn đi Bành Thành làm sao không nói sớm. Ta trực tiếp để trong nhà phái xe tới đón, chỗ nào cần phải vội vội vàng vàng như thế. Xác thực rất khéo, Tùy Đông gia cũng tại Bành Thành. Thì ngay tại chỗ kinh doanh một cái nhà máy nhỏ, nghe Chu Trung muốn đi Bành Thành, lập tức cũng theo tới. Bành Thành khoảng cách tiền Tây Thị xác thực rất gần, lái xe chỉ mở hơn 2 giờ, thì đã đạt tới Bành Thành khu vực. Xuống xe, bàn tử liền nói muốn mang theo hai người đi khách sạn lớn ăn bữa cơm, tận một tận tình địa chủ hữu nghị, Chu Trung cũng liền tùy vào hắn giày vò. Bất quá thật vừa đúng lúc, đi vào nhà hàng cửa, mới từ giờ cơm bên trong đi ra đến hai người, nhưng thật giống như nhận ra Tùy Đông, liền mang theo kinh ngạc nụ cười đi tới. Nha, đây không phải bản tử Tiểu Đông sao? nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là mập như vậy a. Tùy Đông ánh mắt có chút trốn tránh, rõ ràng là cùng bọn hắn quan hệ không tốt lắm, hơn nữa còn là thường xuyên ăn thiệt thòi loại kia. Tùy Đông lộ ra một vệt mất tự nhiên nụ cười nói, lại là thật lâu không thấy. Hai người ở một bên trêu ghẹo Tùy Đông thời điểm, ánh mắt tùy ý quét qua, nhìn đến Chu Trung thời điểm ngược lại là không có gì, nhưng là khi nhìn đến đứng ở một bên Trương Khắp lúc, lại ào ào ánh mắt sáng lên. Nha, có thể a Tùy Đông, nhận biết như thế một đại mỹ nữ, cũng không cho ca mấy cái giới thiệu một chút. Chương 3428, quỳ xuống, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Há, vị này là bạn học ta, gọi là Trương Khắp, hôm nay cùng chúng ta đồng thời trở về Bành Thành. Hai người căn bản lười nhác nghe bàn tử nói xong, liền tại Trương Khắp trước mặt đại hiến ân cần nói, nguyên lai là Trương Tiểu Thư A. Giống Trương Tiểu Thư dạng này mỹ nhân, thế nhưng là hiếm thấy rất, Tiểu Đông, ngươi thế nhưng là quá có phúc khí rồi. Một người khác đột nhiên đề nghị, khó được gặp mặt một lần, ta xem các ngươi cũng là muốn đi ăn cơm, không phải vậy theo chúng ta đi đi. Ta hiểu rõ một cái bấy, còn có thể giới thiệu một đại nhân vật cho các ngươi nhận biết, thế nào? A bản tử muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Khắp cũng là như mày, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vệ chán ghét. Ngược lại là Chu Trung lúc này thời điểm đứng ra một bước khẽ cười nói, tốt, không bằng chúng ta thì cùng đi nhìn xem. Đến cùng là vị nào Bành Thành đại nhân vật? Hai người cười to nói, nhìn xem, vẫn là vị huynh đệ kia thức thời. Đúng, ngươi tên là gì tới? Chu Trung vẫn là khẽ mỉm cười báo lên chính mình danh hảo. Hai người lái xe, sau cùng lại là chở Chu Trung ba người tại một nhà cờ tờ vờ dừng lại. Tùy Đông có chút không được tự nhiên nói ra, nơi này có cái gì ăn a? Trong hai người một cái tóc vàng nói ra, để ngươi tới thì tới, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ta có thể đề cập với ngươi trước nói tốt, đợi gặp được, thế nhưng là Bành Thành một vị đại thiếu. Thái độ đều cho ta hãy tôn trọng một chút, nghe hiểu chưa? Hai người một đường đem Chu Trung ba người đưa tới một gian tương đối hào hoa cỡ tờ vờ phòng bên trong có một thanh niên chính ngồi ở bên trong uống rượu, bên người bồi tiếp ba tên trang điểm dày đặc nữ nhân. Nhìn thấy Chu Trung ba người, riêng là Trương Khắp về sau, thanh niên chính là ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đem tiếp rượu ba nữ nhân vẫy lui về sau, hỏi, vị này là? Tóc vàng tùy tiện cười nói, Lâm Thiếu, vị này là Trương Tiểu Thư, tên là Trương Khắp, ngài nhìn, còn hài lòng không? Sau khi nói xong, tóc vàng khoe khoang giống như đối Chu Trung ba người giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta Bành Thành một vị thiên tri con cưng. Lâm gia mười nhị thiếu gia, Lâm Thanh. Nghe đến cái danh hiệu này, Chu Trung kém chút nhịn không được cười phun ra ngoài, mười nhị thiếu gia. Cái này muốn là hàng tư luận bối cái kia đến hàng đi nơi nào. Bất quá lúc này ngược lại là không có người để ý tới Chu Trung, cái kia Lâm Thanh ánh mắt suy nghĩ nói ra, nguyên lai là Trương Tiểu Thư, chào ngươi chào ngươi. Không biết có thể hay không hãnh diện, đi theo phía dưới uống hai chén tiểu, như thế nào. Trương Khắp đương nhiên không vui, hai người ở một bên lại là xô xô đẩy đẩy nói ra, đi a. Lâm Thiếu để ngươi tiếp rượu, đó là ngươi phúc phận. May mắn để Lâm Thiếu nhìn chúng nữ nhân cũng không nhiều, còn không mau chóng tới. Trương Khắp gương mặt lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta không phải tiếp rượu. Cái kia Lâm Thiếu một khuôn mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, mẹ, nhiều chuyện như vậy, có phải hay không cho người mặt mũi? Dám không nể mặt ta? Ra ngoài hỏi thăm một chút, cái này Bành Thành dám không cho ta Lâm ra mặt mũi, có mấy cái? Không chỉ như thế, cái kia Lâm Thiếu trong cơn giận dữ, lôi kéo trên bàn một bình rượu, liền hướng Trương Khắp vị trí xối tới. Không quá sớm đã phát giác được hắn động tác Chu Trung, sớm tại rượu kia nước đổ xuống trước đó, liền đã đem Trương Khắp kéo đến phía sau mình, tự nhiên là tránh thoát một kiếp. Chu Trung trên mặt ý cười hoàn toàn không có, thậm chí mang theo một tia lành ý nói, nàng đã nói qua, không muốn bồi ngươi uống rượu. Lâm Thanh sững sờ, giận dữ nói, con mẹ nó ngươi lại là cái thứ gì, ai để ngươi nói chuyện. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên nói một câu để người không tưởng tượng được ngôn ngữ, quỳ xuống, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giữa sân ba người đều là sững sờ, vẫn là cái kia tóc vàng trước tiên kịp phản ứng, hắn giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, cười nhạo nói, huynh đệ, đầu óc ngươi có phải hay không bị môn cho kẹp? Để Lâm Thiếu cho ngươi quỳ xuống. Ngươi xem như cái thứ gì a? Một người khác làm bộ muốn đập Chu Trung bả vai nói, huynh đệ à, ngươi có phải hay không hiểu Bành Thành Lâm ra bốn chữ này? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, trên đời này, để một người lặng yên không một tiếng động biến mất biện pháp có rất nhiều. Lâm gia càng là có trăm ngàn loại, ta nhìn tiểu tử ngươi là chán sống lệch ra a. Không chờ hắn tay khoác lên Chu Trung trên bờ vai, hắn biểu lộ lại là đột nhiên biến đổi, bụng thật giống như tiếp nhận cái gì vật nặng đập nện đồng dạng, toàn bộ thân thể cong thành tôm hình, càng là đột nhiên đụng vào trên tường. Cơ tờ vờ bên trong Lâm Thiếu cũng là có chút bị hù dọa, Chu Trung như thế xuất quỷ nhập thần thân thủ, để hắn có chút e ngại. Nhưng Chu Trung lại không có tính toán buông tha hắn, từng bước một hướng bên trong Lâm Thanh đi đến. Ngược lại là Trương Khắp có chút chần chờ kéo một chút Chu Trung cánh tay nói, muốn không phải là quên đi, dù sao chúng ta cũng không bị tổn hại gì. Nhà Liên ở tại Bành Thành nàng, đương nhiên lớn nhất biết Bành Thành Lâm gia có bao lớn phân lượng. Bất quá Chu Trung lại là lắc lắc đầu nói, có ít người, nếu như không giao huấn hắn một trận lời nói, vĩnh viễn cũng không biết đau. Trương Khắp có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là buông tay ra. Lâm Thanh có chút e ngại nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Bành Thành. Hắn lời còn chưa dứt, bởi vì Chu Trung đã trong nháy mắt đi vào trước người hắn, một cái tay kẹp vào cổ cứ như vậy cầm lên tới. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nói, Bành Thành Lâm gia đúng không? Ta có chút hiếu kỳ, giống ngươi như thế không có não tử ra hỏa, đến tột cùng là làm sao sống tới ngày nay. Nói xong, Chu Trung tiện tay quăng ra, Lâm Thanh cả người liền như là một kiện đồ bỏ đi đồng dạng bị ném đến ngoài cửa, mà lại tại Chu Trung có ý phía dưới, vẫn là mất hết mặt mũi trước, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến có chút âu thanh. Không chỉ như vậy, răng cửa còn đập rơi nửa viên, lộ ra đến mức dị thường buồn cười. Bị như thế vô cùng nhục nhã, Lâm Thanh tự nhiên là tức không nhịn nổi, hận ý mười phần nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung khẽ cười nói, giận đúng hay không? Không quan hệ, nếu như ngươi muốn để Bành Thành Lâm gia hoàn toàn biến mất trên thế giới này lời nói, hoan nên tùy thời lại đến chọc ta. Lâm Thanh tức giận nói, đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Đến thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội Bành Thành Lâm gia xuống chẳng là cái gì. Chu Trung cười gật đầu nói, hy vọng ngươi đến thời điểm cũng không nên hối hận, bởi vì ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta xuống chẳng là cái gì. Lâm Thanh mặt mũi bầm dập xám xịt chạy đi, Chu Trung cũng không có đuổi theo. Rốt cuộc trong mắt hắn cái này Lâm Thanh cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Lâm gia 12 thiếu. Chu Trung nhớ đến hôm qua bị hắn giáo huấn cái kia Lâm thiếu, còn giống như là Lâm gia đại thiếu gia tới. Mà cờ tờ vờ bên trong còn lại Lâm Thanh hai cái chó săn cũng rõ ràng không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại. Tuy nhiên bọn họ cũng cho rằng Chu Trung đắc tội Lâm gia, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, ít nhất phải bị giáo huấn rất thảm. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng xác thực không còn dám đắc tội Chu Trung. Nhu Thuận ngậm miệng lại, chỉ hy vọng Chu Trung có thể không phải chú ý đến bọn họ tồn tại mới tốt. Chương 3429, ngươi cũng muốn bị quất sao? Ngày hôm sau Chu Trung đúng hẹn cùng Vũ Minh cao thủ đi tham gia giao lưu hội, Trương Khắp cùng Tùy Đông hai người cũng nói muốn về một chuyến nhà, liền tạm thời phân biệt. Rất khéo, phụ trách tới đón Chu Trung đi tham gia giao lưu hội, chính là trước đó buổi đấu giá phía trên Lưu Lão, Chu Trung đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Một đường lên Lưu Lão cũng vì Chu Trung giới thiệu không ít liên quan tới giao lưu hội sự tình. Thật nói là giao lưu hội, đơn giản cũng là các đại thế lực bày ra tự thân thực lực địa phương, các cái địa phương vũ minh, cùng một số so sánh đại gia tộc, sớm đã minh tranh ám đấu rất nhiều năm, cái này giao lưu hội chỉ là đem tranh đấu thả tại bên ngoài mà thôi. Bất quá đến cùng đều là có mặt mũi đại nhân vật, chỉ từ mặt ngoài, còn thật nhìn không ra cái gì. Nhìn thấy Chu Trung hai người đến, rất nhiều người hào hào đến đây chào hỏi. Cười ha hả miệng nói Lưu trưởng lão. Vị này Lưu lão, còn tính là so sánh có danh tiếng, rốt cuộc tư lịch còn tại đó, thân là trước Tây Vũ Minh một vị trưởng lão, chính mình càng là một cái trung đẳng gia tộc, vẫn là muốn cho mấy phần chút tình mọn. Nha, Lưu trưởng lão, các ngươi tiền Tây Vũ Minh, chỉ một mình ngươi đến. Yên tâm như vậy a. Lưu lão bất động thanh sắc cười nói, ta một người, còn chưa đủ a. Người kia cười lắc đầu không nói chuyện. Tương tự thăm dò, còn xuất hiện qua không ít lần. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý Lưu lão bên người Chu Trung, rõ ràng là đều coi Chu Trung là thành là Lưu lão đệ tử. Mang theo đồ đệ đến đây cũng không phải số ít, thậm chí là rất nhiều, rốt cuộc dạng này chẳng diện, để người trẻ tuổi đến đây thấy chút việc đời là không còn gì tốt hơn. Lâm Thanh cũng là bên trong một cái, kể từ hôm qua bị Chu Trung giáo huấn một lần về sau, trên mặt hắn còn có mấy khối rõ ràng ô thanh, càng là thật không dám mở miệng nói chuyện, sinh sợ bị người nhìn đến cái kia ngã rơi nửa cái răng. Hôm nay hắn là theo chân gia tộc cao thủ đến thấy chút việc đời, Lâm gia dạng này đại gia tộc, tự nhiên là làm trọng yếu khách quý được thỉnh mời tới. Lâm gia dòng chính mấy cái vị thiếu gia đương nhiên không cần tới này dạng địa phương tăng trưởng danh khí, nhưng là giống hắn dạng này Lâm gia chi thứ, đương nhiên là muốn nhiều tới này dạng trường hợp lộ chút mặt. Tuy nói hôm qua chịu thiệt thòi lớn, nhưng Lâm Thanh lúc này vẫn là càng sảng khoái tinh thần, đi đường đều có chút lâng lâng. Bởi vì hắn đi theo cái này một vị Lâm gia cao thủ, trong gia tộc thế nhưng là lão tổ tông bối phận nhân vật. Đừng nhìn năm nay đã 6-70 tuổi, nhưng là tựa như cải lão hoàng đồng đồng dạng, thể trạng thậm chí muốn so một số người trẻ tuổi còn cường tráng. Mà thực lực, tại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm cũng coi là mạnh nhất một trong mấy người. Cùng tại nhân vật như vậy bên người, Lâm Thanh đương nhiên là lực lượng 10 phần. Có điều rất nhanh, sắc mặt hắn thì biến đến có chút khó coi, hắn không nghĩ tới lại có thể tại dạng này địa phương nhìn thấy Chu Trung. Nghĩ đến hôm qua tao ngộ, Lâm Thanh vô ý thức liền muốn tránh đi, nhưng là sững sờ sau đó, Lâm Thanh lập tức kịp phản ứng. Bây giờ chính mình thế nhưng là cùng tại dạng này một vị Lâm gia cao thủ bên người, lại còn gì phải sợ. Không chỉ như thế, hắn chả vội vàng tại cái kia vị Lâm gia cao thủ bên thai nhỏ giọng nói ra, Lâm Nhạc gia gia cũng là người này hôm qua giáo huấn Tôn Nhi. Mà lại không chỉ như thế, càng thêm đáng hận là, tiểu tử này còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn để ta Lâm gia hủy diệt. Lão giả Lâm Nhạc theo tầm mắt trông đi qua, bất quá lại nhìn nhiều Chu Trung bên người Lưu lão. Hắn không sai nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiền Tây Vũ Minh trưởng lão, nhìn đến tiểu tử kia là hắn đồ đệ, khó trách dám lớn lối như vậy. Lâm Thanh có chút nóng nảy nói ra, Lâm Nhạc ra ra, vậy ta thủ, thì không báo a. Tiểu tử này thế nhưng là nói muốn để chúng ta Lâm gia biến mất a. Lão giả Lâm Nhạc cười nhạt một cái nói, ngươi gấp cái gì? Tuy nhiên tiểu tử này là trước Tây Vũ Minh trưởng lão đệ tử, nhưng là khẩu khí không khỏi quá lớn, dám đắc tội Lâm gia chúng ta càng là không biết tự lượng sức mình. Ngươi bây giờ đi qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tiền Tây Vũ Minh còn dám cùng Lâm gia chúng ta đấu hay sao? Đến Lao Tổ Tông chỉ dụ Lâm Thanh, nên ngang thì hướng về Chu Trung đi qua. Cùng hôm qua khác biệt là, hôm nay bên cạnh hắn thế nhưng là có một vị siêu cấp cao thủ tồn tại, hắn cũng không tin, cái này Chu Trung còn dám giống hôm qua kiêu ngạo như vậy. Cẩu vật, nhìn thấy ngươi Lâm Thanh ra ra, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Lâm Thanh nên ngang đi vào Chu Trung trước mặt, khiêu khích giống như duỗi ra một cái tay, chỉ Chu Trung, rõ ràng là muốn khiêu khích Chu Trung, dùng cái này đến báo hôm qua mối thủ. Tại dạng này trường hợp, hắn cũng không tin Chu Trung còn dám giống ngày hôm qua dạng ra tay đánh nhau, rốt cuộc nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đây, cùng Lâm gia kết xuống tử thủ, đoán chừng là ngu ngốc mới có thể làm sự tình. Nhưng để hắn nghĩ không ra là, ngay tại hắn tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, Chu Trung liền liếc nhìn hắn một cái. Sau đó không đợi hắn thấy rõ Chu Trung động tác, trên mặt liền truyền đến đùng một tiếng vang nhỏ, một mảnh nóng bỏng đau. Lâm Thanh triệt để mộng, không nghĩ tới Chu Trung cũng dám tại loại trường hợp này trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa còn như thế không lưu nửa điểm thể diện. Chẳng lẽ hắn thật là chán sống lệch ra hay sao? Càng thêm để hắn đoán giận là, Lâm Thanh hoạt động một chút miệng về sau, phun ra một búng máu, cho nên ngay cả còn lại cái kia nửa cái răng cửa cũng cùng một chỗ cho phun ra. Thiếu nghiêm chỉnh cái răng cửa hắn, trong nháy mắt giận tím mặt nói, á á á á, ta và ngươi liều. Chu Trung lại là lười nhác liếc hắn một cái, chỉ là từ tôn nói, không muốn chết, thì cút xa một chút, đừng ở chỗ này trướng mắt. Nơi này động tĩnh lập tức dẫn đến không ít ánh mắt, người chung quanh ào ào lắc đầu, rõ ràng là đồng dạng đem Chu Trung nhận thành trước Tây Vũ Minh Lưu trưởng lão đệ tử. Bất quá dám như thế ở trước mặt đánh Lâm gia thiếu gia mặt người cũng không nhiều, cho dù là Lâm gia chi thứ con cháu, Chu Trung cái này cũng khẳng định phải xui xẻo. Rốt cuộc Lâm gia lần này tới tham gia giao lưu hội, thế nhưng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lâm Nhạc a. Lâm Nhạc cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà xuất thủ như vậy dứt khoát, trực tiếp không nói hai lời ngay tại chỗ dám đánh con em nhà mình mặt. Sắc mặt hắn âm trầm, bên người theo hai ba cái đồng dạng tới tham gia giao lưu hội Lâm gia con cháu, chậm rãi đi đến Lâm Thanh bên người. Có điều hắn lại là không có đi nhìn Chu Trung, mà chính là nhìn lấy tiền Tây Vũ Minh Lưu lão, sắc mặt dị thường khó coi nói ra, Lưu trưởng lão, ngươi đệ tử này xuất thủ như thế đã thương người, thương tổn vẫn là ta Lâm gia con cháu, có phải hay không cái kia cho một cái thuyết pháp. Lưu lão không hiểu ra sao nói ra, vị này Chu tiên sinh. Không chờ hắn lời nói xong, Lâm Nhạc lại là lười nhác nghe hắn nói cái gì, ngắt lời nói, ta không biết ngươi là làm sao giáo dục chính mình đệ tử, nhưng là nếu như ngươi giáo dục không tốt, cái kia ta ngược lại là có thể giúp ngươi giáo dục một chút. Người chung quanh đều là nhìn say sưa ngon lành, bởi vì cái này Lâm gia rõ ràng là cùng tiền Tây Vũ Minh đòn khiêng phía trên, cái này chờ náo nhiệt thế nhưng là khó gặp. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, căn bản không đợi cái kia Lưu láo nói thêm gì nữa, Chu Trung đã quay đầu liếc liếc một chút Lâm Nhạc nói. Ngươi cũng muốn bị quất sao? Chương 3430, quyền pháp siêu nhiên. Trong sân thỉnh thoảng có hút hơi lạnh thanh âm, đều cảm thấy Chu Trung lá gan thật sự là quá lớn, bởi vì Lâm Nhạc, Lâm lão thân phận, người nào không biết người nào không hiểu, tại từ trên xuống dưới nhà họ Lâm cũng coi là biến nặng thành nhẹ nhàng. Dạng này người nào đối nói chuyện không đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ câu nào nhắm chúng lão nhân ra không cao hứng. Càng đừng đề cập nơi nào sẽ có người giống Chu Trung dạng này. Như thế ngay thẳng khiêu khích đi ra. Ngươi nói cái gì? Lão giả Lâm Nhạc cũng là có chút buồn bực, không biết người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì gân dựng sai. Không nói đến mỗi người địa vị, đơn thuần thực lực, hắn thật đúng là không cho rằng người trẻ tuổi này có cái gì đáng giá tự ngạo. Chẳng lẽ là cho là mình thân là Tiền Tây Vũ Minh Lưu lão đệ tử, liền có thể như thế cố tình làm bậy. Cho nên hắn nhìn về phía Tiền Tây Vũ Minh Lưu lão chậm rãi nói, "Lưu lão, ngươi cái này vị đệ tử, nếu là quản giáo không tốt lời nói, ta muốn phải ra tay giúp ngươi quản giáo một hai." Lưu lão lúc này cũng có chút nóng nảy, cũng không lo được người khác hiểu lầm, có chút lo lắng nói ra, "Chu tiên sinh, trước mặt ngài vị này chính là..." Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung đã duỗi ra một cái tay, đánh gậy hắn ngôn ngữ nói, "Ta biết, Lâm gia lão gia hỏa nha, hai chữ này hai ngày này cơ hồ mỗi ngày tại bên thai ta chuyển, phiền đều muốn phiền chết." Lưu lão càng là cuống cuồng không gì sánh được, hắn biết Chu Trung rất có bản lĩnh, hai ngày trước càng là tận mắt nhìn đến hắn là như thế nào giáo huấn cái kia Đường lão. Nhưng là Lâm Nhạc người này, cùng cái kia Đường lão thế nhưng là một trời một vực, vô luận là tại Lâm gia địa vị, vẫn là tự thân thực lực, cũng cao hơn ra một bậc không ngừng. Không khách khí nói, cái này Lâm Nhạc dậm chân một cái, khả năng toàn bộ Bành Thành đều muốn dốc hết ra phía trên lắc một cái. Hắn là lo lắng Chu Trung ăn thiệt thòi a. Chu Trung lại là cười ha hả đối Lưu lão nói ra, "Thế nào, các ngươi Tiền Tây Vũ Minh cho ta chỗ tốt, để ta đến đem cho các ngươi trấn tráng tử, không phải liền là vì cho người khác bày ra thực lực a? Hiện tại cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ không phải chính hợp ngươi tâm ý?" Lưu lão sững sờ, hơi hơi thở dài, cười khổ không thôi. Hắn là hy vọng Chu Trung có thể đại biểu Tiền Tây Vũ Minh đại triển thần uy, nhưng cũng không phải như thế cái phương thức a. Nếu là thua, đoán chừng toàn bộ Vũ Minh đều phải thừa nhận đến đón lấy đến từ Lâm gia lửa giận. Nhưng nếu là thắng, Lưu lão lại là lắc đầu, cái này sao có thể sẽ thắng? Lâm gạ cụ tỏ, không nói tại Bành Thành, liền xem như Tiền Tây thị cùng Kim Lăng thành phố đều vô cùng có danh tiếng. Lúc tuổi còn trẻ thì xông ra uy danh hiển hách, một đôi thiết quyền, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Nghe đến Chu Trung ngôn ngữ, Lâm Nhạc nhịn không được bật cười, hắn nụ cười suy nghĩ nhìn lấy Chu Trung nói, người trẻ tuổi, có dã tâm là bình thường, nhưng là hiện tại liền muốn dẫm lên lão nhân ra ngồi phía trên, thay đổi triều đại, có phải hay không sớm một chút. Vừa dứt lời, Lâm Nhạc cả người khí thế liền hoàn toàn khác biệt, chậm rãi nâng người lên, giống như không phải 6-70 tuổi lão giả, mà chính là đang lúc trung niên. Lúc này trong sân cơ hồ tất cả đều là đạo này hảo thủ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra bên trong ảo diệu, không khỏi lại là ào ào hút ngụm khí lạnh. Thậm chí, đã bắt đầu vì Chu Trung đến đón lấy tình cảnh cảm thấy bi ai, bởi vì cái này Lâm lão, xem ra là chuẩn bị lấy ra bản lĩnh thật sự a. Mà Chu Trung đáp lại thì là khiến người ta càng thêm khó có thể tưởng tượng. Hắn cười ha hả nhìn lấy Lâm Nhạc nói, dẫm lên ngươi ngồi phía trên. Ngươi là ai a? Lâm Nhạc sững sờ một chút, lấy lại tinh thần về sau, cười ha hả liên tục gật đầu, liền nói ba chữ tốt về sau nói ra, rất lâu không hề động ta này tấm thể cốt, bất quá hẳn là còn không có gì xét. Mọi người hào hào tự giác nhường ra một mảnh đất trống lớn, Chu Trung cùng cái kia Lâm lão xa xa giằng co. Nhìn đến lão giả kia đột nhiên lấy ra một vòng băng vải, bắt đầu ở trên tay quấn quanh, Chu Trung lạnh nhạt nói, quyền pháp. Rất tốt, chính hợp ý ta. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Nhạc làm tốt một hệ liệt chuẩn bị về sau, bày ra một cái quyền cái cọc nói, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, không phải vậy đợi chút nữa nếu là vừa không cẩn thận ra tay quá nặng, nửa cái mạng nhưng là không còn. Chu Trung chỉ là cà lơ phất phơ đứng tại chỗ, không có nửa điểm như Lâm đại địch tư thế, thản nhiên nói, vẫn là lo lắng một chút chính mình tương đối tốt, ta sợ quyền đầu quá nặng, đánh tan ngươi này tấm thể cốt. Thật can đảm. Lâm Nhạc hét lớn một tiếng, xen lẫn một cỗ bức người khí thế, trên nắm tay tựa như lôi cuốn một tầng cương phong, liền hướng Chu Trung nhất quyền đập tới. Chu Trung cười khẽ một chút, chỉ là hai tay ước lượng túi, đầu tùy ý lệnh ra, phê bình nói, tư thế vẫn được, đáng tiếc quá chậm. Lâm Nhạc ánh mắt âm trầm, tiếp tục xuất quyền không ngừng, chỉ tiếc lại là không có nhất quyền có thể rơi vào Chu Trung trên thân. Không biết ra bao nhiêu quyền về sau, Lâm Nhạc cũng là có chút ý thức được không thích hợp, tức giận nói, cùng cái đàn bà giống như, sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh, có thể dám cùng ta chính diện nhất chiến. Lời này có thể nói là nói ra không ít người tiếng lòng, theo chiến đấu bắt đầu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Chu Trung có chút chật vật một vị trốn tránh, tuy nhiên mỗi lần đều né tránh, có thể đánh như vậy đi xuống có ý gì. Rất nhiều người đều vì Lâm lão cảm thấy biệt khuất. Nghe đến lời này, Chu Trung ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn lão giả động tác, tại nhìn rõ ràng hắn xuất quyền phương vị, dự đoán được hắn tiếp theo đánh hội rơi tới đâu về sau, lạnh nhạt nói ra, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa xong, Chu Trung một bước chết vượt mà ra, thủy trung ước lượng trong túi tay phải rốt cục quất ra. Chỉ là nhẹ nhàng hút khẩu khí về sau, Chu Trung nhất quyền đưa ra, nhanh như tia chớp, chính diện nên tiếp Lâm Nhạc cái kia một năm đấm. Hai quyền rốt cục đón lấy một chỗ, tất cả mọi người nghe đến một đạo nhỏ nhẹ giòn vang. Tại thời khắc này, mọi người ý nghĩ khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số đều cho rằng Chu Trung có chút không biết tự lượng sức mình. Mọi người đều biết, Lâm Nhạc Cam hiểu quyền pháp, cơ hồ ngày ngày khổ tu, trên đời này, có thể tiếp được hắn nhất quyền người, có thể có mấy cái. Người trẻ tuổi này, đoán chừng xuống chàng sẽ rất thảm. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Chu Trung cùng cái kia Lâm Nhạc hai người lại là song song ngừng tại nguyên chỗ, không núp ních. Sau đó lão giả Lâm Nhạc cấp tốc sắc mặt đại biến. Chu Trung chậm rãi thu quyền, cười ha hả nói, ta nói cái gì tới. Phải bức ta xuất quyền, thì ngươi này tấm thể cốt, không có tan ra thành từng mảnh liền trở về thắp nhang cầu nguyện đi. Tất cả mọi người là không rõ nội tình, không hiểu Chu Trung đang nói cái gì. Nhưng cũng có thận trọng người, theo Chu Trung trong lời nói nghe ra một chút manh mối, hai người không nhúc đích, xem bộ dáng là kết thúc. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Làm sao có thể có người nhất quyền thì có thể thắng được Lâm lão? Nhưng đến đón lấy phát sinh sự tình, lại là để bọn hắn không thể không tin. Lâm lão trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc cấp tốc hể vải đi xuống, binh bại như núi đổ, một thân khí thế không còn sót lại chút gì, giống như tấm lòng kia khí cũng theo miệng này máu một khối phun ra. Hắn thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút, khí sắc hể vải nói, là ta thua, nghĩ không ra trên đời này lại còn có như thế quyền pháp siêu nhân người. Cả sảnh đường đều giật mình. Chương 3431, chương khắp mời. Theo giao lưu hội ra đến thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều. Mới đi ra Chu Trung điện thoại thì vang. Thấy là Trương Khắp điện thoại, Chu Trung không nghĩ nhiều, đầu bên kia điện thoại Trương Khắp có chút ngại ngùng nói ra, Chu Trung, muốn là buổi chiều không có việc gì lời nói, tới nhà của ta ngồi một chút đi. Chu Trung mắt nhìn thời gian, đến đón lấy cũng không có gì an bài, dứt khoát cũng thì đáp ứng, Trương Khắp lộ ra thật cao hứng nói, ngươi ở đâu? Ta cái này lái xe đi tiếp ngươi. Đại khái qua 10 phút đồng hồ không đến thời gian, một cỗ màu đỏ BMW đúp dừng ở ven đường. Một thân trang phục bình thường Trương Khắp bước xuống xe, khẽ mỉm cười nói, cha mẹ ta đều ở nhà, cho nên ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều. Chu Trung sững sờ, cười khổ lắc đầu. Tại đi qua trên đường, Trương Khắp đơn giản vì Chu Trung giới thiệu một chút Bành Thành phong thổ nhân tình. Vô luận là giao thông vẫn là kinh tế từng cái phương diện, cùng Kim Lăng thành phố cũng chênh lệch không xa, mà lại tại Bành Thành, còn có không ít thế giới cấp xí nghiệp, như cái kia Lâm gia, cũng là một cái vô cùng to lớn gia tộc tính xí nghiệp. Bất quá Chu Trung đối với mấy cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú, chỗ lấy đã đáp ứng đến, chỉ là vì đáp ứng lưu lão bọn người thỉnh cầu, tại giao lưu hội phía trên lộ cái mặt mà thôi. Không bao lâu về sau, xe liền dừng ở một cái trung quy trung cũ tiểu khu bên trong, Chu Trung nhìn ngược lại là mới lạ, hỏi, ngươi thì ở nơi này. Căn cứ hắn giải, có thể phía trên tổng giám đốc ban, phần lớn là gia cảnh điều kiện rất không tệ một loại người. Có thể cái này tiểu khu, lại phụ trợ không ra nửa điểm phú quý. Thậm chí có thể nói rất là đơn giản. Không nói Trương Khắp hắn thu nhập, vẹn vẹn là trực tiếp, mỗi tháng thì có một khoản không ít thu nhập, cũng không đến mức ở loại địa phương này mới đúng. Trương Khắp khẽ mỉm cười nói, thế nào, xem thường ta ở địa phương. Cảm thấy keo kiệt. Chu Trung lắc lắc đầu nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Trương Khắp gật đầu nói, theo ta có thể nhớ được, nhà ta liền ở lại đây, như ngươi thấy, ta điều kiện gia đình rất bình thường. Hai năm này, ta cũng coi là vì trong nhà kiếm lời một số tiền. Bất quá ta cha mẹ bọn họ ngoan cố rất, mỗi lần nói muốn cho bọn hắn mua phòng ốc, chuyển sang nơi khác ở, cũng là không cho, còn nói cái gì muốn cho ta tích lũy đồ cưới, đợi đến ta kết hôn ngày đó lại nói. Nói đến đây, Trương Khắp có chút oán giận nói, ta trong mắt bọn hắn, cứ như vậy không gả ra được a. Chu Trung mỉm cười, biết điều không nói gì. Trương Khắp nhà ở tại lầu 10 tầng, may ra cái này tiểu khu mặc dù bình thường, vẫn là có thang máy. Ấn vang chuông cửa về sau, không bao lâu. Hai cái nhìn qua đại khái hơn 50 tuổi trung niên nam nữ liền đứng tại cửa ra vào, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Chu Trung. Cha mẹ, đây chính là ta nói với các ngươi qua Chu Trung đồng học, thế nào, có phải hay không cùng ta nói một dạng, nhất biểu nhân tài. Trương phụ cùng Trương mẫu biểu hiện, ngược lại là cùng Trương Khắp vô cùng khác biệt, dò xét Chu Trung hai mắt về sau, giống như hào hứng không quá cao. Bất quá cũng là còn tính là Chu đáo gật đầu nói, há, đang đắng đồng học à, vào đi, khác đứng ở bên ngoài. Trương Khắp không có phát giác cái gì dị dạng, rất là nhiệt tình đem Chu Trung đón vào, mang tới dép lê nói, ngươi còn không có ăn cơm à. Đến vội vặn, tiếp qua một hồi thì ăn cơm, ngươi trước ở trên ghế salon ngồi một chút. Chu Trung gật gật đầu, đi vào về sau, lại nhớ tới một việc. Đến nhà người ta người xem, sao có thể không mang theo lễ vật đâu. Xem ra chính mình thật sự là tu luyện tu sắp đốc, đối với những người này tình sanh đời, có chút lạ lắm. Vỗ hót một cái. Vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một phần lúc trước Long Gia đưa tới Lộc Đung. Đồ vật đương nhiên là hàng thật giá thật, chỉ là bao trang có chút keo kiệt chút. Bất quá Chu Trung cũng không quá để ý cái này, liền đưa cho vừa đi ra nhà bếp Trương Mâu nói, a gì, cái này ngươi nhận lấy, lúc rảnh rỗi thời điểm, nấu phía trên mười mấy 20 phút, ăn đối thân thể có chỗ tốt. Trương Mâu mắt nhìn cái kia đơn sơ bao trang, mịt mờ nhíu nhíu mày, nhưng trên mặt lại là vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu Chu có lòng, đặt ở trong hộp tủ A, ta hiện tại nhảy không mở tay.